Chương 288, so đấu tiêu hao. Chương 288, so đấu tiêu hao. Bảng bạc linh lực phóng lên tận trời. Một tiếng ầm vang, lôi đài chấn động mạnh một cái. Linh xanh phảng phất một con hung thú, đột nhiên đánh giết mà ra, song quyền phía trên dũng động lôi đỉnh chi lực, từng quyền điên cuồng đánh phía Hứa Thần. Linh lực rót vào đến huyết ảnh kiếm bên trong, Hứa Thần thân pháp như gió, tránh đi linh xanh quyền kình, chợt thôi động kiếm ý, một kiếm nhanh như lôi đỉnh chém ra. Huyết ảnh kiếm rắn rắn chắc chắc chạm tại linh xanh thân thể bên trên, chém vỡ hắn hộ thể linh khí, kiếm khí bén nhọn xoắn nát hắn thân trên quần áo, đồng thời mũi kiếm xẹt qua linh xanh ngực. Trong dự tưởng máu tươi bắn tung tóe một màn không có phát sinh. Một kiếm này dù chém vỡ linh xanh hộ thể linh khí, lại chỉ ở lồng ngực của hắn xẹt qua một đạo hẹp dài mảnh vấn, lại chưa thể phá vỡ linh xanh nhục thân phòng ngự. Hứa Thần thấy thế, khẽ cho mày, thủ đoạn phát lực, kiếm khí bộc phát, lực lượng cường đại trực tiếp đem linh xanh chấn lùi về phía sau mấy bước. Linh xanh ổn định thân hình, vỗ vỗ lồng ngực của mình, cười ha ha, nói, kiếm của ngươi rất sắc bén, bất quá vẫn như cũ không phá nổi nhục thể của ta phòng ngự. Dứt lời, linh xanh bỗng nhiên tiến lên trước một bước, cánh tay phải cơ bắp lúc đích, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực tràn vào hữu quyền phía trên. Lôi thần quyền. Theo linh xanh đấm ra một quyền, quyền kình hóa rồng, một đầu lôi long điên cuồng thẳng hướng Hứa Thần. Lôi chỉ ý cảnh sao? Ta cũng biết. Nhìn qua kia phát ra khí tức khủng bố lôi long, dương nhanh múa vút hướng mình đánh tới, Hứa Thần lại là mỉm cười. Lốp bốp trên huyết ảnh kiếm bỗng nhiên có lôi xà du tẩu. Một cổ cuồng bạo lôi đỉnh chi lực từ Hứa Thần trên thân khuyết tán ra tới. Cái gì? Lôi chi ý cảnh? Hắn lại còn lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, mà lại đây là 80 lôi chi ý cảnh. Đầu tiên là 80 kiếm ý, tiếp theo 80 phong chi ý cảnh, hiện tại lại là 80 lôi chi ý cảnh, kẻ này khủng bố như thế. Chẳng lẽ lá bài tẩy của hắn là 80 lôi chi ý cảnh? Mọi người dưới đài kinh hãi. Cùng lúc đó, hoàng võ giới ngoại, vô số quan chiến người cũng đều đằng một chút đứng lên, nhìn chằm chằm màn sáng bên trên cái kia tay cầm trường kiếm thân ảnh, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Cái này Hứa Thần đến cùng xuất từ thế lực nào? Biến thái, thật sự là quá biến thái. 100 tuổi phía dưới, có thể lĩnh ngộ ra một loại 70 ý cảnh võ giả, đã là tuyệt thế thiên kiêu nhân vật, mà lĩnh ngộ ra 80 ý cảnh đã ít lại càng ít, mỗi một cái đều là thành danh tại ngoại yêu nghiệt, mà cái này Hứa Thần, lĩnh ngộ 80 kiếm ý cùng 80 phong chi ý cảnh còn chưa đủ, lại còn lĩnh ngộ 80 lôi chi ý cảnh, này cùng tuấn kiệt đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thánh địa cương giả, thập trưởng lão, giờ phút này cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, chợt cười cười, nói, không sai, không nghĩ tới hoang vực cái này cùng vắng vẻ địa phương, vậy mà cũng có thể xuất hiện này cùng thiên tài, cái này gọi Hứa Thần tiểu gia hỏa, có tư cách trở thành ta thánh địa một phần tử. Hứa Thần một kiếm vung ra, kiếm quang cuốn sạch lấy lôi đỉnh, chẳng tại lôi đỉnh cự long phía trên, lôi đỉnh cự long lộ ra bị chém đứt, tùy theo truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Hứa Thần mượn lôi long cự long bạo tạc sinh ra dư ba, áp sát tới Ninh Xanh trước người, kiếm ý thôi động lôi chi ý cảnh, một kiếm chạm tại Ninh Xanh thân thể bên trên. 80 kiếm ý vốn là khiến Hứa Thần công kích lăng lệ vô cùng, lực sát thương 10 phần, mà giờ khắc này Hứa Thần lại tại một kiếm này bên trong dung hợp 80 lôi chi ý cảnh. Lôi đỉnh vốn là thế gian lớn nhất hủy diệt lực lượng một trong, lôi chi ý cảnh lực phá hoại cũng là cực kỳ đáng sợ. Một kiếm này bên trong dung hợp kiếm ý cùng lôi chi ý cảnh, uy lực tất nhiên là tăng gấp bội, đạt tới một cái mức độ kinh người. Một kiếm xẹt qua Ninh Xanh lồng ngực. Phốc phốc. Lưỡi dao cắt nhục thể nột ngạt âm thanh truyền đến. Máu tươi vẩy ra. Ninh Xanh trên lồng ngực thêm ra một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Ninh Xanh như gặp phải trọng kích, thân hình không bị khống chế đạp đạp lui lại, ổn định thân hình về sau, hắn túi đầu nhìn trên lồng ngực của mình ngay tại chảy xuôi máu tươi vết kiếm một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Hứa Thần. Hứa Thần, ngươi triệt để chọc giận ta. Lôi thần thể. Ninh Xanh hét lớn một tiếng. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực, đồng nhiên từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra, phảng phất từng đầu lôi xà, tại thân thể của hắn mặt ngoài du đậu. Suy suy. Theo Ninh Xanh toàn lực thôi động, càng ngày càng cuồng bạo lôi đỉnh chi lực từ trong cơ thể hắn trào ra, từ xa nhìn lại, cả người phảng phất đều là bị lôi đỉnh bao khỏa. Mà những cái kia lôi đỉnh điên cuồng lóe ra, tản ra lực lượng hủy diệt, cuối cùng hóa thành một đạo nói lôi văn, phảng phất lạc ấn tại Ninh Xanh trên lồng ngực. Hết thảy 7 đầu lôi văn. Không. Nhìn kỹ. Còn có đầu thứ 8. Chỉ là đầu thứ 8 lôi văn quá nhỏ bé, quá mơ hồ, còn không thành hình. Lôi thần thể, 7 tầng đỉnh phong. Tại kia lôi văn hình thành thời điểm, Ninh Xanh nguyên bản màu đồng cổ làn da, vậy mà dần dần biến thành màu xám đen, phảng phất người khoác tầng một kim loại áo giáp, cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Lôi thần thể tăng lên không chỉ là nhục thân phòng ngự, còn có sức mạnh. Ninh Xanh giờ phút này chỉ cảm thấy trong thân thể dũng động lực lượng mạnh mẽ, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Đây mới là hắn trạng thái mạnh nhất. Thể hiện ra trạng thái mạnh nhất, Ninh Xanh ra tay bá đạo, một quyền đánh phía Hứa Thần. Quyền kinh chưa rơi xuống, hư không đã bật mèo. Phá! Hứa Thần trong mắt hơi híp. 80 kiếm ý thôi động Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhì đoạn giang, một kiếm chém vỡ gào thét mà đến quyền kình. Lập tức một kiếm nhanh như thiểm điện, nháy mắt chạm tại Ninh Xanh trên thân. Âm vang hỏa hoa bể ra. Một kiếm này mặc dù vẫn như cũ không thể phá vỡ Ninh Xanh nhục thân, nhưng huyết ảnh kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đem hắn chấn bay lên, cả người bay ngược mười mấy mét, mới có chút chật vật rơi xuống đất. Lực phòng ngự tăng lên không chỉ một lần. Hứa Thần nhìn xem Ninh Xanh trên thân kia bị huyết ảnh kiếm chém trúng bộ vị, chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, ánh mắt ngưng lại. Thật đúng là khó giải quyết ta. Hứa Thần liếm liếm môi, lôi thần thể mặc dù cường hành, nhưng tiêu hao linh lực khẳng định cũng là cực kỳ doa người. Tiếp xuống liền cùng ngươi so đấu tiêu hao đi, nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Tại tao ngộ chiến vô tuyệt bốn người trước đó, Hứa Thần cũng không chuẩn bị bại lộ càng nhiều át chủ bài. Mà lại so đấu tiêu hao, hắn chưa từng e ngại bất luận kẻ nào. Nghĩ tới đây, thân hình hắn nhoáng một cái, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Linh xanh mạnh nhất chính là hắn nhục thân, khó chơi nhất chính là hắn con kia công không tuân thủ, lấy thương đổi thương đấu pháp. Chỉ công không tuân thủ, lấy thương đổi thương đấu pháp đối cái khác người có lẽ có dùng, nhưng đối Hứa Thần đến nói, lại là không được mảy may tác dụng. Bởi vì linh xanh lớn nhất nhược điểm là tốc độ. Lĩnh ngộ 80 phong chi ý cảnh Hứa Thần, luận tốc độ, ở xa linh xanh phía trên. Tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, linh xanh chỉ có thể bị động phòng ngự. Hứa Thần biến mất ngay mắt, người đã xuất hiện sau lưng linh xanh, ở người phía sau chưa kịp phản ứng trước đó, một kiếm vung ra. Một kiếm này vẫn như cũ ẩn chứa kiếm ý cùng lôi chi ý cảnh. Thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra, linh xanh bị chạm bay ra ngoài. Trên thân thêm ra một đạo vết kiếm kia vô luận là chiều sâu hay là chiều dài, đều chỉ có thể xưng là vết thương da thịt, khó mà đối linh xanh tạo thành bản chất uy hiếp. Linh xanh sau khi hạ xuống, lại lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, nhưng thân hình còn chưa ổn định, sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi. Bởi vì, lại một đạo kiếm khí đánh tới, tốc độ quá nhanh. Phốc, linh xanh trên thân lần nữa thêm ra một đạo vết kiếm. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Sau đó, Hứa Thần lợi dụng phương diện tốc độ ưu thế tuyệt đối, liên tiếp xuất thủ, linh xanh cuốn quýt ngăn cản, nhưng thương thế trên người hay là tại lấy một cái tốc độ kinh người gia tăng. Linh xanh sắc mặt tái xanh vô cùng. Toàn thân hắn trên dưới vết kiếm đã vượt qua 10 nơi, những này vết thương tuy nhưng chỉ là vết thương da thịt, nhưng Hứa Thần mỗi một lần công kích đều tiêu hao hắn không ít linh lực. "Hứa Thần, ngươi chẳng lẽ không dám cùng ta chính diện giao thủ sao?" Linh xanh gầm nhẹ nói. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, "Lời này như thế nào? Ta vẫn luôn tại cùng ngươi chính diện giao phong à, chỉ là tốc độ của ngươi quá chậm, theo không kịp tốc độ của ta thôi, muốn trách thì trách ngươi tài nghệ không bằng người." Dứt lời, Hứa Thần kế tiếp theo xuất thủ. Hắn hành tung bất định, tốc độ lại nhanh kinh người, mỗi một lần xuất hiện, Linh xanh đều muốn đứng trước lăng lệ công kích. "Là muốn cùng ta so đấu tiêu hao sao? Thứ ta là tạo khí cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, mà ngươi bất quá chỉ là tạo khí cảnh 6 tầng, xem ai trước nhịn không được." Linh xanh trầm giọng nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác, một khắc đồng hồ trôi qua. Linh xanh vết thương trên người đã nhiều đến không hết. Hoàng bét, linh lực không đủ 30 lôi thần thể sắp nhịn không được. Linh xanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 289, một bước một cảnh chương 289, một bước một cảnh hoàng bét, linh lực không đủ 30 lôi thần thể sắp nhịn không được. Linh xanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, so đấu tiêu hao, vậy mà là hắn trước chống đỡ không nổi. Không phù hợp logic a. Phải biết hắn nhưng là tạo khí cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả. An Linh xanh sắc mặt nghiêm trọng. Ngực lôi văn bắt đầu biến ảm đạm. Tàn dư linh lực để hắn duy trì lôi thần thể vận chuyển hơi có vẻ phí sức. Tiếp tục như vậy rông dài, nhiều nhất không cao hơn nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn liền sẽ bị Hứa Thần tươi sống mà chết. Nghĩ tới đây, Linh xanh hai con ngươi bên trong lóe ra kiên quyết, không thể lại rông dài, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết chiến đấu. Hắn hít sâu một hơi, thôi động thể nội tàn dư linh lực, hữu quyền phía trên lôi quang phun trào, thê lương tiếng xé gió triệt, một quyền bỗng nhiên đánh vào đầm tới kiếm khí phía trên. Giang giác một tiếng, kiếm khí vỡ nát, linh xanh hữu quyền máu me đầm địa, nhưng cường đại lực phản chấn lại là khiến Hứa Thần thân hình bất ổn, hiện ra thân hình lôi đình giận dữ. Linh xanh không để ý tay phải thương thì thương thế, gầm nhẹ một tiếng, dưới chân bỗng nhiên phát lực, một tiếng ầm vang, lôi đài rung mạnh, mà hắn tại to lớn lực đẩy phía dưới, thân thể bỗng nhiên bắn ra, lăng không đấm ra một quyền. Quyền kinh cuốn sạch lấy kinh khủng lôi đình chi lực, gào thét lên nghiền ép mà đến, quanh mình không khí tại quyền kinh nghiền ép phía dưới phát sinh kinh khủng nổ lớn. Anh, âm thanh lớn vang vọng, quyền kinh sát na bộc phát, lực lượng kinh khủng khiến hư không hướng vào phía trong lõm, vô số đạo màu trắng vết tích lan tràn ra phía ngoài. Nơi đây không gian cơ hồ muốn bị Linh xanh một quyền đánh bạo, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới, Hứa Thần thân ảnh cũng là trong chớp mắt bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Nhìn xem Hứa Thần thân ảnh vỡ vụn, biến mất, Linh xanh lại là con ngươi du lên, trên mặt không nhìn thấy một điểm vẻ cao hứng. Bởi vì kia vỡ vụn chỉ là Hứa Thần lưu tại nguyên địa một đạo tàn ảnh. Hắn tụ lực một quyền, thất bại. Vốn là linh lực không nhiều Linh xanh, trải qua một quyền này về sau, linh lực trong cơ thể khô kiệt, lôi thần thể rốt cục duy trì không ngừng, giang giác một tiếng, lôi văn nhao nhao vỡ vụn, trên da màu xám màng ánh sáng cũng đang nhanh chóng tối lui. Hứa Thần tại Linh xanh đối diện chậm rãi hiện thân, huyết ảnh kiếm chỉ xéo mặt đất. Linh lực của ngươi khô kiệt, ngay cả lôi thần thể đều duy trì không ngừng, còn muốn tiếp tục đánh sao? Hứa Thần từ tốn nói. Không đánh, một trận chiến này ngươi thắng. Linh xanh nết nết miệng nói. Linh lực khô kiệt, lôi thần thể không cách nào vận chuyển, hắn nhục thân mặc dù cường hành, nhưng lại cản không được Hứa Thần kiếm, điểm này hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tiếp tục đánh, hắn chẳng những không có nửa điểm phần thắng, sẽ còn để cho mình thương thế càng thêm nghiêm trọng, ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp, được không bù mất. Một trận chiến này, ta mặc dù thua ngươi, nhưng ta không phục, nếu như không phải trên lôi đài, ngươi tuyệt đối thắng không được ta. Trên lôi đài hạn chế phục dụng đan dược, Linh xanh không cách nào thông qua đan dược bổ sung linh lực, cho nên hắn thua không phải quá tâm phục. Hứa Thần cười cười, nếu như không phải trên lôi đài lời nói, Linh xanh thua sẽ chỉ càng nhanh. Đương nhiên, cái này không cần thiết cùng Linh xanh tranh luận. Quá kinh người, Hứa Thần cùng Linh xanh so đấu linh lực tiêu hao, dẫn đầu chống đỡ không nổi vậy mà là tu vi cao hơn Linh xanh. Hứa Thần linh lực bàng bạc mà tinh thuần, viễn siêu đồng cấp võ giả, nếu là hắn nói hắn linh lực so Linh xanh còn nhiều lời nói, ta là không tin, sở dĩ Linh xanh dẫn đầu chống đỡ không nổi, hẳn là lôi thần thể tiêu hao linh lực quá kinh người. Ngươi nói rất có lý. Một trận chiến này, Linh xanh thua có chút oan a. Không có gì có oan hay không, tốc độ không bằng Hứa Thần, bị Hứa Thần nắm mũi dẫn đi, cuối cùng không thể không so đấu tiêu hao. Theo Ninh Xanh nhận thua, mọi người dưới đài cũng là nghị luận mở, có người cảm giác Hứa Thần chiến thắng này chi không võ, có người thì nắm lấy tương phản ý kiến. Sau đó chiến đấu, Thạch Không đối chiến Man Kỳ. Man Kỳ thực lực có chút không sai, nhưng cũng tiếc chính là hắn đối thủ lần này là Thạch Không, vẹn vẹn không đến 30 chiêu, Man Kỳ liền thua ở Thạch Không chi thủ. Chiến đấu tại không từ không chậm tiến hành. Rất nhanh, xếp hạng thi đấu tiến hành đến thứ 89 vòng. 89 vòng, Hứa Thần đối thủ là Dạ Thiên Tinh. Trải qua một phen chém giết về sau, Hứa Thần không ngạc nhiên chút nào thắng được trận chiến đấu này. 90 vòng, Hứa Thần đối chiến Đường Dao. Hứa Thần thắng. 91 vòng, Hứa Thần đối chiến Trương Cương, Trương Cương nhận thua. Hứa Thần không uổng phí thổi bay chi lực thắng được trận chiến đấu này. 94 vòng, Hứa Thần đối chiến Thạch Không. Giao thủ 30 hiệp, Hứa Thần một kiếm chém bay Thạch Không. 95 vòng, Hứa Thần đối chiến Công Tôn Bắc Tiên. Công Tôn Bắc Tiên thực lực không kém Linh Xanh, Hứa Thần tới chiến đấu, chọn vẹn chém giết hơn 100 cái hiệp mới thắng được trận chiến đấu này. Còn lại 6 cuộc chiến đấu, mà Hứa Thần đối thủ còn thừa lại Chiến Vô Tuyệt, Hoàng Phụ Lăng, Triệu Tín, Chu Vô Nhai, Khánh Linh Vận, Liêu Thanh. Khánh Linh Vận cùng Liêu Thanh thực lực bình thường, không đáng để lo. Chiến Vô Tuyệt, Hoàng Phụ Lăng, Chu Vô Nhai, Triệu Tín, bốn người này thực lực đã đạt tới cự đấu cấp bậc. Khiến Hứa Thần không nghĩ tới chính là mình vậy mà tại cuối cùng mới cùng bốn người bọn họ giao chiến. Thứ 96 vòng, Hứa Thần đối chiến Chu Vô Nhai. Mọi người mừng rỡ. Một đạo đạo ánh mắt tụ tập tại trên thân hai người, hiện trường yên tĩnh ý mắng. Bạch. Hứa Thần thân hình lóe lên, dẫn đầu lướt lên lôi đài. Chu Vô Nhai thấy thế, hơi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, Hứa Thần vậy mà leo lên lôi đài, nói như vậy, đối phương là không định nhận thua. Hắn cười lạnh một tiếng, một bước đạp lên lôi đài, xuất hiện tại Hứa Thần đối diện. Hứa Thần, ta trước đó lời nói vẫn như cũ hữu hiệu, nhận ta làm chủ, ta nhưng ban thưởng ngươi vinh hoa phú quý, để ngươi nhân sinh như vậy sửa, đi về phía huy hoàng. Chu Vô Nhai hai tay chắp sau lưng, giờ phút này hắn vẫn không quên thu Hứa Thần làm nô tài. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Chu Vô Nhai lại muốn thu Hứa Thần là bộ. Ta cũng nghe đến, cái này Chu Vô Nhai không khỏi cũng quá. Mọi người dưới đài nghe tới Chu Vô Nhai không chút nào áp chế thanh âm về sau, từng cái đầu tiên là sức sở, ngay sau đó trợn mắt hốt mồm. Chu Vô Nhai không để ý tới mọi người dưới đài tiếng kinh hô, tiếp tục nói, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, có thể trở thành người hầu của ta, là ngươi hôm nay lớn nhất kỳ ngộ, dưới đài những người kia muốn trở thành người hầu của ta còn chưa đủ tư cách. Một câu phảng phất chọc tổ ong vò vẽ. Mọi người dưới đài giận, lòng đầy căm phẫn. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Hắn Chu Vô Nhai cho là mình là ai? Khí hải cảnh đại năng hay là thánh nhân? Gặp qua cuồng vọng, còn là lần đầu tiên gặp qua cuồng vọng như vậy hả người? Hứa Thần sắc mặt cũng là lạnh lẽo, nói, trở thành người hầu của ngươi là ta đời này lớn nhất kỳ ngộ. Ha ha, loại này kỳ ngộ ngươi hay là lưu cho những người khác đi. Ta người này thực lực mặc dù bình thường, nhưng lại có một ưu điểm, chính là xương cốt cứng rắn, không thích cho người làm nô tài. Thấy Hứa Thần lại một lần cự tuyệt hảo ý của hắn, Chu Vô Nhai cũng là giận, lạnh lùng nói, quá tam ba bận, đây đã là ta lần thứ nhì khuyên ngươi, Hứa Thần, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, không cần thiết sai lầm. Hứa Thần nghe vậy, cảm giác mình không cần thiết tiếp tục cùng Chu Vô Nhai lãng phí miệng lưỡi, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, huyết ảnh kiếm xuất hiện trong tay. Thái độ của hắn rất rõ ràng, bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Chu Vô Nhai sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, không biết tốt xấu cậu vận. Nếu như không phải là bởi vì đồ ước, như ngươi loại này phế vật, ta mới lười nhác thu làm người hầu, nhưng ta đã khoe khoang khoác lác, ngươi người hầu này ta thu định. Xương cốt của ngươi cứng rắn. Ha ha, chờ một lúc ta liền một bóp nát xương cốt của ngươi, nhìn ngươi còn mạnh miệng không mạnh miệng. Nói chuyện đồng thời, một cổ uy áp thiên địa khí thế từ Chu Vô Nhai thể nội tràn ngập ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài, sau đó hướng về ngoài lôi đài khuyết tán ra. Thế khí thế thật là mạnh. Mọi người dưới đài cảm nhận được Chu Vô Nhai khí thế về sau, sắc mặt đều là biến đổi. Tại Chu Vô Nhai khí thế bao phủ phía dưới, bọn hắn chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh, toàn thân run rẩy, không thở nổi. Lui, nhanh lui lại. Mọi người phi tốc lui lại. Thẳng đến tối lui đến lôi đài 300m bên ngoài, mọi người mới cảm giác thân thể bừng lòng, kia cố cường đại ngạt thở cảm giác, mới giống như thủy triều tối lui. Mọi người như chút được gánh nặng miệng lớn thở dốc, sau đó hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó mà ngăn chặn kinh hãi. Mạnh, thực tế quá mạnh. Chu Vô Nhai cường đại, ở xa bọn hắn đoán trước phía trên. Khí tức thật là mạnh. Thiên Tử Câm cũng là lui lại một khoảng cách, nhìn về phía trên lôi đài hai người, không khỏi nói, Hứa Thần sẽ là Chu Vô Nhai đối thủ sao? Dạ Thiên Tinh nói, Chu Vô Nhai thực lực quá mạnh, vượt qua chúng ta một mạng lớn, Hứa Thần thực lực tuy mạnh, nhưng nghĩ đánh bại Chu Vô Nhai, lại là hy vọng cực lớn. Thiên Tử Câm nhận đồng nhẹ gật đầu. Nhưng không biết tại sao, nàng lại chợt nhớ tới Hứa Thần cùng nói kia lời nói, chỉ dùng 30 thực lực. Nếu như Hứa Thần không có nói sai, vậy cái này một trận chiến, Hứa Thần chiến thắng Chu Vô Nhai nắm chắc hay là rất lớn. Nhưng là, khả năng sao? Tại Chu Vô Nhai khí thế áp bách phía dưới, một bộ áo xanh Hứa Thần, mái tóc đen dài bay múa, con ngươi đen nhánh chung cái này khắc lại là tỉnh táo dị thường, nhìn không ra nửa điểm sợ hãi hoặc bất an. Phản phất chưa từng nhận Chu Vô Nhai khí thế áp bách. Điểm này nhìn mọi người ngạc nhiên không thôi. Hứa Thần dáng người thẳng, cả người như cùng một trôi chưa bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang nội liễm, nhưng không người dám coi nhẹ. Ta chờ ngươi một bóp nát xương cốt của ta. Miệng thật đúng là cứng rắn a. Chu Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, chắp sau lưng hai tay từ phía sau lưng rút ra, bước về phía trước một bước. Bước chân rơi xuống kia một cái chớp mắt, như núi lửa khủng bố linh khí phóng lên tận trời, phóng xạ tám phương. Mắt trần có thể thấy, Chu Vô Nhai không khí quanh thân phảng phất như thủy triều, tầng một chồng lên tầng một, hướng ngoại quyết tán. Cố khí tức này, Chu Vô Nhai chẳng lẽ đã bước ra một bước rồi? Hóa khí cảnh? Không, còn không phải hóa khí cảnh, hắn hiện tại hẳn là nửa bước hóa khí cảnh, khoảng cách chân chính hóa khí cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Khó trách Chu Vô Nhai thực lực kinh khủng như vậy, nguyên lai hắn đi tại tất cả chúng ta phía trước, mặc dù chỉ là nửa bước hóa khí cảnh, nhưng đã cùng tạo khí cảnh có bản chất khác biệt, nửa bước hóa khí cảnh phía dưới, ai có thể cản? Chu Vô Nhai ẩn tàng quá sâu, lúc trước hắn dù là đối chiến Linh Xanh, Công Tôn Bắc Thiên thời điểm, cũng không bại lộ tu vi thật sự, hiện tại chiến lực toàn bộ triển khai, Hứa Thần tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, không, cho dù là 10 cái Hứa Thần, cũng chưa hẳn là Chu Vô Nhai đối thủ. Chu Vô Nhai bại lộ nửa bước hóa khí cảnh tu vi về sau, mọi người tại đây ăn ý cho rằng Hứa Thần thua định, không có một chút hy vọng thắng lợi. Hoàng võ giới ngoại vô số quan chiến người, cũng là đồng dạng cho rằng Hứa Thần thất bại, không có chút nào hy vọng. Nửa bước hóa khí cảnh, Thái thượng trưởng lão trận chiến này nguy hiểm. Mọi người không cần sầu mi khổ kiểm, dĩ thái bên trên trưởng lão chiến tích, Thang Long bảng 5 người đứng đầu là chạy không được, vận khí tốt, còn có thể tranh một chuyến ba hạng đầu. 5 người đứng đầu đã là niềm vui ngoài ý muốn. Không sai, đừng nói 5 người đứng đầu, chính là bảng danh sách cuối cùng, cũng là ta Thanh Linh Tông may mắn. Thanh Linh Tông một đám võ giả nhao nhao mở miệng, cảm nhận được tuyệt vọng sao? Người cùng ta chênh lệch, như là trời cùng đất, khó mà vượt qua. Thể nội linh lực phun trào, Chu Vô Nhai khí thế phi tốc kéo lên, phản phất vô cùng vô tận, không có cuối cùng. Tại nó nói chuyện thời điểm, khí thế như sóng biển, hung hăng đối Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần tay cầm huyết ảnh kiếm, quanh thân kiếm ý phun trào, triệt tiêu lấy đánh thẳng tới khí thế. Hắn giờ phút này, phản phất trong biển rộng một phương đá ngầm mặc cho sóng biển như thế nào to lớn, cũng khó có thể dung chuyển hắn mảy may, giống như trong gió tuyết thương tùng mặc cho gió tuyết cọ rửa, cũng là sừng sững bất động. Nửa bước hóa khí cảnh sát thực rất mạnh, nhưng muốn đánh bại ta, cũng không phải ngươi một câu liền có thể làm được, không muốn nói nhảm, ra tay đi. Theo cuối cùng một chữ rơi xuống, Hứa Thần hai con ngươi bên trong bắn ra hai đạo kiếm quang bén nhọn, thể nội cũng là sát na bộc phát ra kiếm ý bén nhọn, quanh thân không khí suy suy rung động, bị kiếm ý cắt phá thành mảnh nhỏ. Kiếm ý phá thể mà ra, phảng phất một thanh thần kiếm, phóng lên tận trời, muốn đâm rách hư không. Mọi người dưới đài cảm nhận được kia cỗ phóng lên tận trời kiếm ý, tâm thần run lên, ngay sau đó, làn da chuyển đến như kim đâm đâm nói. Kiếm ý tràn ngập trong không khí, không khác biệt công kích. Phốc phốc. Đồng nhiên, một tên võ giả trên mặt vô thanh vô tức xuất hiện một đạo lỗ hổng, máu tươi vẩy ra. Không được, mau lui lại, mau lui lại. Thật là khủng khiếp kiếm ý, nhanh, nhanh chóng lên hộ thể linh khí. Mọi người một hồi đại loạn, có người cuống quýt lui lại, có người lập tức chống lên hộ thể linh khí, ngăn cản kiếm ý tổn thương. Cục diện nháy mắt lâm vào đại loạn. Đây là 90 kiếm ý. Cảm thụ được kia từ Hứa Thần thể nội tản ra khủng bố kiếm ý, Chu Vô Nhai con ngươi có chút co rụt lại, kinh ngạc nói. Cùng lúc đó, mọi người dưới đài cũng là phản ứng lại, sau đó kinh hô liên tục. 90 kiếm ý. Trời ạ, ta không nhìn lầm a. Hứa Thần lĩnh ngộ kiếm ý vậy mà không phải 80 mà là 90, quá bất khả tư nghị. Hứa Thần át chủ bài vậy mà là 90 kiếm ý, khó trách có can đảm Chu Vô Nhai khiêu chiến. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Kinh ngạc về sau, Chu Vô Nhai thì là mặt lộ vẻ vui mừng, vỗ tay kêu lên, không tệ, không tệ, ngươi người hầu này, ta thu định. Hứa Thần, ngươi xác thực làm ta ngoài ý muốn, bất quá, ngươi sẽ không coi là nương tựa theo 90 kiếm ý, liền có thể đánh bại ta à. Hứa Thần ăn ngay nói thật, 90 kiếm ý xác thực đánh bại không được ngươi. Tu vi của ta chỉ là tạo khí cảnh 6 tầng, cùng ngươi một so, quá thấp. Dứt lời, Hứa Thần hướng về phía trước đống nhiên bước ra một bước. Và anh, khí tức của hắn đống nhiên bạo tăng, khí tức lên như diều gặp gió. Chu Vô Nhai lộ ra vẻ kinh ngạc, tạo khí cảnh 7 tầng, có đủ hay không? Nếu như không đủ, Hứa Thần lần nữa bước về phía trước một bước. Và anh, khí tức lại lần nữa tăng gọn, tạo khí cảnh 8 tầng, hiện tại có đủ hay không? Hứa Thần khoe miệng tần lấy nụ cười tự tin, nhìn về phía Chu Vô Nhai. Chương 290, chiến đi. Chương 290, chiến đi. Hiện tại có đủ hay không? Hứa Thần khoe miệng tần lấy nụ cười tự tin, nhìn về phía Chu Vô Nhai. Cái gì? Hứa Thần vậy mà cũng che giấu tu vi? Hắn vậy mà là tạo khí cảnh 8 tầng tu vi? Tạo khí cảnh 8 tầng tu vi, cùng nửa bước hóa khí cảnh hay là có hồng câu chiến lệnh, Hứa Thần chiến thắng Chu Vô Nhai nắm chắc vẫn như cũ không lớn. Tạo khí cảnh 8 tầng tu vi tự nhiên không phải là đối thủ của Chu Vô Nhai, nhưng ngươi đừng quên, Hứa Thần kiếm ý thế nhưng là 90 cảnh giới. Đúng à, ta kém chút đem chuyện này cấp quên, Hứa Thần chính là năm 1.000 khó gặp một lần kiếm đạo thiên tài, ngoài ra, hắn còn lĩnh ngộ 80 phong chi ý cảnh, 80 lôi chi ý cảnh, làm không cẩn thận hắn thật đúng là có thể chiến thắng Chu Vô Nhai. Mọi người dưới đài một hồi ngạc nhiên, tiếp lấy nghị luận lên. 90 kiếm ý, tạo khí cảnh 8 tầng tu vi, đây chính là Hứa Thần ẩn tàng thực lực sao? Ta thua ở trong tay hắn, quả nhiên không an. Dạ Thiên Tinh thấp giọng nói. Thiên tử câm một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hứa Thần, hắn lúc ấy nếu như không có nói dối lời nói, lá bài tẩy của hắn tuyệt không chỉ những thứ này. Thiên tử câm trong lòng bị kinh, hắn chẳng lẽ vẫn tại bảo tồn thực lực? Hoặc là ngay cả Chu Vô Nhai cũng vô pháp làm hắn vận dụng sau cùng át chủ bài. Linh Xanh hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, hắn đánh với ta một trận thời điểm, nếu như sử dụng chính là 90 kiếm ý, ta lôi thần thể tuyệt đối khó mà ngăn cản kiếm của hắn, ta thua bởi hắn nguyên bản còn có chút không phục, hiện tại ta tâm phục khẩu phục, ta không phải là đối thủ của hắn. Một giọt mồ hôi lạnh từ Ma Long Tử Thái Dương trượt xuống, hai tay hắn run nhẹ nhẹ, nhớ tới tại bí cảnh bên trong truy sát Hứa Thần một màn, trong lòng của hắn chính là một trận hoảng sợ, ngay lúc đó Hứa Thần nhất định cũng đang tận lực ẩn giấu thực lực, nếu không cũng sẽ không bị hắn truy sát khắp thế giới đào vong. Nếu như lúc ấy Hứa Thần không tiếc bại lộ thực lực, đại khai sát giới lời nói, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã là cái người chết đi. Thanh Linh Tông một đám cao thủ hai mặt nhìn nhau, mỗi một người trên mặt tất cả đều tràn ngập khó mà che giấu kinh hãi. Hứa Thần lẻ loi một mình đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, tu vi có vẻ như còn không phải tạo khí cảnh, ngắn ngủi không đến năm một thời gian, Hứa Thần tu vi đột bay manh tiến vào, không chỉ có đột phá đến tạo khí cảnh, còn nhất cử đạt tới tạo khí cảnh 8 tầng tu vi. Như thế tấn manh tốc độ tăng lên, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thiên Thánh Thành một đám gia tộc võ giả giờ phút này lại là vừa sợ vừa giận. Hứa Thần chém giết gia tộc bọn họ võ giả sự tình đã bị bọn hắn biết. Gia tộc tử đệ chết, làm bọn hắn cửu thị Hứa Thần, đã đem Hứa Thần liệt vào tất sát mục tiêu. Không có khả năng, đây không có khả năng, hắn mới bao nhiêu lớn, tạo khí cảnh 8 tầng tu vi còn có thể lý giải, nhưng Kiếm Ý làm sao lại có cảnh giới cao như vậy? Vũ Văn gia tộc tộc trưởng Vũ Văn Bá Thiên hai mắt trừng lớn, hai tay nắm chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, Hứa Thần hiện ra thiên phú càng mạnh, đối bọn hắn càng bất lợi. Lần này Thăng Long bảng tranh tài, Vũ Văn gia tộc trẻ tuổi võ giả, cơ hồ hơn một nửa là chết tại Hứa Thần trong tay, nhất là hắn xuất sắc nhất nhi tử, Vũ Văn gia tộc hạ nhiệm gia chủ không có hai nhân tuyển Vũ Văn Đốc, vậy mà cũng là bị Hứa Thần giết chết. Về công về tư, hắn đều không phải giết Hứa Thần không thể. Nhưng là Hứa Thần giờ phút này hiện ra thiên phú cùng thực lực, làm hắn đều có chút kinh hãi, đợi một thời gian, chỉ sợ ngay cả hắn đều không phải Hứa Thần đối thủ, đây là hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ sự tình. Vũ Văn gia tộc đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói: "Chu Vô Nhai chính là nửa bước hóa khí cảnh võ giả, Hứa Thần kiếm đạo thiên phú lại người tiên, nhưng tu vi bên trên chênh lệch cũng không có dễ dàng như vậy để ngủ. Hứa Thần cùng Chu Vô Nhai trận chiến đấu này, phần thắng không đến 10 bất quá cái này Hứa Thần giết tộc ta giữa bầu trời mới, tuyệt đối không thể lưu. Thăng Long bảng tranh tài kết thúc về sau, tìm một cơ hội đem hắn bóp chết rơi." "Không sai, Hứa Thần kẻ này quá biến thái, tuyệt không thể lưu. Trong tộc thiếu chủ bị giết, chúng ta nếu như ngay cả một điểm hành động nếu cũng không có, thế tất sẽ biến thành thế lực khác cho cười, dù là hắn Hứa Thần thiên phú lại người tiên, cũng không giết không được. Tất sát kẻ này." Vũ Văn gia tộc một đám cao thủ đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh lẽo. Cùng lúc đó, những cái kia chết tại Hứa Thần trong tay võ giả, nó thế lực sau lưng cao thủ, giờ này khắc này, có sáng suốt từ bỏ hướng Hứa Thần trả thù suy nghĩ, có thì như Vũ Văn gia tộc đồng dạng, không giết Hứa Thần thể không bỏ qua. Trên lôi đài, Hứa Thần tu vi toàn diện bộc phát, kiếm ý tràn ngập, rào sát hư không, Chu Vô Nhai kia như núi như biển khí tức khủng bố, bị kiếm ý một chút xíu rào sát thành hư vô. Giờ phút này, Hứa Thần phảng phất một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, kiếm chỉ thương cùng, không người nào có thể ngăn cản kỳ phong mang. Chu Vô Nhai hơi biến sắc mặt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí thế của mình tại bị Hứa Thần kiếm ý một chút xíu rào sát, nguyên bản tràn ngập toàn bộ lôi đài khí thế bị kiếm ý hoặc rào sát hoặc khu trụ lại hình thành đều chiếm một nửa, tương hỗ cục diện giằng co. Triệu Tín mở miệng nói: "Ừm." Chu Vô Nhai tựa hồ gặp phải phiền toái. Chiến Vô Tuyệt từ tốn nói: "Phiền phức là có chút, nhưng không lớn. Chu Vô Nhai thực lực chúng ta rõ ràng nhất, kia Hứa Thần muốn đánh bại Chu Vô Nhai si tâm vọng tưởng." Hoàng Phủ Lăng nói: "Nói trở lại, cái này Hứa Thần thật đúng là lần một lại một lần cho người ta kinh hỉ. 90 kiếm ý, cho dù đặt ở chúng ta Cửu Thương Thánh Địa, lấy hắn bởi như vậy người, lĩnh ngộ 90 kiếm ý cũng là không nhiều." Chiến Vô Tuyệt cùng Triệu Tín nhận đồng nhẹ gật đầu. Nhưng cùng lúc ba người nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt đều mang một tia nhất định phải được ý vị. Hứa Thần biểu hiện càng nghi tiên, bọn hắn thu Hứa Thần là bộ tâm tư càng kiên định. Bọn hắn rất rõ ràng, Hứa Thần thiên phú đã không tại thánh địa đệ tử phía dưới, tiến hành bồi dưỡng lời nói, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, mà bọn hắn tại Hứa Thần quật khởi trước đó, đem thu làm người hầu, Hứa Thần quật khởi về sau, chính là bọn hắn một cánh tay đắc lực. Chu Vô Nhai hít mắt, thanh âm hơi có vẻ kích động: "Rất tốt, tốt vô cùng, ngươi biểu hiện thiên phú càng nghi tiên, ta càng cao hứng, bởi vì ngươi sẽ thành ta một cánh tay đắc lực. Thật đúng là đủ cuồng vọng a." Hứa Thần thanh âm triệt để lạnh xuống. Hắn không nghĩ tới, lúc này, Chu Vô Nhai lại còn nghĩ đến thu hắn làm mục, quả thực quá cuồng vọng. Không muốn nói nhảm, chiến đi. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Hứa Thần khí tức quanh người càng phát ra khủng bố, kiếm ý triệt để bộc phát, chỉ một thoáng, giữa thiên địa tràn ngập làm người sợ hãi khí tức bén nhọn. Ngay tại lúc đó, kia đã lui ra phía sau một khoảng cách mọi người, bộ điểm võ giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp bọn họ trong tay, bên hông, phía sau bộ kiếm, giờ này khắc này vậy mà không bị khống chế lay động, phát ra chênh chênh kiếm ngân vang âm thanh. "Không tốt, kiếm của ta muốn thoát ly khống chế." Có người kinh hô. Ở đây kiếm khách toàn bộ liều mạng khống chế bộ kiếm của mình. Âm vang một tiếng, Hứa Thần rút ra huyết ảnh kiếm. Kiếm ý càng phát ra khủng bố. "A, kiếm của ta, kiếm của ta." "Không muốn, nhanh, mau trở lại." Từng chuôi trường kiếm thoát ly võ giả khống chế, ra khỏi vỏ, hướng về lôi đài bay đi. "Hưu, hưu, hưu, hưu." Bất thình lình một màn, nhìn mọi người trợn mắt hốt mồm. Nhưng mà, từng chuôi trường kiếm tại sắp bay lên lôi đài thời điểm, lại bị ngân sắc bình chướng ngăn lại, trường kiếm đụng vào bình chướng phía trên truyền ra phanh phanh tiếng vang. Một màn này tất nhiên là gây nên Hứa Thần chú ý, hắn cũng không nghĩ tới mình toàn lực thôi động kiếm ý, vậy mà lại gây nên một màn này. Tâm niệm vừa động, chặt đứt kiếm ý cùng những cái kia kiếm liên hệ, đang không ngừng manh kích ngân sắc bình chướng trường kiếm, lập tức mất đi lực lượng, đinh đinh đang đang rơi xuống một chỗ. "Đây là kiếm của ta, đừng cướp ta kiếm." "Tránh ra, tránh ra, ngươi giẫm lên kiếm của ta." Từng người võ giả sắc mặt đỏ lên lao đến, nhặt lên bội kiếm của mình. Quá mất mặt. Bọn hắn dù sao cũng là này giới Thăng Long bảng cao thủ, thậm chí ngay cả bội kiếm của mình đều cầm không vững. 90 kiếm ý quả nhiên cường hành, nhưng là, trước thực lực tuyệt đối, ngươi vẫn không có nửa điểm phần thắng. Chu Vô Nhai bước về phía trước một bước, như vực sâu như biển khí thế bỗng nhiên bắt đầu co vào. Bình tĩnh lại, nội liễm. Chu Vô Nhai muốn xuất thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng là muốn vận dụng toàn lực. Mọi người dưới đài thấy thế không khỏi ngừng thở, từng cái nhìn không chuyển mắt, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân rằng có hai người, sợ bởi vì chớp mắt mà bỏ lỡ đặc sắc nhất một cái chớp mắt. Hứa Thần nhíu mày, Chu Vô Nhai khí tức nội liễm, cho người cảm giác nguy hiểm lại là không giảm trái lại còn tăng. Bèn, đột nhiên, Chu Vô Nhai khí tức lại lần nữa bộc phát, như là núi lửa bộc phát, khí tức kinh khủng khiến thiên địa rung mạnh, quanh thân hư không bặm mẻo. Mà hắn hét lớn một tiếng, phá diện sát quyền. Kim loại lôi đài chấn động mạnh một cái, Chu Vô Nhai dưới chân lôi đài đúng là bị hắn ngạnh sinh sinh dẫm nứt, vết rạn lan tràn. Quyền kinh như rồng. Quyền kinh chưa rơi xuống, Hứa Thần trước người không khí đã nổ tung, không gian bặm mẻo. Chu Vô Nhai từng dùng chiêu này một quyền đánh bại Diệp Vân Thiên. Giờ phút này, đối mặt Hứa Thần thời điểm, hắn vẫn như cũ vừa lên đến liền đánh ra phá diện sát quyền. Đồng dạng một quyền, bởi vì ẩn giấu thực lực, cùng toàn lực bộc phát, uy lực nhưng lại có ngày đêm khác biệt. Một quyền ra, không chỉ có không khí phát sinh nổ lớn, liền ngay cả kim loại lôi đài cũng là bị quyền kình sinh sinh anh ra một đạo sâu nửa mét đường hầm. Cùng bạo quyền kình, tràn ngập vô tận lực lượng hủy diệt, khiến da đầu run lên. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất, rời núi. Hứa Thần tay cầm huyết ảnh kiếm, không tránh không né, một kiếm vung ra. 90 kiếm ý thôi động rời núi, uy lực tăng gấp bội, chỉ thấy một đạo thô to kiếm khí bạo chạm ra ngoài, tại mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú phía dưới, hung hăng chạm tại quyền kình phía trên. Ầm ầm. Âm thanh lớn vang vọng. Thanh âm hình thành sóng xung kích càn quét lái đi, va chạm tạo thành đáng sợ dư ba, theo sát sóng âm, đánh vào ngân sắc bình chướng phía trên, chỉ thấy kia kiên cố bình chướng, tại sóng âm cùng dư ba song trọng xung kích phía dưới, lại bắt đầu lay động, ẩn ẩn có vỡ vụn dấu hiệu. Mọi người thấy thế, toàn bộ cuống quýt lui lại, sợ bình chướng vỡ vụn, gặp dư ba xung kích. Cùng lúc đó, Hứa Thần cùng Chu Vô Nhai dưới chân cũng là chuyển đến ken két âm thanh. Nguyên lai là kim loại lôi đài tại dư ba xung kích phía dưới, nứt ra. Kim loại lôi đài đủ để duy trì tạo khí cảnh võ giả giao thủ, mà giờ khắc này Hứa Thần cùng Chu Vô Nhai đối bính, sinh ra sóng xung kích, rõ ràng vượt qua tạo khí cảnh võ giả phạm chủ. Thật đáng sợ, bọn hắn va chạm sinh ra sóng xung kích, kém chút đánh nát bình chướng. Mau nhìn dưới chân bọn hắn lôi đài, tên nứt ra, vết dạng trải rộng như mạng nhện. Ta một kích toàn lực đều không thể trên lôi đài lưu lại chút điểm tổn thương, mà bọn hắn chỉ là giao thủ dư ba, lại chấn lôi đài nứt ra, ta cùng bọn hắn chênh lệch quả thực quá lớn, khó mà vượt qua. Dưới đài võ giả con mắt trừng lớn, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng. Thiên tử Câm nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đài giao thủ hai người, nói đúng ra, nàng giờ phút này đại bộ phận điểm lực chú ý toàn bộ đặt ở Hứa Thần trên thân, cái này ban đầu ở võ thánh thành bên ngoài cùng Vũ Văn gia tộc sinh ra xung đột, từ đó để nàng cảm thấy hứng thú thiếu niên, vậy mà trưởng thành đến để nàng ngưỡng vọng cao độ. Dạ Thiên Tinh nhìn chằm chằm Hứa Thần, tâm tình phức tạp. Linh Xanh song quyền nắm chặt, trong mắt dâng lên chiến ý, hắn hiện tại mặc dù không bằng Hứa Thần cùng Chu Vô Nhai, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, cho hắn thời gian, nhất định có thể đuổi kịp bọn hắn. Trên lôi đài, Hứa Thần cùng Chu Vô Nhai đồng thời lui về phía sau. Ổn định thân hình về sau, Hứa Thần sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng, nửa bước hóa khí cảnh, quả nhiên cường hành. Vừa rồi một kiếm, đủ để phá vỡ Ninh Xanh đục thân phòng ngự, cũng đem một kiếm trọng thương, nhưng cùng Chu Vô Nhai quyền tình va chạm, lại là không có chiếm cứ mảy may thượng phong. Chu Vô Nhai cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Vừa rồi một quyền, mặc dù vẫn chưa vận dụng toàn lực, thử ý vị càng nhiều hơn một chút, nhưng hắn biết rõ, mình một quyền kia ngay cả đồng dạng nửa bước hóa khí cảnh võ giả đều không tiếp nổi, cuối cùng lại là không làm gì được Hứa Thần. Có chút ý tứ, ngăn trở ta phá diệt sát quyền, nói rõ ngươi thật sự có chút thực lực, bất quá nói thật cho ngươi biết, vừa rồi chỉ là tham dò tính một quyền, chỉ dùng không đến 60 lực lượng, tiếp xuống một quyền, nhìn ngươi có tiếp hay không ở. Chu Vô Nhai vẫn như cũ tự tin vô cùng, bởi vì hắn còn không có vận dụng toàn lực. Cái gì? Một quyền kia lực lượng chỉ dùng không đến 60? Tham dò tính một quyền? Hứa Thần nguy hiểm, thật khó có thể tưởng tượng. Chu Vô Nhai nếu như toàn lực bộc phát lời nói, chỉ sợ lôi đài bình chướng trong giây phút chung vỡ vụn. Chu Vô Nhai lời nói khiến cho mọi người chấn kinh, nói nhảm nhiều quá. Hứa Thần sắc mặt không có chút nào biến hóa, hừ lạnh một tiếng. Chu Vô Nhai chưa hết toàn lực, chẳng lẽ hắn liền vận dụng toàn lực? Chu Vô Nhai sắc mặt chỉ trệ, hắn nguyên lai tưởng rằng mình vừa rồi kia lời nói mới ra, sẽ thấy Hứa Thần thất kinh biểu lộ, nhưng để hắn không kịp chuẩn bị chính là, nên đón lại là Hứa Thần hừ lạnh. Tay cầm huyết ảnh kiếm, Hứa Thần thể nội linh lực cực tốc vận chuyển, kiếm ý giống như thủy triều tràn vào trường kiếm bên trong. Ánh mắt của hắn lăng lệ, khí tức phi tốc kéo lên. Tại tụ lực, tại vì tiếp xuống một kiếm tụ lực. Chu Vô Nhai thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo. Vậy, thân hình hắn khẽ động, đột nhiên xuất hiện tại Hứa Thần ngay phía trước. Phúc Hải giao ma quyền. Chu Vô Nhai không cần nói nhảm nói, một quyền thẳng tắp đánh ra. Theo hắn đấm ra một quyền, quyền kình hóa dao. Dao long phảng phất sống lại, ngửa mặt lên trời phát ra dao ma âm, sóng âm cuộn cuộn, lại ẩn chứa đáng sợ tinh thần lực công kích. Cảm nhận được dao ma âm đối với mình tinh thần lực công kích, Hứa Thần trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới Chu Vô Nhai một quyền này vậy mà có thể công kích đối thủ tinh thần lực, quả thực đáng sợ. Nhưng Chu Vô Nhai lại là chọn sai đối thủ. Hứa Thần tinh thần lực viễn siêu đồng cấp võ giả, thậm chí ngay cả một chút hóa khí cảnh võ giả đều xa xa không kịp hắn. Giao ma âm có thể bành sát bất luận một vị nào tạo khí cảnh võ giả, thậm chí có thể khiến cùng là nửa bước hóa khí cảnh võ giả tinh thần lực thụ trọng thương, nhưng duy trì có tổn thương không được Hứa Thần. Giao ma âm đánh vào Hứa Thần thể nội thời điểm, còn không kịp bộc phát, liền bị hắn vận chuyển cửu kiếp đoán thần quyết đánh tan, chưa thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Thái Sơ kiếm quyết, thức thứ nhị, đoạn giang. Hứa Thần trong tay huyết ảnh kiếm hóa thành điện quang, đột nhiên đánh xuống. Thấy Hứa Thần vậy mà không nhận giao ma âm ảnh hưởng, Chu Vô Nhai con ngươi có chút co rụt lại, nhưng ngay sau đó khẽ quát một tiếng, quyền kinh biến thành giao ma cuốn sạch lấy đáng sợ khí tức, đánh phía Hứa Thần. Chương 291, biến cố, ma tộc. Chương 291, biến cố, ma tộc ảnh. Kiếm quang cùng giao ma quyền kinh hung hăng đụng vào nhau, toàn bộ lôi đài đều là hung hăng chấn động kịch liệt bắt đầu, vết rạn lan tràn, không khí như bọt biển vỡ vụn, cuồng bạo kình khí hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi, không ngừng đánh vào ngân sắc bình chướng phía trên, truyền ra thùng thùng âm thanh. Lực phản chấn như bài sơn đảo hải đánh tới, Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không bị khống chế lui lại, liên tiếp lui lại vài chục bước. Thật là một quyền bá đạo. Hứa Thần thể nội khí huyết cuồn cuộn. 90 kiếm ý thôi động đoạn giang, uy lực mạnh, có thể tùy tiện chém giết tạo khí cảnh 9 tầng võ giả, ngay cả Ninh Xanh loại kia phòng ngự biến thái võ giả, một kiếm phía dưới, không chết cũng chí ít rơi vào cái trọng thương hạ trạng. Nhưng mà, Chu Vô Nhai quyền kình kinh khủng hơn, một quyền chi uy, dung chuyển trời đất, kiếm khí tới đối bính, vậy mà không có chiếm cứ mảy may thượng phong. Chu Vô Nhai không hổ là nửa bước hóa khí cảnh cao thủ, thực lực quá mạnh, mà lại hắn Phúc Hải giao ma quyền cấp bậc tuyệt đối không thấp, chí ít cũng là thiên linh giai. Không biết một quyền này hắn dùng mấy thành thực lực, hẳn là 80. Hứa Thần nhìn về phía đối diện Chu Vô Nhai. Tại vừa rồi đối bính bên trong, Chu Vô Nhai cũng lui lại, chỉ là so Hứa Thần thiếu lui lại mấy bước. Giờ phút này, trong cơ thể hắn đồng dạng khí huyết phun trào, cũng không tốt đẹp gì, nhận được lực trùng kích không so Hứa Thần ít hơn bao nhiêu. Tốt, rất tốt, hoang vực thế hệ trẻ tuổi không hoàn toàn là phế vật, hay là có người có thể gây nên hứng thú của ta, ngươi là hoang vực cái thứ nhất để ta lui lại người, đủ để nói quát. Ổn định thân hình, Chu Vô Nhai trong mắt lướt qua một vòng kinh dị, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục tỉnh táo, trên mặt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Tiếp xuống, ta là sẽ không lại lưu thủ, từ giờ trở đi, 3 chiêu, nhiều nhất 3 chiêu. Đừng nói 3 chiêu, chính là 30 chiêu, 300 chiêu, 3,000 chiêu, ta cũng đón lấy, phóng ngựa tới là được. Hứa Thần quanh thân dũng động kiếm ý, lăng lệ bước người, quanh thân không khí bị kiếm ý cắt phá thành mảnh nhỏ, hư không bật mèo. Chu Vô Nhai không dùng toàn lực, chẳng lẽ hắn liền dùng rồi? Miệng hay là cứng như vậy? Bạch. Chu Vô Nhai quát lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, bạo liền xông ra ngoài, chuẩn bị áp sát tới Hứa Thần trước mặt, cho nó một kích chí mạng. So đấu tốc độ, ngươi có phải hay không quên ta lĩnh ngộ 80 phong chi ý cảnh? So đấu tốc độ, ta không thua bởi ở đây bất luận kẻ nào. Gió phất qua, Hứa Thần thân ảnh theo gió tiêu tán, như đồng nhất sợi như gió mát, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Vô tung vô ảnh. Mọi người dưới đài mở to hai mắt nhìn, ánh mắt trên lôi đài vừa đi vừa về quét ngang, cũng là chưa từng phát hiện Hứa Thần thân ảnh. Hứa Thần phảng phất hư không tiêu thất. Chu Vô Nhai thấy thế, nhướng mày, hắn lúc này mới kinh sợ phát hiện, Hứa Thần trước đó chiến đấu, tốc độ vẫn chưa phát huy đến cực hạn. Tốc độ thật nhanh, ngay cả ta đều khó mà bắt giữ tung tích của hắn, xem ra hắn đánh với ta một trận thời điểm, tốc độ cũng có giữ lại. Linh Xanh ánh mắt trên lôi đài quét ngang, chưa từng phát hiện Hứa Thần tung tích, cảm thấy hãi nhiên. Dạ Thiên Tinh cười khổ nói, hắn đánh với ta một trận thời điểm, nếu như thể hiện ra tốc độ bây giờ, ta chỉ sợ trong tay hắn ngay cả một chiêu đều tiếp không dưới. Thiên Tử Câm nói, 80 phong chi ý cảnh vậy mà đáng sợ như thế. Chu Vô Nhai lông mày càng nhăn càng chặt, trong tầm mắt đã vô Hứa Thần thân ảnh. Mà trên lôi đài, bốn phía đều có gió đang càn quét, hắn có thể khẳng định, thời khắc này Hứa Thần nhất định hòa vào trong gió. Chu Vô Nhai cẩn thận cảm giác về sau, mơ hồ bắt được Hứa Thần tung tích, cười lạnh một tiếng, nói, tìm tới ngươi, tiếp ta một quyền, Liệt Thiên Như Ma quyền. Theo thanh âm rơi xuống, Chu Vô Nhai phồng lên linh lực, một quyền chính diện đánh ra. Bò hò giữa thiên địa vang lên một tiếng như ma thanh âm. Ngay sau đó, chỉ thấy Chu Vô Nhai quyền kình hóa thành một con cao 10 trượng, đỉnh thiên lập địa như ma, hai mắt xích hồng, tản ra hủy diệt thiên địa khí tức, đưa tay nhấc chân ở giữa có thể khiến không khí sụp đổ. Đùng, đùng, đùng. Như ma chưa giáng lâm, vùng không gian kia không khí đã liên miên nổ tung lên, Hứa Thần cũng là bị ép hiện ra thân ảnh. Nhìn về phía kia trùng sắt mà đến như ma, Hứa Thần một tay cầm kiếm đổi thành hai tay, 90 kiếm y rót vào đến huyết ảnh kiếm bên trong, một chiêu đổi thành hướng phía trùng sắt mà đến như ma chém qua. Ầm. Tôi thành diệt quốc, đồ sắt vạn linh một kiếm, chẳng tại như ma sừng thú phía trên, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng va chạm, như gió lốc đáng sợ sóng xung kích, từ va chạm trung tâm càn quét ra. Kiếm khí cùng như ma rằng có chớp mắt thời gian, sau đó chỉ nghe thổi phù một tiếng, cao 10 trượng như ma lại bị một kiếm chém thành hai đoạn. Nhưng mà, bộ giang như ma về sau kiếm khí, uy lực cũng là tiêu hao không sai biệt lắm, bay về phía trước ra một khoảng cách, tại cách Chu Vô Nhai còn có 10 mét thời điểm, tự hành sụp đổ tăng dã, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán. Một kiếm này hẳn là ngươi mạnh nhất sát chiêu đi. Sát chiêu đã xuất, nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản ta một quyền này? Hồn tiên bằng ma quyền. Tại kiếm khí tự hành sụp đổ tan rã thời điểm, Chu Vô Nhai lại lần nữa vung ra một quyền. Một quyền này không có Phúc Hải giao ma quyền linh hồn công kích, cũng không có Liệt Thiên Như Ma quyền thế đại lực trầm, nhưng lại tốc độ lại là cực nhanh. Quyền kính hóa thành một con khổng lồ bằng ma, cự sĩ chấn động, tại không trung xé rách ra một cái thông đạo, nháy mắt giết tới Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần vội vàng vung ra một kiếm. Kiếm khí cùng bằng ma va chạm, bộc phát ra kinh khủng khí kình phong bạo, điên cuồng tứ ngược. Kim loại lôi đài vang lên ken két. Vết rạn liên tục xuất hiện. Giao thoa tung hành, giang giác một tiếng, kiếm khí sụp đổ, quyền kinh biến thành bằng ma, đánh tan Hứa Thần chém ra kiếm khí về sau, cuốn sạch lấy tàn dư lực lượng, quanh chúng Hứa Thần thân thể. Ầm, Hứa Thần trực tiếp là bay ngược ra ngoài. Sau khi hạ xuống, tiết hầu ngọt ngọt, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài. Hứa Thần rơi vào hạ phong, bị quyền kình biến thành bằng ma đánh trúng, hắn cho dù người mặc trung phẩm linh giáp, thương thế chỉ sợ cũng không nhẹ đi. Không thấy được Hứa Thần khóe miệng đều chảy máu đi, nếu như ta nhớ không lầm, từ đấu vòng loại đến bây giờ, hắn là lần đầu tiên thụ thương đi. Chu Vô Nhai chính là nửa bước hóa khí cảnh tu vi, Hứa Thần chỉ là tạo khí cảnh 8 tầng, bại bởi Chu Vô Nhai không oan, lần này hắn bại bởi Chu Vô Nhai, nhưng ta tin tưởng, nếu như hai người tu vi tương đương lời nói, thắng nhất định là Hứa Thần. Mọi người dưới đài nhìn thấy Hứa Thần bị đánh lui, lập tức nghị luận lên. Giờ phút này, cơ hồ không ai xem trọng Hứa Thần, đều nhất trí cho rằng Hứa Thần tất thua không thể nghi ngờ. Hứa Thần không nhìn thẳng rơi mọi người dưới đài tiếng nghị luận, hắn sờ sờ lồng ngực của mình, trung phẩm linh giáp mặc dù là hắn chống cự bộ điểm công kích, nhưng đại bộ phận phân lực lượng hay là đánh vào trong cơ thể của hắn, bá đạo quyền kình chấn bộ ngực hắn xương cốt xuất hiện vết rách. Thương thế với hắn mà nói, không nhẹ cũng không nặng. Mọi người tại đây đều biết hắn thụ thương, nhưng không người nào biết, thương thế của hắn đang lấy một cái tốc độ kinh người khôi phục. Ngực xương cốt vết rách ngay tại phi tốc khép lại. Hít sâu một hơi, hắn nhẹ nhàng đè lên, ngực đã không có rõ ràng đau đớn. Hiển nhiên, thương thế đã khôi phục 70-80. Trước sau bất quá mấy tức thời gian mà thôi. Giống nhau thương thế, những người khác cho dù phục dụng linh đan diệu dược, muốn khỏi hẳn lời nói, chí ít cũng cần nửa ngày thời gian, mà hắn tại không dùng đan dược tình huống phía dưới, chỉ dùng không đến 10 cái hô hấp thời gian, đã cơ bản khỏi hẳn, này cùng nghịch thiên tốc độ khôi phục, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Xác định thương thế đã cơ bản sau khi khỏi hẳn, Hứa Thần tay trái từ ngực chậm rãi thu hồi, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tự nhận là đã nắm chắc thắng lợi trong tay Chu Vô Nhai, khóe miệng một phát, nói, chiến đấu mới bắt đầu, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng ăn ta một kiếm. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thân thể theo gió tiêu tán. Cùng lúc đó, Chu Vô Nhai sau lưng không khí nổi lên một tia gợn sóng. Một đạo kiếm quang đột nhiên xé rách hư không, lăng lệ chém về phía Chu Vô Nhai. Đã nắm chắc thắng lợi trong tay Chu Vô Nhai, dưới sự khinh thường, cùng kiếm quang từ phía sau chém tới thời điểm, mới cảm thấy được nguy hiểm, thân thể liều mạng hướng về một bên lại đi. Thổi phun một tiếng, kiếm khí sát Chu Vô Nhai cánh tay lướt qua, mang theo một tia máu tươi. Mọi người dưới đài nguyên bản còn cho rằng Hứa Thần trận chiến này thất bại, nhìn thấy một màn này, biểu lộ đều là chỉ trệ. Chu Vô Nhai thủ thương, trận chiến đấu này tựa hồ lại biến khó bề phân biệt. Chí ít Hứa Thần không phải thất bại kết cục, hay là có hy vọng thắng lợi. Chu Vô Nhai thủ thương, Chu Vô Nhai chủ quan, nếu không hắn chưa chắc sẽ thủ thương. Một trận chiến này, ta vẫn như cũ xem trọng Chu Vô Nhai, Hứa Thần chiến thắng nắm chắc không lớn. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Chu Vô Nhai nhìn xem mình cánh tay bên trên kiếm thương, sắc mặt dần dần âm lãnh xuống dưới. Hắn vậy mà thụ thương. Đối cái khác người mà nói, Thang Long bảng tranh tài khó tránh khỏi sẽ thụ thương, nhưng với hắn mà nói, bị một cái hoang vực thổ dân kích thương, quả thực chính là sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục. Một trận chiến này qua đi, hắn khẳng định sẽ biến thành chiến vô tuyệt đám người trò cười. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt cũng là dần dần lộ ra sát ý, nếu có thể, hắn là thật nghĩ giết Hứa Thần. Hắn trầm mặc không phát, đột nhiên bước về phía trước một bước, như núi như biển khí tức khủng bố, từ trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt phun trào mà ra. Giờ khắc này, hắn thực lực không giữ lại chút nào, toàn diện bộc phát. Hứa Thần thấy thế, liếm liếm môi, trong ánh mắt thiêu đốt lên sôi trào chiến ý, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị vận chuyển chiến tiên quyết thời điểm, đột nhiên lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu hư không bên trên, kia bên trong đột nhiên có một cổ cực kỳ lực lượng cuồng bạo bộc phát ra. Oanh! Không gian vỡ vụn, đen nhánh vết nước không gian lan tràn. Hoàng võ giới ngoại, màn ánh sáng lớn dừng lại tại một màn này, sau đó màn sáng đồng thời nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Màn sáng làm sao đột nhiên nổ tung rồi? Màn sáng nổ tung trước một màn, giống như hoang võ giới bên trong không gian vỡ vụn. Không gian vỡ vụn, chẳng lẽ hoang võ giới bên trong phát sinh biến cố? Ngoại giới mọi người sôi trào, Cửu Thương Thánh Địa thập trưởng lão đông nhiên chiến đấu, sắc mặt kỳ biến. Không tốt, hoang võ giới bên trong phát sinh biến cố, màn sáng biến mất kia một cái chớp mắt, kia mơ hồ nhìn thấy một chút ma tộc bại hoại thân ảnh. Cái gì? Ma tộc? Nhanh đem việc này thông chi cho thánh địa, còn có, thông chi cái khác thánh địa, nếu như ma tộc thật xâm lấn tiến vào hoang võ giới, rất có thể sẽ thông qua hoang võ giới, xâm lấn chân võ đại lục. Cùng lúc đó, hoàng võ giới bên trong, mọi người sắc mặt cũng đều biến. Một đạo đạo ánh mắt rơi vào kia bỗng nhiên vỡ vụn hư không. Chỉ thấy kia vỡ vụn đứng giữa không trung, hiện ra vô tận ma khí, che khuất bầu trời, phảng phất từng mảnh mây đen. Tại kia ma khí bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh tồn tại. Người nào? Mọi người thấy thế, sắc mặt không khỏi kịch biến bắt đầu, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một vòng không rõ. Hứa Thần thấy thế, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, mắt hắn híp lại đánh giá ma khí bên trong những bóng người kia, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Ma khí? Huyết dược ma tộc, giáp ma tộc, những tên kia sao? Bọn hắn rốt cục xuất thủ a? Ma khí nồng nặc từ trong vết nước không gian quần quận không dứt tuôn ra, hình thành một đóa che khuất bầu trời to lớn màu đen đám mây, cơ hồ bao phủ cả phiến thiên địa. Lần này chiến trận cực kỳ doan người, dưới lôi đài đám người đã lâm vào rối loạn. Bọn hắn hoảng sợ nhìn qua kia không ngừng biến lớn màu đen mây đen. Hứa Thần thân hình lóe lên, nhảy xuống lôi đài, lẫn vào trong đám người, sau đó trao mày nhìn qua kia đóa che khuất bầu trời ma khí mây đen. Tuy có ma khí che chắn, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy những bóng người kia hình dáng, có sau lưng mọc lên hai cánh, có đỉnh đầu sư thú, có vai đỉnh ba viên đầu, có đầu người thú thân, có cao 10 trượng, hai tay thôi như chủ lớn. Hứa Thần, ngươi nhìn ra cái gì? Thiên Tử Câm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Hứa Thần bên người, thấp giọng hỏi. Hứa Thần nhìn Thiên Tử Câm một chút, ngươi cũng đã có đáp án, không sai, những cái kia từ trong vết nứt không gian không ngừng tuôn ra chính là ma khí, kia đứng ở ma khí bên trong thân ảnh chính là ma tộc. Trong lòng mặc dù có đáp án, nhưng nghe Hứa Thần lời nói về sau, Thiên Tử Câm thân thể hay là không khỏi run lên, bọn hắn xâm lấn hoang võ giới ý muốn như thế nào, ta cũng không biết. Hứa Thần lắc đầu, chợt còn nói thêm, khẳng định không có chuyện tốt. Theo sát Thiên Tử Câm đi tới Dạ Thiên Tinh nghe sợ mất mật, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, nhưng tâm tư tỉ mỉ hắn hay là nhạy cảm phát hiện một điểm, Hứa Thần tựa hồ đối với như thế ma tộc đến cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Hứa Minh, ngươi đối với những ma tộc này xuất hiện, tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi rất sớm liền ngờ tới bọn hắn sẽ xâm lấn hoang võ giới? Dạ Thiên Tinh hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hứa Thần cảm thấy kinh ngạc nhìn Dạ Thiên Tinh một chút, không nghĩ tới cái sau tâm tư vậy mà như thế nhạy cảm. Hứa Thần trầm ngâm một phen, nói, "An ngay nói thật, ma tộc xâm lấn hoang võ giới, ta cũng là không kịp chuẩn bị, nhưng đối với ma tộc xuất hiện, ta lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì, tại cửa thứ nhất thời điểm, ta liền cùng ma tộc cao thủ giao thủ qua, trước sau có hai đầu huyết dược ma tộc cao thủ chết trong tay ta, về sau tại bí cảnh bên trong, ta lại gặp giác ma tộc cao thủ, kỳ thật không chỉ một mình ta cùng kia giác ma tộc cao thủ tao ngộ, ma long tử lúc ấy cũng tại, chỉ là bọn hắn đem kia giác ma tộc cao thủ nhận lầm là nhân ma nhất tộc người." Hứa Thần lời nói hơi hợt, nhất là liên quan đến hắn chém giết hai tên huyết dược ma tộc sự tình, càng là một câu lướt qua, phản phất không phải cái đại sự gì, nhưng Thiên Tử Câm cùng Dạ Thiên Tinh lại là nghe được một mặt động dung. Phải biết ma tộc vẫn luôn là treo tại chân võ đại lục muôn vàn sinh linh trên đỉnh đầu một thanh lưỡi dao, hơi không cẩn thận, cái này đem lưỡi dao liền sẽ chặt xuống, cho chân võ đại lục muôn vàn sinh linh mang đến tai họa ngập đầu. Ma tộc cực kỳ đáng sợ. Ngang cấp tình huống phía dưới, cao thủ ma tộc đồng dạng đều là nghiền ép nhân tộc. Nhân tộc cùng ma tộc đấu tranh bên trong, vẫn luôn là nhân tộc ở thế yếu. Mà Hứa Thần tại cửa thứ nhất trước sau tao ngộ hai tên huyết dược ma tộc săn giết, không chỉ có bảo toàn tính mệnh, còn phản sát đối phương, bọn hắn mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy chiến đấu trải qua, nhưng cũng biết nhất định rất nguy hiểm. Ầm ầm. Tại ba người thấp giọng trò chuyện thời điểm, trên bầu trời, vô tận ma khí điên cuồng lan tràn. Thiên địa bên trong ma khí nồng độ đang nhanh chóng kéo lên. Không tốt, ma khí tại xâm lấn phiến thiên địa này, khi ma khí nồng độ đạt tới trình độ nhất định về sau, phiến thiên địa này sẽ bị đồng hóa, đến lúc đó, cao thủ ma tộc sẽ không nhận phương thiên địa này áp chế. Dạ Thiên Tinh hoảng sợ nói. Chương 292 Xâm lấn chương 292, xâm lấn ma tộc thực lực ở xa chân võ đại lục nhân tộc phía trên, nhưng năm 1.000 bạn đến, chậm chạp không cách nào xâm chiếm chân võ đại lục, nhân tố chủ yếu chính là, cao thủ ma tộc giáng lâm đến chân võ đại lục, sẽ bị thiên địa áp chế, thực lực hạ thấp lớn, kể từ đó, nhân tộc mới có sức phản kháng. Hoang võ giới chỉ là một phương tiểu thế giới, thiên địa quy tắc tự nhiên không cách nào cùng chân võ đại lục so sánh, cao thủ ma tộc không tiếp đại giới, dẫn ma khí chảy ngược lời nói, hoang võ giới sẽ dần dần bị ma khí đồng hóa, cuối cùng trở thành thích hợp ma tộc sinh tồn thế giới. Đương nhiên, muốn đồng hóa một phương thế giới, cho dù là nhỏ nhất thế giới, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng là đồng hóa một phương khu vực, lại là dùng không được quá lớn thời gian. Hứa Thần trong lòng run lên. Nếu quả thật để ma khí đồng hóa phiến khu vực này, thậm chí toàn bộ hoang võ giới, ma tộc võ giả giáng lâm này giới, thực lực không nhận áp chế, tình cảnh của bọn hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng bọn hắn trừ nhìn xem, cái gì cũng làm không được. Và anh, đồng nhiên thiên địa rung động, một đạo hào quang sáng chói phóng lên tận trời. Tùy theo kinh người túc sát chi khí vỡ bờ cửu tiêu, khiến người run như cầy sấy, thân thể run rẩy. Đó là cái gì? Mọi người kinh hô. Chỉ thấy kia hào quang sáng chói bên trong lơ lửng một cây đao. Là một cây đao. Một cây đao làm sao lại có như thế kinh người ba động? Ai tại thao túng cái này đem chiến đao? Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đã thấy kia đem chiến đao chợt bộc phát ra vô cùng kinh khủng đao ý, chiến đao phụ cận hư không trực tiếp vỡ vụn, vô số đạo màu đen vết nứt không gian hướng ngoại điên cuồng lan tràn. Cùng lúc đó, mọi người tâm thần đều run rẩy. Khí tức kinh khủng như núi như biển gào thét mà đến, mọi người sinh lòng tuyệt vọng. Tại cố khí tức này áp bách phía dưới, tuyệt đại một số người thân hình run mạnh, miệng phun máu tươi, phù phù nhao nhao quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệnh dọa người. Cũng liền ở thời điểm này, giữa thiên địa vang lên một đạo thanh thúy tiếng đao ngâm. Chiến đao nhẹ nhàng đối hư không vạch một cái, một đạo như là ngân hà óng ánh đao khí, xé rách hư không, lấy thế không thể đỡ vi thế, hung hăng chém vào kia đóa càng phát ra nồng hậu dày đặc ma khí trong mây đen. Ma khí mây đen trực tiếp bị đao khí một đao bổ ra, ma khí bên trong thân ảnh chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, sau đó thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Một màn này rung động tất cả mọi người. Hứa Thần cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Một đao xé mở hư không, chỉ có khí hải cảnh đại năng mới có thể phá vỡ hư không. Hoàng võ giới không gian bích lũy mặc dù kém xa chân võ đại lục, nhưng phá vỡ không gian cũng chí ít cần hóa khí cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong thực lực. Trong hư không trôi này chiến đao, không chỉ có tùy tiện xé mở hư không, còn một đao bổ ra ma khí mây đen, chém giết vô số cao thủ ma tộc. Là ai điều khiển chiến đao chém giết ma tộc bại hoại? Hoàng võ giới bên trong lại còn ẩn giấu đi chúng ta tộc cao thủ. Ha ha, lần này có thể cứu. Nhìn thấy ma tộc tử thương vô số, mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng thì nói. Dạ Thiên Tinh nhìn chằm chằm trong hư không kia đem phát ra khủng bố đao ý chiến đao, đống nhiên nói, không phải. Không phải cái gì? Hứa Thần nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Thiên Tinh. Cây chiến đao này không phải linh khí, mà là thánh khí đồ ma đao. Dạ Thiên Tinh thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu kích động. Thánh khí đồ ma đao. Hứa Thần mừng rỡ. Dạ Thiên Tinh nói lời kinh người, đúng vậy, là thánh khí đồ ma đao, võ thánh bội đao. Thánh khí thông linh, có bản thân ý thức, mà đồ ma đao chính là cao cấp thánh khí, khí linh trí tuệ đã có thể so sinh mệnh có trí tuệ, ma tộc xâm lấn hoang võ giới, đồ ma đao bộc phát đồ ma. Theo Dạ Thiên Tinh thanh âm rơi xuống, trong hư không đồ ma đao lại lần nữa bộc phát, lại lần nữa bổ ra một đao, đao quang lóe ánh, chiếu sáng toàn bộ thế giới, mắt thấy liền muốn chém vào ma khí trong mây đen thời điểm, một con bao phủ nồng đậm ma khí che trời đại thủ đột nhiên phá vỡ hư không, một quyền đánh vào đao quang phía trên. Oanh! Đinh Hai nhức óc tiếng va chạm truyền khắp hoang võ giới mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Phim chính thiên địa đều tại kịch liệt lay động. Va chạm trung tâm càng là hư không sụp đổ, vết nứt không gian phi tốc lan tràn, hình thành không gian phong bạo, lần một lần tứ ngược lái đi. Phốc, phốc, phốc, phốc. Dư ba cuốn tới, trừ Hứa Thần cùng số ít người bên ngoài, những người khác toàn bộ miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Hứa Thần dù chưa thụ thương, nhưng cũng là bị chấn lảo đảo lùi lại, thể nội khí huyết kịch liệt cuộn cuộn, tiết hầu chỗ truyền đến mùi máu tanh. Hứa Thần ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là vung đi không được vẻ kinh hãi. Bọn hắn khoảng cách va chạm chỗ chí ít 3-3 mét, khoảng cách đủ xa, không nghĩ tới vậy mà vẫn như cũ gặp dư ba tác động đến, mà lại dư ba trải qua lần một lại một lần suy yếu về sau, lực phá hoại còn như thế dọa người. Mọi người tại đây, trừ số ít mấy người bên ngoài, những người khác nhẹ thì bị thương, nặng thì trực tiếp một mệnh ô hô. Mà làm hắn chân chính kinh hãi là con kia phá toái hư không, một quyền oanh bạo đao quang che trời đại thủ. Bàn tay lớn kia tản ra nồng đậm đến làm người sợ hãi đáng sợ ma khí, to lớn như núi cao, trong lòng bàn tay đường vân như núi sông dòng sông, toàn thân màu xanh đen, tầng ngoài bao trùm lấy như kim loại u lánh lân phiến. Nhìn thấy con kia màu xanh đen che trời cự thủ, Hứa Thần trong lòng nhịn không được sinh sôi ra đại khủng bố, bản năng muốn đào vong, nhưng bị hắn cưỡng ép đè xuống chạy trốn xúc động. Là ai? Một tay nắm vậy mà như thế khủng bố. Chỉ là nhìn một chút, liền dâng lên đại khủng bố, kém chút trốn bán sống bán chết, loại tình huống này hắn chưa bao giờ có. Hứa Thần cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng, trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm kia bên trong, chỉ thấy che trời đại thủ tiêu tán, nguyên địa chậm rãi xuất hiện cả người cao hơn một trượng trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân một bộ đồ đen, hai mắt xích hồng, tóc tím, trên thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Trung niên nam nhân đứng ở giữa không trung phía trên, phía sau là vô tận phun trào ma khí. Gặp qua Ma Kha đại nhân. Ma khí bên trong những cái kia cao thủ ma tộc, nhìn thấy trung niên nam nhân đưa tay đánh tan đao quang, không hẹn mà cùng thở dài một hơi, ngay sau đó, bọn hắn thần thái cung kính, đối trung niên nam nhân cùng kính hô. Ta ngược lại là ai, nguyên lai là ngươi Ma Kha, ngươi may mắn tránh thoát phong ấn, không chỉ có không chạy, ngược lại muốn vào xâm hoang võ giới, lá gan của ngươi thật đúng là không tiểu. Vang lãnh lớn thanh âm vang vọng. Hứa Thần kinh ngạc nhìn về phía đồ ma đao. Bởi vì kia băng lãnh lớn thanh âm chính là từ đồ ma đao bên trong truyền ra. Kia chủ trì Thăng Long bảng cao thủ thần bí, đúng là đồ ma đao khí linh. Trốn. Ha ha ha, đồ ma, năm đó ngay cả chủ nhân của ngươi võ thánh đều chết tại chúng ta ma tộc xâm lấn phía dưới, bây giờ bản tọa thoát khốn, cho dù thực lực mười không đủ một, nhưng cũng không phải ngươi một thanh không có chủ nhân thánh đao có thể ngăn cản. Ma Kha cười to nói, tiếng cười truyền vang cửu tiêu. Hứa Thần mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, vội vàng phong kín lục cảm, ngăn cách thanh âm đối với hắn ảnh hưởng. Lại nhìn những người khác, trừ Chiến Vô Tuyệt số ít mấy người bên ngoài, những người khác giờ phút này tất cả đều thống khổ nửa quỳ trên mặt đất, hai tay che lỗ tai, nhưng cho dù như thế, bọn hắn vẫn như cũ thần sắc thống khổ, hai lỗ tai chảy máu. Quá mạnh, tiếng cười liền có thể giết người. Chương 293, Sa Luân Chiến. Chương 293, Sa Luân Chiến thật đúng là tặc tâm bất tử, vừa thoát khốn, liền lại xâm lấn hoang võ giới, lần này, ngươi liền triệt để lưu tại hoang võ giới đi. Đồ ma đao thanh âm lạnh băng, tràn ngập sát ý vô tận. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, đồ ma đao chấn vỡ hư không, hóa thành một đạo đao quang, thẳng hướng Ma Kha. Một thanh không có chủ nhân phá đao, ta há sợ ngươi sao? Ma Kha quát lạnh một tiếng, cuốn sạch lấy ngập trời ma khí, đón lấy đồ ma đao. Veng, một ma một đao hung hăng đụng vào nhau. Hư không nháy mắt vỡ nát. Veng, veng, veng, một ma một đao không ngừng đối oanh, tạo thành dư ba điên cuồng tứ ngược. Hư không rời đi vô số đạo vết rách, phía dưới mặt đất sụt lún, nứt ra, nham tương phun trào. Như là diệt thế như gió bão dư ba của tới, những nơi đi qua, đại địa, cây cối, núi đá, kiến trúc, hết thảy tất cả toàn bộ bay tán loạn chốt bụi, hóa thành một mịn. Lùi, mau lùi lại. Mọi người thấy thế, sắc mặt đại biến, hoảng sợ tiếng thét chói tai vang vọng mà lên, sau đó tất cả mọi người phát điên hướng về nơi xa bạo lướt mà đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người trốn, không ai dám lưu tại nguyên địa, bởi vì không người có thể tiếp nhận một đao một mà và chạm dư ba. Lưu tại nguyên địa chỉ có một con đường chết, mà lại là chết không toàn thây. Hứa Thần cũng là không chút do dự lựa chọn đào vong, liều mạng trốn, đầu cũng không dám bể. Liều mạng chạy trốn thời điểm, mơ hồ nghe tới sau lưng chuyển đến thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Một hơi chạy ra mấy chục ngàn mét khoảng cách, Hứa Thần mới chậm dần bước chân, quay đầu nhìn lại, sau đó trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy giữa không trung một đao kia một ma vẫn tại không ngừng va chạm, mà Hứa Thần bọn hắn trước đó vị trí địa phương đã bị dư ba xung kích hoàn toàn thay đổi, đại địa lật úp, vết rách răng khắp nơi, tựa như diệt thế về sau một màn. Hứa Thần đảo mắt một vòng, may mắn còn sống sót người vậy mà không đủ một nửa, nói cách khác, có nhiều hơn một nửa người chết tại đồ ma đao cùng ma tộc cường giả chém giết trong dư âm. Đây vẫn chỉ là va chạm tạo thành dư ba xung kích, nếu như ma tộc cường giả ra tay với bọn họ lời nói, lại có bao nhiêu người có thể đủ may mắn thoát khỏi? Hứa Thần hai tay gắt gao nắm chặt, thực lực hay là quá thấp. Đối mặt Ma Kha cái này nhóm cường giả, hắn ngay cả liều mạng tư cách đều không có. Dư Ba không có mắt, tùy ý xung kích, nhân tộc một phương thiên tài tại Dư Ba xung kích phía dưới tử thương thảm trọng, ma tộc một phương cao thủ cũng là không thể may mắn thoát khỏi, chết tại dư ba xung kích dưới cũng là không phải số ít. May mắn còn sống nhân tộc thiên tài, giờ phút này cũng là phảng phất chim sợ cảnh quang, thấp thỏm lo âu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ma tộc lựa chọn thế nào ở thời điểm này xâm lấn hoang võ giới? Nếu như ma tộc cường giả chiến thắng đồ ma đao, chúng ta những người này chẳng phải là thành cá trong chậu, sinh tử không khỏi mình. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể ngồi mà chờ chết. Chúng ta có thể làm sao? Chúng ta ngay cả giao thủ dư ba đều chống cự không được, thì có biện pháp gì? Mọi người xa vào đến sợ hãi bên trong. Dạ Thiên Tinh sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lộ ra lấy nhàn nhạt vẻ sợ hãi, nghe mọi người chung quanh truyền đến ồn ào tiếng nghị luận, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Thần, đã thấy Hứa Thần sắc mặt tỉnh táo, cùng người chung quanh bối rối hình thành tươi sáng đối so. Hứa Thần, ngươi có biện pháp nào? Dạ Thiên Tinh tổng cảm giác Hứa Thần thâm bất khả trắc, lúc này, những người khác lâm vào thấp thỏm lo âu bên trong, ngay cả Chiến Vô Tuyệt, Hoàng Phủ Lăng bọn người, cũng không khỏi mặt lộ vẻ bất an, chỉ có Hứa Thần còn có thể giữ vững tỉnh táo. Mặc dù lý trí nói cho hắn, Hứa Thần ở thời điểm này, cũng khó có thể cải biến chiến cuộc, nhưng hắn hay là không khỏi hỏi ra âm thanh. Nghe tới Dạ Thiên Tinh lời nói, Hứa Thần từ kia không ngừng sụp đổ trong hư không thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dạ Thiên Tinh, cười khổ nói, "Dạ huynh, ngươi cũng quá để cao ta, loại này cấp bậc chiến đấu, ta có thể có biện pháp nào? Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là chờ đợi." "Chờ đợi?" Dạ Thiên Tinh nhướng mày, nghi ngờ nhìn về phía Hứa Thần. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, "Không sai, chính là chờ đợi đồ ma đao cùng ma tộc cường giả chiến đấu phân ra thắng bại, nếu như đồ ma đao thắng, cái mạng nhỏ của chúng ta tự nhiên cũng liền bảo trụ, nếu như đồ ma đao thua, chúng ta cũng chỉ có thể nhận mệnh." Thiên tử câm nhịn không được mà hỏi, chúng ta không thể trốn sao? Nàng không nghĩ đem tính mạng của mình giao cho những người khác. Trốn? Hướng chỗ nào trốn? Nói chuyện chính là Dạ Thiên Tinh, chỉ gặp hắn lắc đầu cười khổ nói, hoang võ giới tuyết lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, một khi ma tộc cường giả chiến thắng đồ ma đao, hoang võ giới triệt để luân hãm về sau, đến lúc đó, sợ rằng chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chạy không thoát cao thủ ma tộc truy sát, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Kỳ thật không cần bi quan như thế. Hứa Thần nói, đồ ma đao là khuynh hướng chúng ta nhân tộc, theo ta phỏng đoán, nó cho dù không địch lại ma tộc cường giả, cũng hơn nửa sẽ không ngồi xem chúng ta hưởng mạng, cuối cùng hẳn là sẽ mở ra thông hướng ngoại giới thông đạo, đến lúc đó chúng ta liền có một chút hy vọng sống. Dạ Thiên Tinh vui vẻ nói, không sai, đồ ma đao chính là võ thánh bội đao, tâm hướng nhân tộc, xem ma tộc vì tử thủ, cuối cùng cho dù không địch lại ma tộc cường giả, cũng sẽ không ngồi nhìn chúng ta chết thảm mà mặc kệ. Ngay tại ba người thấp giọng giao lưu thời điểm, trong hư không một đao một ma ngay cả tiếp theo va chạm vô số lần, mỗi một lần va chạm đều làm hư không sụp đổ, đại địa băng liệt, cơn bão năng lượng tứ ngược. Một đao một ma giao thủ, cho hoang võ giới vô số sinh linh mang đến tai họa ngập đầu. Và anh, lại một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Một ma một đao rốt cục cách ra, cách xa nhau 1,000 mét, xa xa giằng co. Theo chém giết ngừng, hoang võ giới chỉ một thoáng xa vào đến quỷ dị tĩnh mịch bên trong, vô số đạo ánh mắt thấp thỏm mà khẩn trương nhìn chăm chú lên trong hư không giằng co một đao một ma. Hứa Thần mấy người cũng là nín thở. Đồ ma đao cùng ma tộc cường giả chém giết, liên quan đến lấy bọn hắn sinh tử. Đồ ma đao thắng, bọn hắn sinh. Trái lại, bọn hắn chết. Ừ ngực không biết là ai nuốt từng ngụm nước. Ai thắng ai thua? Có người khẩn trương hỏi. Chú định không ai trả lời vấn đề này. Ma khí bên trong những cái kia cao thủ ma tộc đồng dạng ngừng thở chờ đợi một trận chiến này thắng thua. Tại một đạo đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vang lanh lớn thanh âm từ đồ ma đao bên trong truyền vang mà ra. Ma Kha, tài chiến. Dứt lời, trên đồ ma đao đao ý ngút trời, xé rách cựu thiên thập địa. Ma Kha lại là nói, đồ ma, ngươi đỉnh phong lúc là cao cấp thánh đao, nhưng ở trong trận chiến ấy, ngươi tổn thương nghiêm trọng, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, vẫn như cũ chưa từng chữa trị, mà lại võ thánh đã chết, không người điều khiển, ngươi lại có thể bộc phát ra mấy thành sát thương. Giết ngươi là đủ. Đồ ma đao hừ lạnh nói. Nếu như ngươi bỏ được tự bạo, có lẽ có thể giết ta. Ma Kha dừng một chút, tiếp tục nói, ta vừa thoát khốn, thực lực 10 không đủ 1, cũng không làm gì được ngươi, ngươi ta kế tiếp theo chém giết phía dưới, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, không bằng dạng này, ngươi ta không xuất thủ, để tiểu đối chiến đấu như thế nào. Thấy đồ ma đao không có nói tiếp, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, Ma Kha khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, nói, ngươi ta song phương đều ra 10 tên tu vi không cao hơn 6 giai người dự thi, tiến hành xa luân chiến, nếu như ta ma tộc thua, ta tự động rời khỏi hoàng võ giới, cũng thể cũng không tiếp tục bước vào hoàng võ giới nửa bước, nếu như ngươi thua, ngươi rời đi, hoàng võ giới giao cho ta ma tộc, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 294, trận chiến đầu tiên chương 294, trận chiến đầu tiên xa luân chiến. Ma tộc cường giả lại muốn cùng đồ ma đao ngưng chiến, nhưng song phương đều phái ra 10 người, tiến hành xa luân chiến. Thứ chúng ta cái này bên trong tụ tập hoang vực đứng đầu nhất thiên tài, tuyển ra 10 người, còn sợ chiến thắng không được ma tộc. Cao thủ ma tộc thực lực mạnh mẽ, không thể phớt lờ, mà lại lần này tiến vào hoàng võ giới ma tộc, khẳng định cũng là ma tộc tiên tri tiêu tử, chúng ta cũng không chiếm cứ ưu thế. Đồ hèn nhát, ngươi đây là chướng người khác uy phong diệt mình sĩ khí, chúng ta tộc cùng ma tộc tranh đấu cầm tiếp theo không biết bao nhiêu 10,000 năm, chân võ đại lục vẫn tại chúng ta tộc chi thủ, bởi vậy có thể thấy được, ma tộc cũng không như trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Thánh đao tiền bối, đáp ứng hắn, chúng ta không sợ một trận chiến. Không sai, đáp ứng hắn. Mọi người nghe tới ma tộc cường giả lời nói về sau, nhao nhao phát biểu, có người cẩn thận, có người e ngại, có người thì lớn tiếng la hét để đồ ma đao đáp ứng cùng ma tộc đổ chiến. Tại mọi người đánh trống reo hò thời điểm, Chiến Vô Tuyệt ánh mắt nhất động, đống nhiên đứng dậy, đối kia cùng ma tộc cường giả rằng có đồ ma đao cao giọng nói, tiền bối, văn bối mặc dù thực lực thấp, không cách nào trợ tiền bối giết địch, nhưng tự nghị sáu giai phía dưới, không có mấy người là ta đối thủ, ma tộc cũng giống vậy, tiền bối, đáp ứng hắn, vãn bối có lòng tin một trận chiến. Lời này vừa nói ra, Hoàng Phụ Lăng, Triệu Tín, Chu Vô Nhai cũng đều ngồi không yên, nhao nhao đứng ra, lớn tiếng nói. Vãn bối Hoàng Phụ Lăng cũng có lòng tin một trận chiến. Vãn bối thực lực mặc dù bình thường, nhưng giết mấy cái ma tộc hay là dễ như trở bàn tay. Vãn bối Chu Vô Nhai, nguyện xuất chiến. Nhân tộc sâu kiến can đảm lắm a. Ma tộc cường giả giống như cười mà không phải cười nhìn Chiến Vô Tuyệt bọn người một chút, cười nói một câu. Ma tộc cường giả xem ra thời điểm, Chiến Vô Tuyệt bọn người chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng uy áp giáng lâm, thân thể bọn họ căng cứng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cũng may ma tộc cường giả chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, Chiến Vô Tuyệt bốn người mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn không để lại dấu vết lẫn nhau, tất cả đều nhìn ra trong mắt đối phương hồi hộp. Mạnh, đây là quá mạnh. Bọn hắn chính là Cửu Thương Thánh Địa đệ tử tinh anh, sư tôn chí ít đều là hóa khí cảnh đỉnh phong võ giả. Chiến Vô Tuyệt sư tôn thập trưởng lão càng là khí hải cảnh đại năng, bọn hắn trực diện khí hải cảnh trưởng lão đều không có kinh khủng như vậy áp lực. Bởi vậy có thể thấy được, trước mặt cái này ma tộc cường giả so với thánh địa trưởng lão có phần hơn mà không kịp. Đồ Ma Đao vẫn chưa lập tức trả lời ma tộc cường giả cùng Chiến Vô Tuyệt đám người lời nói, giờ phút này nó dường như lâm vào trong trầm tư. Ma tộc cường giả cũng chưa thúc giục, đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Hắn có nhiều thời gian, không nhất thời vội vã, nhưng cũng sẽ không một mực ngốc ngốc chờ đợi. Nhiều nhất nửa chén trà nhỏ thời gian. Thời gian vừa đến, nếu như Đồ Ma Đao còn không dành cho hồi phục lời nói, hắn liền là cái sau cự tuyệt hắn đề nghị, không chút do dự xuất thủ, cùng Đồ Ma Đao điểm cái thắng bại. Vừa thoát khốn, vẫn còn suy yếu kỳ, thực lực 10 không còn 1, hiện tại hắn tự nhiên không muốn cùng Đồ Ma Đao sinh tử đại chiến. Nhưng nếu như Đồ Ma Đao cự tuyệt đề nghị của hắn, hắn cho dù không muốn, cũng không thể không xuất thủ. Hứa Thần bọn người đình chỉ nghị luận, cũng là lâm vào trong yên tĩnh, từng đôi mắt rơi vào Đồ Ma Đao phía trên chờ đợi cái sau cho ra trả lời chắc chắn. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Ngay tại ma tộc cường giả chờ không kiên nhẫn, chuẩn bị xuất thủ thời điểm, băng lanh lớn thanh âm từ trên Đồ Ma Đao truyền ra. "Tốt, ta đáp ứng đề nghị của ngươi, xa luân chiến, đều ra 10 người." Lời này vừa nói ra, nhân tộc một phương võ giả, cùng kia ma khí trong mây đen ma tộc một phương cao thủ, đều là mừng rỡ. Nhân tộc một phương vậy mà đáp ứng. "Ha ha, rốt cục đến phiên chúng ta xuất thủ." Những người kia tộc sâu kiến, vừa rồi kêu gào rất khởi kình, một hồi, liền để bọn hắn biết chúng ta cùng bọn hắn chiến lệnh. "Không thể phất lờ, Viêm Luân, trong chúng ta chỉ có ngươi cùng nhân tộc võ giả giao thủ qua, ngươi cho mọi người nói một câu, nhân tộc thực lực thế nào?" Chỉ một thoáng, một đám cao thủ ma tộc ngậm miệng, từng cái nhao nhao nhìn về phía Viêm Luân. Thấy chúng ma nhìn mình, Viêm Luân ở trong lòng tổ chức lấy sự trí tử, mới chậm rãi nói, "Ta tiếp xúc đến nhân tộc võ giả, nói thật, thực lực đều rất bình thường, lúc ấy, bọn hắn người đông thế mạnh, mà ta lại bị hoàng võ giới thiên địa quy tắc áp chế lợi hại, cho nên kia Long Thi mới có thể bị nhân tộc bên trong một con run dế thừa cơ trộm đi, nếu như lúc ấy ta có thể toàn lực xuất thủ, ngay lúc đó nhân tộc võ giả số lượng lại nhiều, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta." Viêm Luân đem đáy lòng của mình lời nói không giữ lại chút nào ra. Lời này vừa nói ra, trước đó còn duy trì thái độ cẩn thận cao thủ ma tộc cũng đều là trong lòng bùng lòng. Viêm Luân tại bọn hắn chúng ma bên trong, thực lực cũng không phải là mạnh nhất, so Viêm Luân cường giả cao thủ ma tộc có khối người. Đương nhiên, Viêm Luân thực lực tại trong bọn họ cũng có thể xếp tiến vào trước 10. Xuất chiến xa luân chiến không là vấn đề. Chúng ma tất cả đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, cười ha ha. Nhân tộc trời sinh yếu đuối, cho dù cùng chúng ta cùng một cảnh giới, cũng là yếu đáng thương, ngay cả chúng ta ma tộc yếu nhất yêu tinh, ngang cấp tình huống dưới, cũng có thể tùy tiện miểu sát nhân tộc võ giả. Hoang võ giới đã là chúng ta ma tộc vật trong bàn tay. Công chiếm hoang võ giới, chúng ta ma tộc lợi dụng hoang võ giới vì tiền tiêu, tiến quân chân võ đại lục, ha ha, có hoang võ giới cái này tiền tiêu tại, công chiếm chân võ đại lục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mọi người trước yên lặng một chút, chúng ta bây giờ tuyển ra 10 ma xuất chiến. Một tên thân thể cao lớn, quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm cao thủ ma tộc, đứng dậy, đảo mắt một vòng, nói, "Viêm ma tộc, Xích Hồng, nguyện ý xuất chiến, chư vị, không có ý kiến a?" "Xích Hồng, thực lực của ngươi mọi người tâm lý rõ ràng, ngươi xuất chiến, ta không có ý kiến." "Ta cũng không có ý kiến." "Ta đồng ý." Chúng ma nhao nhao biểu thị không có ý kiến. Xích Hồng thực lực so với Viêm Luân cũng mạnh hơn 3 điểm, có tư cách đại biểu ma tộc tham gia cùng nhân tộc xa luân chiến. Cũng coi như ta một cái. Nói chuyện chính là người thân hổ thú, tay cầm hai chuôi chiến phủ cao thủ ma tộc. Cùng lúc đó, nhân tộc bên này, nghe tới Đồ Ma Đao đáp ứng ma tộc cường giả xa luân chiến đề nghị về sau, có người vui vẻ có người buồn, có người chiến ý sôi trào, có người kích động, có mặt người lộ vẻ sợ hãi, không phải trường hợp cá biệt. 10 cái dự thi danh ngạch, trừ chúng ta 4 người bên ngoài, các ngươi lại tuyển ra 6 người đi. Chiến Vô Tuyệt hướng phía đám người tùy ý nói. Hoàng Phủ Lăng nói, tuyển không chọn đều giống nhau, dù sao cũng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Đối cái khác người khinh thường không che giấu chút nào. Hắn thấy, có 4 người bọn họ tham gia xa luân chiến đã đủ rồi, về phần những người khác, tham gia hoặc không tham gia, đối kết quả cuối cùng thật không hề ảnh hưởng. Mọi người nghe tới Hoàng Phủ Lăng không che giấu chút nào trào phúng, sắc mặt đều là biến đổi, một đạo nói không vui ánh mắt như kiếm đồng dạng bắn về phía Hoàng Phủ Lăng, tính cả cùng Hoàng Phủ Lăng đi cùng một chỗ Chiến Vô Tuyệt, Chu Vô Nhai cùng Triệu Tín đều không thể may mắn thoát khỏi. Hoàng Phủ Lăng, tất cả mọi người là nhân tộc, giờ phút này ma tộc xâm lấn, lẽ ra giắt tay ngăn địch, mà ngươi vừa rồi lời kia lại là cái gì ý tứ? Cái gì tuyển không chọn đều giống nhau? Có người đứng ra lạnh giọng chất vấn. Hoàng Phủ Lăng thấy có người dám đứng ra chất vấn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn người kia một chút, nói, lời ta nói chẳng lẽ có vấn đề sao? Nếu như ngay cả chúng ta bốn người đều không phải ma tộc đối thủ lời nói, các ngươi bên trên hoặc không lên có ảnh hưởng sao? Nếu như ta nhớ không lầm, xếp hạng thi đấu bên trên, ngươi ta một trận chiến, ngươi tự động nhận thua, ngay cả đánh với ta một trận dũng khí đều không có, để ngươi bên trên, ngươi dám cùng cao thủ ma tộc một trận chiến sao? Lại hoặc là, trên ngươi cũng là nhận thua. Hoàng phủ Lăng đối tên kia dám can đảm đứng ra chất vấn hắn người, vô tận trào phúng, đem lời kia nói sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hứa Thần nghe tới Hoàng phủ Lăng lời nói, lông mày cũng là hơi nhíu, lúc này, Hoàng phủ Lăng lại còn đang làm nội bộ kỳ thị, đang làm nội chiến, là tự tin hay là tự đại, lại hoặc là đơn thuần ngu xuẩn. Chu Vô Nhai nói, Hoàng phủ Lăng, đừng nói, cùng nó cùng một đám phế vật lãng phí miệng lưỡi, không bằng đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, đối mặt tiếp xuống cùng cao thủ ma tộc chiến đấu. Chu Vô Nhai mặc dù là tại thuyết phục Hoàng phủ Lăng, nhưng trong lời nói bộc lộ vẫn như cũng là đối những người khác khinh thường, khiến những người khác sắc mặt xanh xám vô cùng. Ngay lúc này, băng lãnh lớn thanh âm vang vọng mà lên. Chiến Vô Tuyệt, Hoàng phủ Lăng, Chu Vô Nhai, Triệu Tín, Hứa Thần, Linh Xanh, Công Tôn Bất Thiên, Lý Ngự Đạo, Dạ Thiên Tinh, Thạch Hùng, các ngươi 10 người cùng ma tộc tiến hành xa luân chiến. Đồ Ma Đao Khí Linh mở miệng, khâm định 10 người. Hứa Thần thình lình xuất hiện. Cùng lúc đó, ma tộc một phương cũng tuyển ra 10 ma. Nhân ma song phương người dự thi toàn bộ tuyển định về sau, ma tộc cường giả Ma Kha nhìn về phía Đồ Ma Đao, nói, người dự thi đã tuyển định hoàn tất, hiện tại bắt đầu đi. Xa luân chiến tranh tài địa điểm, tự nhiên là tại ma khí mây đen phía dưới kia phiến đã bị cơ bản đồng hóa khu vực kia nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng dùng để chiến đấu thức tha có hơn. Tốt. Đồ Ma Đao Khí Linh lời ít mà ý nhiều. Ma tộc các minh đệ, đừng để bản tọa thất vọng. Ma Kha đối cao thủ ma tộc quá to, định không để đại nhân thất vọng. Dự thi 10 tên cao thủ ma tộc tràn đầy tự tin, lớn tiếng đáp lại. Sau một khắc, 10 đạo bóng người đã xuất hiện trên chiến trường. Chúng ta cũng đi thôi. Chiến Vô Tuyệt nhìn mọi người, thân thể lóe lên, dẫn đầu phóng tới trốn chiến trường kia. Hoàng Phủ Lăng, Chu Vô Nhai, Triệu Tín, theo sát phía sau. Đi. Hứa Thần cùng Linh Xanh bọn người nhìn nhau, sau đó nhao nhao lướt tầm ẩm ra. Nhân ma hai phe nhân mã tiến vào chiến trường. Xa luân chiến quy tắc rất đơn giản. Song phương đều ra một tên người dự thi, kẻ bại hạ tràng, thắng võ giả tiếp tục lưu lại lôi đài, tiếp tục chiến đấu, thẳng đến một phương 10 tên người dự thi toàn bộ là bại. Trận chiến đầu tiên, ta tới đi. Ma tộc một phương, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm viêm ma tộc Xích Hồng cao giọng nói. Cái khác ma không có ý kiến. Xích Hồng thân hình lóe lên, đi tới nhân ma song phương ở giữa chiến trường. Viêm ma tộc Xích Hồng, nhân tộc sâu kiến, ai dám cùng ngươi ta một trận chiến? Xích Hồng lớn tiếng nói. Thứ ma tộc thật đúng là phách lối a, ta tới. Chu Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, nói liền muốn lên trận, lại bị Chiến Vô Tuyệt kịp thời gọi lại. Chậm rãi. Chu Vô Nhai thân hình dừng lại, nhìn về phía Chiến Vô Tuyệt, không rõ cái sau gọi lại hắn là có ý gì. Chẳng lẽ Chiến Vô Tuyệt muốn cái thứ nhất ra sân? Đối mặt Chu Vô Nhai ánh mắt, Chiến Vô Tuyệt từ tốn nói, trước hết để cho đám phế vật kia ra sân, để bọn hắn thử một chút ma tộc sâu cạn. Cũng tốt. Chu Vô Nhai thu hồi mình chuẩn bị bước ra bước chân. Hoàng Phủ Lăng vừa cười vừa nói, trước hết để cho đám phế vật kia ra sân, sau đó thảm bại tại tay ma tộc, đến lúc đó, chúng ta đang xuất thủ, nghịch cảnh lật bản, thắng được chàng tỷ đấu này, mới có thể hiện lộ rõ ràng công lao của chúng ta. Không sai, đến lúc đó chúng ta bốn người chính là nhân tộc công thần, là hoàng võ giới chúa cứu thế, nói không chừng Đồ Ma Đao Khí Linh một cao hứng, một người ban thưởng một kiện chuẩn thánh khí. Triệu Tín khỏe miệng mỉm cười. Phản phất đã thấy chuẩn thánh khí tại triệu mình mới gọi. Chiến Vô Tuyệt cười mà không nói. Dạ tâm của hắn lớn hơn. Nói thật, lúc trước hắn một lòng theo đuổi chính là tập bốn người bọn họ toàn bộ tích phân hối đoái một thanh chuẩn thánh khí, nhưng bây giờ dạ tâm của hắn càng lớn. Chuẩn thánh khí đã thỏa mãn không được hắn. Mục tiêu của hắn là Đồ Ma Đao. Nếu như hắn tại trận này cùng ma tộc chiến đấu bên trong, biểu hiện đầy đủ xuất sắc, đầy đủ lóa mắt, có thể Đồ Ma Đao sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác, nhận hắn làm chủ cũng là có chút ít khả năng. Ôm để Đồ Ma Đao nhận chủ tâm tư, Chiến Vô Tuyệt quyết định ở sau đó cùng ma tộc chiến đấu bên trong, nhất định phải biểu hiện xuất sắc, ép tất cả mọi người một đầu, bao quát Hoàng Phủ Lăng, Chu Vô Nhai cùng Triệu Tín. Tại Chiến Vô Tuyệt bốn người thấp giọng trò chuyện thời điểm, Thạch Không thân hình lóe lên, lướt vào giữa sân. Theo song phương người ngựa ra trận, một đạo đạo ánh mắt lập tức hội tụ ở trong sân hai đạo thân ảnh kia phía trên. Thạch Không, giết đối diện ma tộc bại hoại. Không cần lưu thủ, ta tin tưởng ngươi. Nhân tộc tất thắng. Nhân tộc võ giả lớn tiếng hò hét. Theo trong đám người truyền đến từng tiếng hò hét, Thạch Không cũng là cảm nhận được một tia áp lực, hắn mấp máy môi, tay phải bỗng nhiên một chảo, côn sắt chính là xuất hiện trong tay. Tay hắn nắm côn sắt, bước về phía trước một bước. Một bước rơi xuống, thân thể cấp tốc hóa thành đá, mà khí tức của hắn cũng tại trong nháy mắt bạo tăng. Thạch Không vừa lên đến liền vận dụng Thiên Thạch Chấn Thiên Công. Thân thể hóa thành đá, lực phòng ngự tăng nhiều, ha ha, có chút ý tứ. Xích Hồng nhìn xem đối diện Thạch Không, ha ha cười nói. Đối mặt chiến lược toàn bộ triển khai, không giữ lại chút nào Thạch Không, Xích Hồng vẫn như cũ một mặt vẻ nhẹ nhàng. Cái này Thạch Không thực lực chẳng ra sao cả, nhưng thôi động Thiên Thạch Chấn Thiên Công, lực phòng ngự ngược lại là phá không sai, quả chi là ta đánh với hắn một trận thời điểm, phá bỡ phòng ngự của hắn, cũng là phí một phen tay chân. Triệu Tín nói. Hoàng Phủ Lăng nói, hắn hẳn là có thể bằng vào sát rùa đen, cùng cao thủ ma tộc rằng co một đoạn thời gian, chúng ta cũng có thể thừa cơ tìm hiểu một chút cao thủ ma tộc thực lực. Chiến Vô Tuyệt cùng Chu Vô Nhai yên lặng gật đầu, ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối chưa từng rời đi chiến trường. Thạch Không hai tay nắm ở côn sắt, khi khí tức nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, đột nhiên khẽ động, không động thì thôi, khẽ động long trời lở đất, hắn mang theo khí thế kinh người, cơ hồ thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Xích Hồng trước mặt. Chấn bực liệt thiên côn, thanh âm vang vọng chân trời. Ngay sau đó, côn sát lực bổ xuống, côn sát phía trên bộc phát ra kinh khủng màu vàng khí tức kia như ngọn lửa chập chờn, nhưng lại cùng hỏa diễm khác biệt, không có đốt cháy cảm giác, mỗi một sợi đều nặng tựa vạn cân, có thể áp sập một toàn núi nhỏ. Vâng, vâng, vâng. Côn sát khoảng cách Xích Hồng còn có một khoảng cách, quanh người hắn không khí đều đã vỡ nát, dưới chân đại địa càng là vỡ ra vô số đạo khe hở. Thạch không, công kích cùng phòng ngự đều rất biến thái, ta thua ở trong tay hắn không an. Dạ Thiên Tinh nói, hắn tại xếp hạng thi đấu bên trên đánh với Thạch không một trận, bại bởi cái sau. Hắn cùng cao thủ ma tộc một trận chiến này, phần thắng hẳn là tại khoảng 7 phần 10. Dạ Thiên Tinh nhìn về phía Hứa Thần, hỏi, Hứa Thần, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Thần nhíu mày, nghe tới Dạ Thiên Tinh tra hỏi về sau, nói, một trận chiến này, Thạch không chỉ sợ muốn thua. Tiếng nói của hắn chưa dứt, giữa sân chính là truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng va chạm. Theo sóng xung kích càn quét, một đạo bóng người cũng là đẫm máu bay ngược. Thấy rõ đạo nhân ảnh kia về sau, Dạ Thiên Tinh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chương 295, ngay cả tiếp theo miểu sát chương 295, ngay cả tiếp theo miểu sát Dạ Thiên Tinh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Theo kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng, một đạo bóng người chật vật đến cực điểm bay ngược ra ngoài. Mà thế thì bay người không phải người khác, thình lình chính là Thạch Không. Thạch Không kia hóa thành đá thân thể, ngay cả Triệu Tín đánh tan, đều muốn hao phí một phen tay chân, mà giờ khắc này, chỉ là một kích, không chỉ có tan rã Thạch Không tụ lực một kích, còn đem đến oanh bay ngược ra ngoài. Thân thể tầng ngoài hóa thành đá màng ánh sáng như là pha lê đồng dạng vỡ ra vô số vết rách, bình một tiếng, nổ tung, mảnh đá vỡ ra. Chỉ lần này một cái giao phong, Thạch Không áp chủ cát chủ bài, Thiên Thạch Chấn Thiên Công liền bị dễ dàng phá mất. Phốc, Thạch Không như gặp phải trọng kích, thân ở giữa không trung, há miệng phun ra máu tươi. Máu tươi vẩy ra. Tại nhân tộc chúng võ giả kinh hãi lại không dám tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Thạch Không trọn vẹn bay ngược vài trăm mét, cuối cùng như đồng nhất quả sa băng, hung hăng rơi đập tại trên mặt đất, to lớn lực trùng kích, trực tiếp là trên mặt đất ném ra một cái cự đại lon hố hình tròn. Phốc, Thạch Không lại là phun ra một ngụm máu tươi. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Thạch Không như là quả cầu ra xì hơi, khí tức chợt hạ xuống, nháy mắt hề bại tới cực điểm. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, Thạch Không liền thảm bại, suýt nữa bỏ mình. Dạ Thiên Tinh nhìn xem hố to bên trong đã vô sức đánh một trận Thạch Không, con ngươi kịch liệt co vào. Thạch Không thực lực không kém hắn, thi triển Thiên Thạch Chấn Thiên Công, ngay cả Triệu Tín đều muốn hao phí một phen tay chân mới đánh tan Thiên Thạch Chấn Thiên Công, nhưng mà Viêm Ma tộc Xích Hồng chỉ là một kích, không chỉ có phá vỡ Thạch Không Thiên Thạch Chấn Thiên Công, còn suýt nữa tại chỗ chém giết Thạch Không. Mạnh, thật sự là quá mạnh, ma tộc vậy mà như thế cường đại. Thạch Không cùng Viêm Ma tộc Xích Hồng hoàn toàn không tại đồng nhất cấp độ. Chợt hắn liên tiếp rung động nhìn về phía Hứa Thần, Hứa Thần vậy mà sớm dự phán đến Thạch Không sẽ thua. Những ma tộc này thực lực không thể khinh thường a. Triệu Tín nhìn thấy Thạch Không một chiêu thảm bại về sau, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sắc mặt ngưng trọng nói. Chu Bô Nhai nhẹ gật đầu, nói, ừ, cái này Viêm Ma quả thật có chút thực lực. Hoàng Phủ Lăng nói, Viêm Ma tại ma tộc dự thi 10 ma bên trong, thực lực hẳn là thuộc về người nổi bật. Nói xong, Hoàng Phủ Lăng kích động, nói, ta đi gặp một hồi hắn. Đừng nóng đội. Chiến Vô Tuyệt gọi lại Hoàng Phủ Lăng, nói, chớ nóng đội ra sân, để đám phế vật kia nhiều thử một lần Viêm Ma thực lực. Hoàng Phủ Lăng nói, vậy liền trước hết để cho đầu này Viêm Ma cản rỡ một hồi. Ngay tại Chiến Vô Tuyệt bốn người trò chuyện thời điểm, trên chiến trường, Viêm Ma tộc Xích Hồng một chiêu đánh Thạch Không trọng thương, mất đi sức đánh một trận về sau, cũng không chuẩn bị dừng tay, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, đại thủ nắm vào trong hư không một cái, vô tận ma hỏa tại nó trong tay hội tụ, cuối cùng hóa thành một cây hỏa diễm trường mâu. Xích Hồng bước về phía trước một bước, chuẩn bị ném ra trong tay hỏa diễm trường mâu, đóng đinh Thạch Không. Thạch Không nhìn thấy Xích Hồng động tác, tất nhiên là minh bạch cái sau ý đồ, sắc mặt bị biến, giờ phút này, hắn bản thân bị trọng thương, ngay cả động đậy đều phí sức, căn bản bất lực ngăn lại Xích Hồng tiếp xuống một kích. Phải chết sao? Trong lòng của hắn dâng lên một vòng không cam lòng. Không nghĩ tới, hắn cuối cùng vậy mà lại chết tại tay ma tộc. Mà lại, làm hắn cực kỳ không cam lòng là, hắn lại Xích Hồng trong tay bại thê thảm như thế, không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhận thua. Nhanh lên nhận thua. Ngay tại Thạch Không sinh lòng không cam lòng thời điểm, một đạo linh hồn truyền âm đống nhiên truyền vào trong thai của hắn. Thanh âm này nhắc nhở hắn. Hắn sát mặt một hồi biến hóa, cuối cùng đống nhiên cắn răng một cái, dùng hết tia khí lực cuối cùng hô, nhận thua. Thạch Không thanh âm tại linh lực gia trì phía dưới, truyền vang mà ra. Đang chuẩn bị ném ra hỏa diễm trường mâu Xích Hồng, nghe tới Thạch Không nhận thua về sau, động tác có chút dừng lại, cuối cùng không tình nguyện buông xuống hỏa diễm trường mâu. Nhân tộc một phương võ giả nhìn thấy Thạch Không mệnh bảo trụ, đều là thở dài một hơi. Lại tại lúc này, một đạo không đúng lúc tiếng hừ lạnh lại là vang lên. Phế vật chính là phế vật. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đã thấy âm thanh kia chính là xuất từ Chu Vô Nhai miệng. Hoàng Phủ Lăng cũng là lạnh lùng nói, một chiêu thảm bại tại tay ma tộc cũng liền thôi, lại còn có mặt nhận thua, thật sự là mất hết chúng ta tổ mặt. Triệu Tín nói tiếp, ta trước đó liền nói, có ta bốn người là được, những người khác đơn thuần là lãng phí danh lệch. Tốt, đều nói ít đi một câu, bọn hắn mặc dù đều là phế vật, nhưng cũng không thể tại ma tộc trước mặt náo nội chiến. Chiến Vô Tuyệt nói. Chiến Vô Tuyệt bốn người ngươi một lời ta một câu, nghe được Linh Xanh, Dạ Thiên Tinh, Hứa Thần bọn người nổi giận. Thạch Không sắc mặt càng là lúc trắng lúc xanh, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền, sắc bén móng tay lâm vào trong thịt cũng không tự biết. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kịch liệt quẩn quẩn cảm xúc, đi đến Hứa Thần trước mặt, thấp giọng cảm kích nói, Hứa Thần, đa tạ nhắc nhở của ngươi, nếu là không có ngươi kịp thời nhắc nhở, ta hiện tại chỉ sợ đã là cái người chết. Không ai muốn chết. Sâu kiến còn sống tạm bỡ. Hứa Hồ, thạch không có tốt đẹp tiền đồ, chỉ cần bất tử, ngày sau thành tựu thấp nhất cũng là hóa khí cảnh, trở thành khí hải cảnh đại năng cũng là có rất lớn hy vọng. Mọi người cùng là nhân tộc, tại đối mặt ma tộc thời điểm, lẽ ra dắt tay chung tiến vào. Hứa Thần nói: "Các ngươi nhân tộc thật đúng là yếu đuối a, không chịu nổi một kích, giết chết các ngươi, liền cùng nghiền chết một con giun dế đồng dạng nhẹ nhõm, tiếp xuống, các ngươi ai dám lên trận chịu chết?" Viêm ma tộc xích hồng thanh âm tại lúc này vang vọng mà lên: "Các ngươi nếu như là sợ, vậy liền dứt khoát nhận thua đi, miễn cho ra sân chịu chết." Xích hồng thanh âm phương vừa rơi xuống, Linh Xanh chính là thân hình lóe lên, xuất hiện tại trên chiến trường, nói: "Ta đến chiến ngươi." Trên xích hồng dưới dò xét Linh Xanh một chút, nói: "Thực lực của ngươi so vừa rồi người kia lớn mạnh một chút, bất quá, đối đầu ta, vẫn như cũ không có phần thắng chút nào. Nhân tộc, ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là nhận thua đi." Linh Xanh thân thể bên trên dâng lên cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, khí tức kinh khủng từ hắn trên người càn quét. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Màu đen ma hỏa càn quét, nóng bỏng trùng thiên, dưới chân đại địa đều bị đốt nứt ra, nham thạch bị đốt màu đỏ bừng. "Hứa Thần, Linh Xanh sẽ là xích hồng đối thủ sao?" Dạ Thiên Tinh thấp giọng hỏi thăm Hứa Thần. "Linh Xanh không phải là đối thủ của xích hồng." Hứa Thần nói. Kết quả này, Dạ Thiên Tinh sớm có tâm lý chuẩn bị. Dừng một chút, hắn hỏi tiếp, "Linh Xanh có thể tại xích hồng trong tay kiên trì bao lâu?" "Một chiêu." Hứa Thần cho ra đáp ứng, khiến Dạ Thiên Tinh con mắt đông nhiên trừng lớn, vô ý thức lên tiếng kinh hô, "Cái gì? Một chiêu?" Hứa Thần nhìn giật nảy cả mình Dạ Thiên Tinh một chút, lại nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Thạch Không, nói, "Thạch Không cùng xích hồng giao thủ qua, ngươi hẳn là có quyền lên tiếng nhất." Thạch Không suy nghĩ một chút, nói, "Mặc dù không nghĩ giải người khác khí diễm, diệt uy phong mình, nhưng là sự thật thì là, xích hồng thực lực thật quá khủng bố, công kích của hắn bá đạo mà cương mãnh, tiện tay một quyền liền có thể miểu sát tạo khí cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả, ta hoài nghi ngay cả mới vào hóa khí cảnh võ giả đều không phải đối thủ của hắn." Dạ Thiên Tinh nghe tới Thạch Không như thế đánh giá xích hồng về sau, trong lòng lại là giật mình, hắn thật có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Thạch Không nhẹ gật đầu, nói, "Hẳn là chỉ mạnh không yếu. Đây chẳng phải là nói, Linh Xanh một trận chiến này nguy hiểm rồi." Dạ Thiên Tinh thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, xích hồng đấm ra một quyền, ngang ngược ngọn lửa màu đen theo quyền kình gào thét mà ra, hình thành một mảnh cực nóng loạn lưu. Linh Xanh dự cảm đến nguy hiểm, gầm nhẹ một tiếng, toàn lực thôi động lôi thần thể, chỗ ngực có lôi văn hiện hiện. Theo lôi thần thể thôi động, Linh Xanh khí tức cũng là phi tốc kéo lên, hắn oanh ra một quyền kình hóa rồng, khổng lồ lôi long đống nhiên xung ra, cùng ngọn lửa màu đen kia quyền kình hung hăng đối bính lại với nhau. Vâng. Lại là một đạo đinh thai nhức góc tiếng và chạm vang vọng, kinh khủng dư ba tùy theo tứ ngược. Đại địa vỡ ra một đạo nói dữ tợn vô cùng khe hở. Ở xa mấy ngàn mét bên ngoài mọi người đều là cảm giác một hồi tim đập nhanh cảm giác truyền đến, tùy theo tất cả đều chống lên hộ thể linh khí, ngăn trở đánh thẳng tới dư ba. Bất quá giờ phút này ánh mắt của mọi người, hay là nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm chiến trường kia hai đạo bóng người. Chỉ thấy lôi long tại cùng hỏa diễm quyền kình va chạm kia một cái chớp mắt, chính là phảng phất gặp lôi đình một kích, to lớn long thân vỡ ra vô số vết rách, tùy theo tại một tiếng vang thật lớn bên trong, nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Hỏa diễm quyền kình tại đánh tan lôi long về sau, uy lực không giảm bao nhiêu, lôi cuốn lấy đáng sợ cực nóng, hung hăng đánh vào Linh Xanh thân thể bên trên. Ầm. Răng rắc. Linh Xanh ngực lôi văn nổ tung. Linh Xanh như gặp phải trọng kích, tại chỗ miệng phun máu tươi, sau đó tại mọi người tiếng kinh hô bên trong bay ngược ra ngoài. Phốc, Linh Xanh máu phun phè phè. Sau khi hạ xuống, mặt đất bị hắn ném ra một cái hố to. Kết cục lại cùng Thạch Không lạ thường nhất trí. Một chiêu thảm bại. Bất quá, Linh Xanh trạng thái so Thạch Không tốt một chút. Hắn mặc dù cũng người bị thương nặng, nhưng giờ phút này hay là có năng lực hành động. Ngay tại Linh Xanh chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, Hứa Thần thanh âm thông qua linh hồn truyền âm, truyền vào Linh Xanh trong tai. "Linh Xanh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, tiếp tục chiến đấu xuống dưới sẽ chỉ rơi vào cái chết thảm hạ trạng, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, nhận thua đi." Linh Xanh chuẩn bị liều mạng một lần động tác có chút dừng lại, hắn có chút bị lật đầu, nhìn về phía Hứa Thần, chỉ thấy cái sau hướng hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Trong điện quang hỏa thạch, Linh Xanh trong lòng dễ dụ một phen về sau, đột nhiên cắn răng một cái, nói, "Ta nhận thua." Ầm. Chu Vô Nhai nghe tới Linh Xanh nhận thua, khí một trường chấn vỡ một tảng đá lớn, máng, lại nhận thua. Thật cho chúng ta nhân tộc mất mặt. Hoàng Phủ Lăng nói, phàm là có chút cốt khí nhân tộc, cho dù là chiến tử, cũng sẽ không hướng ma tộc nhận thua. Triệu Tín cũng nói, như thế đồ hèn nhát, há xứng đáng là người. Chiến Vô Tuyệt liếc Linh Xanh một chút, từ tốn nói, nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh, cầm tiếp theo không biết bao nhiêu 10,000 năm, không biết bao nhiêu tiền bối chiến tử tại nhân ma chiến trường bên trong, nhân tộc có thể có hôm nay phồn bình thái bình, là vô số tiền bối dùng máu tươi đổi lấy, chúng ta cùng ma tộc có không chết không thôi đại thủ, hướng ma tộc nhận thua, rất không chỉ là người mặt, còn có chúng ta tất cả mọi người tộc mặt, hôm nay mặc dù kéo dài hơi tàn, nhưng năm 1,000 về. Sau khi chết có gì mặt mũi đối mặt nhân tộc tiền bối? Linh Xanh sắc mặt xanh xám vô cùng. Thái Dương gân xanh thỉnh thịch trực ngày, nhưng lại không tốt phát làm. Các người nếu như cảm giác mình có thể, vậy liền ra sân một trận chiến, làm người tộc thắng được một ván, nếu như không dám lời nói, vậy liền ngậm miệng lại. Hứa Thần rốt cục nhìn không được, nhìn xuống ra nói. Chiến Vô Tuyệt bốn người sắc mặt khe giật mình. Bọn hắn rõ ràng không nghĩ tới lại có người dám cùng bọn hắn khiêu chiến. Bọn hắn theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy chính là Hứa Thần tấm kia lạnh lùng khuôn mặt. Bại tướng dưới tay, trừ há miệng, không còn gì khác. Chu Vô Nhai lạnh giọng nói. Bại tướng dưới tay. Ha ha, ta người này luôn luôn tự nhận ký ức còn có thể, nhưng là ta làm sao không nhớ rõ mình thua ở trong tay của ngươi? Hứa Thần cười ha ha, nói, Chiến Vô Tuyệt bốn người dò xét ánh mắt của hắn, sớm đã làm hắn chán ghét đến cực điểm. Chu Vô Nhai ba lần bốn lượt muốn thu hắn làm mục, hắn nhẫn mại cũng là có hạn độ, vốn chỉ muốn tại xếp hạng thi đấu bên trên một kích bại bọn hắn, đem bọn hắn tiêu ngạo hung hăng giẫm tại dưới chân, nhưng người tính không bằng trời tính, tại hắn cùng Chu Vô Nhai giao thủ thời khắc mấu chốt, ma tộc vậy mà xuất thủ, hắn cùng Chu Vô Nhai chiến đấu cũng liền không thể không kết thúc. Chu Vô Nhai sắc mặt chỉ trệ, Hứa Thần nói lời để hắn không phản bác được. Xác thực, hắn không có đánh bại Hứa Thần, nhưng ở cùng Hứa Thần trong lúc giao thủ, hắn tự nhận từ đầu đến cuối là áp chế Hứa Thần, nếu như không có ma tộc hành xin một cước, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã đánh bại Hứa Thần, nói Hứa Thần là bại tướng dưới tay hắn cũng không quá đáng. Hứa Thần cũng không chuẩn bị bỏ qua Chiến Vô Tuyệt bốn người, hơi dừng một chút về sau, kế tiếp theo lạnh lùng nói, ta không có đoán sai, các ngươi bốn người trước đó liền nhận biết, hẳn là đến từ đồng nhất cái thế lực, ta không biết các ngươi đến từ thế lực nào, nhưng là, mời thu hồi các ngươi điểm kia khiến người buồn cười tự ngạo, nếu như các ngươi cảm giác mình cao nhân một các loại, vậy liền ra sân chứng minh mình, nếu không nhắm lại các ngươi miệng túi, đừng ở kia bên trong châm chọc khiêu khích. Thạch không cùng Ninh Xanh mặc dù bại bởi cao thủ ma tộc, nhưng bọn hắn dũng khí là đáng giá khẳng định, mà các ngươi, ta chỉ ở các ngươi trên thân nhìn thấy khiến người ghê tởm sắc mặt. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là trước mọi người đang đánh Chiến Vô Tuyệt bốn người mặt, hơn nữa còn là đánh rung động đùng đùng. Hứa Thần cùng Chiến Vô Tuyệt bọn người triệt để không nể mặt mũi. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều là vui mừng. Hiển nhiên, bọn hắn đối Chiến Vô Tuyệt bọn người cao ngạo tư thái cũng là sớm đã không thích. Nói tốt. Dạ Thiên Tinh vừa cười vừa nói. Những người khác dù chưa nói chuyện, nhưng trên mặt thần sắc đã tỏ rõ lập trường. Bọn hắn là đứng tại Hứa Thần bên này. Thư phế vật, sẽ chỉ trình miệng lưỡi lợi hại. Ta thay đổi chủ ý, ta không định thu hắn làm mục, Thang Long bảng sau cuộc tranh tài, ta chuẩn bị một bóp nát toàn thân của hắn xương cốt, để hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Vốn định thu hắn làm mục, nhưng hắn quá không biết tốt xấu, cũng được, đánh cược của chúng ta hết hiệu lực. Hết hiệu lực làm gì? Đã các ngươi đều không nghĩ thu hắn làm mục, không bằng chúng ta liền cược ai trước giết chết hắn, các ngươi cảm giác như thế nào? Cái chủ ý này không sai. Chiến Vô Tuyệt bốn người tức hồn hệ phía dưới, lại không chút nào thu liễm tuyên bố muốn giết Hứa Thần, hơn nữa còn là cầm Hứa Thần mệnh làm tiền đặt cược, quả thực chính là không có đem Hứa Thần để ở trong mắt. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng lãnh quang. Bốn người này thật đúng là đủ phách lối a. Phế vật, trừng to mắt, nhìn một chút chúng ta vì sao lại cao các ngươi một cấp loại, bởi vì các ngươi cùng chúng ta căn bản không tại đồng nhất cấp độ. Triệu Tín đối Hứa Thần lạnh lùng nói. Nói xong, hắn thân thể lóe lên, xông vào chiến trường bên trong. Trong vòng 10 chiêu, đánh bại ngươi. Trên Triệu Tín trận về sau, đối Xích Hồng quẳng xuống ngân thoại. Xích Hồng mặc dù ngay cả tiếp theo đánh bại Thạch Không cùng Đinh Xanh, nhưng Triệu Tín vẫn như cũ đối với mình cực kỳ tự tin. Chương 296, Nhật Vua. Phần 1 phần 2, chương 296, Nhật Vua. Phần 1 phần 2, trong vòng 10 chiêu, bại ngươi. Trên Triệu Tín trận về sau, trực tiếp đối Xích Hồng quẳng xuống một câu ngân thoại. 10 chiêu. Ha ha, thật đúng là cuồng vọng a. Xích Hồng ánh mắt nháy mắt biến trở nên nguy hiểm, trong hai con ngươi toát ra ngọn lửa màu đen, trên thân tán phát khí tức cũng là càng phát ra khủng bố. Xuất ra toàn bộ thực lực, nếu không, giết ngươi căn bản không cần 10 chiêu. Triệu Tín thái độ vẫn như cũ kiên nạo. Xích Hồng không có nói tiếp, nguy hiểm nhìn chằm chằm Triệu Tín. Một người một ma lập tức giằng co, giữa sân khí tức không ngừng nổi bính. Trong đám người tiếng nghị luận lập tức biến mất. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn xem giữa sân giằng co hai đạo thân ảnh kia. Hứa Thần, một trận chiến này, Triệu Tín có thể thắng sao? Dạ Thiên Tinh vô ý thức hỏi hướng Hứa Thần. Hắn mặc dù đối Triệu Tín cùng Chiến Vô Tuyệt bọn người phi thường không thích, nhưng ở nhân tộc đại nghĩa trước mặt, hắn vẫn là hy vọng Triệu Tín có thể thắng dưới một trận chiến này. Hứa Thần chậm rãi nói, không thể phủ nhận, Triệu Tín thực lực rất mạnh, đã có thể cùng hóa khí cảnh võ giả tranh phong thực lực, nhưng mà, đối thủ của hắn thực lực cũng không yếu, một trận chiến này, Triệu Tín thắng nắm chắc không lớn, nhiều nhất 30. Cái gì? Dạ Tiên Tinh nghe tới Hứa Thần lời nói về sau, con ngươi vì đó co rụt lại, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Thấy những người khác nhìn mình, Dạ Tiên Tinh lập tức ngậm miệng lại, bất quá trong mắt vẫn như cũ lưu lại vẻ không dám tin, cùng đối kế tiếp đến chiếm cứ sầu lo. Đương nhiên, hắn đối Hứa Thần lời nói cũng là bán tín bán nghi. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, giữa sân một người một ma rằng co ước chừng 10 cái hô hấp. Hưu Triệu Tín dẫn đầu đánh vỡ cục diện rằng co, dẫn đầu đối Xích Hồng phát động tiến công, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, chính là xuất hiện tại Xích Hồng ngay phía trước, trong tay phải màu đen lôi đỉnh phu trảo, lăng không một trường. Thiên phạt phá diệt trường. Theo tiếng quát khẽ vang vọng giữa phiến tiên địa này, màu đen lôi đỉnh giống như thủy triều từ trong lòng bàn tay gào thét tuôn ra, hóa thành một đầu thô to màu đen lôi long, cuốn sạch lấy khiến người run như cầy sấy khí tức hủy diệt, hung ác đánh giết mà ra. Một trường này, mọi người cũng không xa lạ gì, Triệu Tín cùng Thạch Không chiến đấu bên trong, Triệu Tín liền dùng tiên phạt phá diệt trường một trường đánh tan Thạch Không trọng lực, cũng đem vành thổ huyết bay ngược. Thiên phạt phá diệt trưởng uy lực mọi người rõ như ban ngày, mà lại hiện tại Triệu Tín rõ ràng là vận dụng toàn lực, chiêu thức giống nhau, uy lực lại là không thể so sánh nổi. Màu đen lôi long đánh giết mà ra, những nơi đi qua, hư không chấn động, khí lưu càn quét, kinh khủng lực lượng hủy diệt vô tình tứ ngược, chấn phía dưới đại địa từng khúc băng liệt. Thật mạnh. Thạch Không thấy thế, trong lòng run lên, nói, uy lực chí ít tăng lên gấp đôi. Hắn cùng ta chiến đấu thời điểm, nhiều nhất chỉ dùng không đến 70 thực lực. Triệu Tín vừa lên đến liền thi triển thiên phạt phá diệt trưởng, nhân tộc một phương võ giả, tất cả đều mở to hai mắt. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Xích Hồng không tránh không né, khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng độ cong, sau đó chậm rãi nâng lên tay phải. Cánh tay kia trắng kiện, da thịt chính là màu đỏ thẫm, làn da mặt ngoài hoa văn phảng phất chảy xuôi nham tương. Tại hắn nâng tay phải lên thời điểm, ngọn lửa màu đen như rắn quấn quanh lấy toàn bộ cánh tay, chỉ một thoáng, cực hạn nhiệt độ cao nhộn nhạo lên. Xích Hồng năm ngón tay mở ra, đột nhiên một chảo, một phát bắt được kia gào thét đánh tới màu đen lôi long. Màu đen lôi long trường dài trăm trượng, mà Xích Hồng thân cao bất quá hơn một trượng, tay phải mặc dù trắng kiện, nhưng ở 100 trượng lôi long trước mặt, vẫn như cũ cực kỳ nhỏ. Nhưng mà giờ phút này, Hắc Long lôi long lại bị Xích Hồng một tay bắt lấy long đầu khiến cho không thể động đậy. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Triệu Tín thấy thế, sắc mặt cũng là cứng đờ, con ngươi không bị khống chế kịch liệt co bảo. Và anh, ngay lúc này, Xích Hồng tay phải bỗng nhiên phát lực, hung hăng một nắm, dài trăm trượng màu đen lôi long, đúng là trực tiếp bị bổ nát, hóa thành đầy trời quang vũ, cấp tốc tiêu tán. Lôi long sau khi nổ tung hình thành sóng xung kích quyết tán ra đến, chấn vốn là tản tạ không chịu nổi đại địa, lần nữa gặp một lần tẩy lễ, bụi mù cuộn lên, hình thành bão cát. Nhưng mà giờ phút này tất cả mọi người trọng tâm không tại cái này bên trên, mà tại kia một tay vồ nát lôi long Xích Hồng trên thân. Tiện tay chảo một cái, liền đón lấy Triệu Tín toàn lực một trường, Xích Hồng thực lực không khỏi cũng quá khủng bố đi. Chiến Vô Tuyệt nhìn chằm chằm giữa sân hời hợt kia đón lấy Triệu Tín một kích toàn lực Xích Hồng, lông mày không bị khống chế chăm chú nhíu chung một chỗ. Sự tình tựa hồ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Viêm ma tộc Xích Hồng, thực lực so với bọn hắn theo dự liệu còn cường đại hơn. Hoàng Phủ Lăng trầm giọng nói, Xích Hồng thực lực không kém Triệu Tín. Chu Vô Nhai cùng Chiến Vô Tuyệt không nói chuyện, hiển nhiên là tán đồng Hoàng Phủ Lăng. Một trận chiến này, Triệu Tín muốn chiến thắng Xích Hồng, độ khó không tiểu. Ma tộc một phương, Viêm Luân ha ha cười nói, nhân tộc cũng không hoàn toàn là phế vật, chí ít cái này gọi Triệu Tín thực lực cũng rất không tệ nha, bất quá, người này không khỏi cũng quá phế lối, vậy mà tuyên bố 10 chiêu đánh bại Xích Hồng, thật sự là không biết chữ chết là thế nào biết. Các ngươi đoán xem cái này Triệu Tín có thể tại Xích Hồng trong tay kiên trì bao lâu? Nói chuyện chính là cái thân như tháp sắt trắng hán, sau lưng có một cây búa to. Người này là lực ma tộc, không cao hơn 30 chiêu. Như là Hồng Trung đại lư thanh âm vang vọng mà lên. Nói chuyện chính là thân cao 10 trượng cự ma tộc cao thủ. Cự ma tộc chính là muôn vàn ma tộc bên trong tương đối cường hành một chủng tộc, bình thường trạng thái phía dưới, cự ma tộc thân cao cũng không tính quá cao, nhưng ở tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, thân cao sẽ tùy tâm ý biến lớn, thực lực càng mạnh, thân cao càng cao, cự ma tộc cường giả, chiến đấu thời điểm, có thể biến đổi thân thành 100,000 trượng cao, giống như núi cao, tiện tay một kích, liền có hủy thiên diệt địa chi uy, tại chiến trường bên trong, có thể xưng một cái di động cối xay. Thịt, 30 chiêu đi, ta cũng đoán 50 chiêu. Các ngươi cũng quá coi trọng tên kia nhân tộc, ta đối Xích Hồng thực lực vẫn tương đối hiểu rõ, ta xem ra, nhiều nhất 20 chiêu, Xích Hồng liền có thể đánh tan tên kia nhân tộc võ giả. Cái khác cao thủ ma tộc nhau nhau nói, Mạc Vận, ngươi thấy thế nào? Lực ma tộc cao thủ đống nhiên nhìn về phía tên kia chưa từng mở miệng thân ảnh, hỏi. Chúng ma không hẹn mà cùng nhìn về phía Mạc Vận. Mạc Vận chính là cuồng ma tộc. Luận thực lực, hắn là trong bọn họ hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Thấy chúng ma nhìn đều nhìn hướng mình, Mạc Vận thản nhiên nói, 10 chiêu. Cùng lúc đó, Dạ Thiên Tinh cũng là hỏi ra vấn đề giống như trước. Mà Hứa Thần cho ra đáp án là 10 chiêu. Chiến trường bên trong, Triệu Tín nhìn xem mình toàn lực một trường, lại bị Xích Hồng tiện tay đo lấy, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Hắn hít sâu một hơi. Sau một khắc, trong tay thêm ra một thanh tử sắc côn sắt. Triệu Tín tay cầm côn sắt, một bước đống nhiên bước ra, xuất hiện tại Triệu Tín 10 mét trước đó, trong tay côn sắt giơ cao khỏi đỉnh đầu, cuồn cuộn không dứt linh lực tràn vào côn sắt bên trong, theo côn sắt phía trên khí tức đạt tới đỉnh phong thời điểm, hai cánh tay hắn phát lực, hung hăng nện xuống. Đồng một côn này, thế lại lực trầm, tràn ngập vô tận lực lượng hủy diệt, tiếng xé gió nặng nề, cho người cảm giác không giống như là một cây côn sắt, càng giống là một tòa núi cao, một viên thiên ngoại sao băng, một tràng chín ngày ngân hà. Đối mặt Triệu Tín hung mãnh như vậy một kích, Xích Hồng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thẳng đến côn sắt nện xuống, kình phong ép nó quanh thân không khí nổ lớn thời điểm, hắn mới một quyền nên đón tiếp lấy. Hỏa diễm bao vây lấy năm đấm, xét qua pha không, cùng kia rơi đập mà dưới côn sắt lạnh hãn lại với nhau. Đông. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng, xa xa truyền vang lại đi. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu đen càn quét, Triệu Tín thế đại lực trầm, đủ để hủy thiên diệt địa, chấn sắt tùy ý một tên tạo khí cảnh đỉnh phong võ giả một côn, lại bị Xích Hồng tay không tấc sắt một kích ngăn lại. Mà lại, không chỉ như vậy, nắm đấm cùng côn sắt va chạm kia một cái chớp mắt, lực lượng kinh khủng chính là như bài sơn đảo hải theo côn sắt đánh vào Triệu Tín hai tay bên trong. Triệu Tín nắm chặt côn sắt hai tay, hổ khẩu nháy mắt nứt ra, hai tay cũng là rung mạnh không thôi, cánh tay cơ bắp chuyển đến nóng bỏng xé rách cảm giác, nó thể nội khí huyết càng là cuồn cuộn lợi hại. Chương 296, nhận thua. Phần 2, chương 296, nhận thua. Phần 2, thật là khủng khiếp một quyền này không chỉ có tồi khô lạp hủ đánh tan Triệu Tín côn sắt bên trong lực lượng, còn thuận thế đánh vào Triệu Tín thể nội, thời khắc này Triệu Tín mặt ngoài nhìn xem vô sự, bất quá nó trên hai tay cơ bắp chỉ sợ đã xuất hiện tổn thương. Hứa Thần ánh mắt lấp lóe. Tinh thần lực của hắn viễn siêu đồng cấp võ giả, ở đây nhân ma song phương cao thủ, trừ tên kia cùng đồ ma đao rằng có ma tộc cường giả, chỉ sợ không ai có thể tại tinh thần lực bên trên thắng qua hắn. Chính là bởi vì tinh thần lực quá cường đại, hắn mới có thể so những người khác lại càng dễ thấy rõ Xích Hồng cùng Triệu Tín hư thực. Vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhì giao phong, Triệu Tín đã rơi vào hạ phòng, mà lại ăn một cái không lớn không nhỏ thua thiệt. Càng mấu chốt chính là, cái này lần hai giao phòng, đều là Triệu Tín xuất kích, Xích Hồng bị động phòng thủ. Không khó tưởng tượng, Xích Hồng từ bỏ phòng thủ, chủ động tiến công, Triệu Tín hạ chẳng sẽ càng thêm bị động. Chiến Vô Tuyệt nhướng mày, không xác định nói, Triệu Tín tựa hồ rơi vào đến hạ phòng. Hoàng Phủ Lăng nói, hạ phòng ngược lại là chưa nói tới, lần này giao phòng, song phương miễn cưỡng liều cái lực lượng ngang nhau. Chiến trường bên trong, Triệu Tín ánh mắt nghiêm trọng, trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy mảy may kiệt nạo, vàng bạc linh lực theo có chút phát run hai tay quản chú đến côn sắt bên trong, lập tức côn sắt phía trên lóe ra kinh người lôi đỉnh chi lực. Triệu Tín hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lôi đỉnh, phi tốc lấp lóe, chỉ một thoáng, trên chiến trường khắp nơi đều là hắn tàn ảnh, tốc độ quá nhanh, cơ hồ khó mà phân biệt hư thực. Lôi đỉnh trừ khiến người biến sắc lực lượng hủy diệt bên ngoài, còn có không kém hơn phong chi dưới tốc độ. Ý thức được xích hồng khó chơi về sau, Triệu Tín toàn lực thôi động lôi chi ý cảnh, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Triệu Tín bỗng nhiên xuất hiện sau lưng xích hồng, không chút do dự một côn hung hăng đập xuống. Ầm. Hỏa diễm bày ra, Triệu Tín tụ lực một côn không có đập trúng xích hồng, mà làn đện ở một mặt hỏa diễm cự thuẫn phía trên. Hỏa diễm chi lực ngưng tụ mà thành cự thuẫn, lực phòng ngự có thể xưng đáng sợ, bị Triệu Tín một côn đập trúng, hỏa diễm cự thuẫn cũng chỉ là ảm đạm một chút, chưa từng sụp đổ tan rã. Triệu Tín thấy thế, trong lòng cũng là hãi nhiên, sau đó giơ lên côn sắt, một côn, lửa côn. Ầm. Ầm. Ầm. Một côn tiếp lấy một côn, hung hăng nện ở hỏa diễm cự thuẫn phía trên. Tại Triệu Tín cuồng mãnh công kích phía dưới, hỏa diễm cự thuẫn rốt cục khó mà duy trì, răng rắc một tiếng, sụp đổ tan rã, hóa thành điểm sáng màu đen tiêu tán. Đông lại là một côn rơi đập mà xuống, không khí đều bị nện bạo, hình thành một mảnh chân không. Xích Hồng huy quyền nên đón tiếp lấy. Đông. Cơ hồ thực chất hóa sóng xung kích quyết tán ra đến, Xích Hồng thân hình thoát một cái, đúng là hướng lui về phía sau ba bước, mỗi một bước rơi xuống, đều tại đại địa phía trên giẫm đạp ra một cái hố to, loạn thạch bể ra. Nhìn thấy Xích Hồng bị Triệu Tín đánh lui, Chiến Vô Tuyệt bọn người sắc mặt vui mừng, nhưng còn không chờ bọn họ cười to lên, Xích Hồng phản kích liền tới. Xích Hồng ổn định thân hình về sau, đấm ra một quyền. Triệu Tín bung mạnh côn sắc nên kích mà lên. Theo một tiếng vang thật lớn, Triệu Tín ngay cả người mang côn chật vật đến cực điểm bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất. Triệu Tín vô vụ trên thân bụi đất, đem bọn tới yết hầu máu tươi nuốt trở về, nhìn chằm chằm hướng mình sải bước đi đến Xích Hồng, lớn tiếng nói, ta còn có cuối cùng một côn, ngươi nếu có thể đoạt lấy, một trận chiến này, xem như thua. Thoại âm rơi xuống, Triệu Tín không cùng Xích Hồng hồi phục. Khí tức quanh người chính là bắt đầu điên cuồng tiêu thăng, bàng bạc linh lực từ trong cơ thể hắn xung ra, sau đó như rồng đồng dạng lượn vòng lấy xoay nhanh một quyền, cuối cùng điên cuồng tràn vào côn sắt bên trong. Trong một chớp mắt, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một đạo nói thô to lôi đỉnh từ trong mây bổ xuống. Triệu Tín tay cầm tử sắc côn sắt, hành tẩu ở trong sấm sét, cuối cùng hắn dừng bước lại, chậm rãi giơ lên tử sắc côn sắt. Côn sắt giơ cao chỉ thiên, vang một tiếng, một đạo nói thô to lôi đỉnh phảng phất nhận dẫn dắt, điên cuồng nhắm đánh tại côn sắt phía trên. Theo một đạo đạo lôi đỉnh nhắm đánh, tử sắc côn sắt biến càng phát ra óng ánh, lóa mắt. Chiến Vô Tuyệt nhìn chằm chằm Triệu Tín trong tay kia đem càng phát ra chói mắt côn sắt, chậm rãi nói, Triệu Tín trong tay côn sắt chính là Tử Vân Lôi Đỉnh côn, chuẩn thượng phẩm linh khí, là dùng Tử Vân Lôi Đỉnh thiết luyện chế mà thành. Tử Vân Lôi Đỉnh thiết chính là thượng phẩm chất liệu, nghe nói lúc trước luyện chế thanh linh khí này, luyện khí đại sư là chuẩn bị luyện chế thượng phẩm linh khí, nhưng bởi vì nửa đường ngoại ý muốn nổi lên, luyện chế thất bại, Tử Vân Lôi Đỉnh côn chỉ đạt tới chuẩn thượng phẩm cấp độ. Hoàng Phủ Lăng nói tiếp, hiện tại Triệu Tín dùng hết tất cả linh lực, tụ lực một kích, ngược lại là đem Tử Vân Lôi Đỉnh côn uy lực toàn bộ phát huy ra. Một trận chiến này, Triệu Tín thắng. Chu Vô Nhai nói. Tử Vân Lôi Đỉnh côn càng phát ra hào ánh, cuối cùng cơ hồ hóa thành một đạo lôi đỉnh. Cho ta bại. Như bại sơn đảo hải thanh âm từ Triệu Tín trong miệng hạo đãng truyền ra, hắn một côn đống nhiên ném ra. Một tiếng ầm vang, Tử Vân Lôi Đỉnh côn lôi cuốn lấy một mảnh từ lôi đỉnh tạo thành hải dương, hung mạnh đánh tới hướng ngoài mấy chục thước Xích Hồng, khí tức kinh khủng chấn áp mà xuống, cơ hồ muốn đem thiên địa rung sụp. Thật mạnh một kích. Triệu Tín lại còn ẩn giấu đi lợi hại như thế một kích. Triệu Tín thắng. Không nên cao hứng quá sớm, Viêm Ma tộc Xích Hồng hẳn là cũng có át chủ bài. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Hứa Thần lập tức giữ vững tinh thần, cẩn thận nhìn chằm chằm Xích Hồng. Hắn dám khẳng định, Xích Hồng cũng có chưa từng thi triển át chủ bài. Hắn phải thừa dịp lấy thời cơ này, nhìn kỹ một chút Xích Hồng tuyệt chiêu, ý đồ tìm ra đối phương tuyệt chiêu sơ hở. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Xích Hồng hít sâu một hơi, giữa thiên địa hỏa chi năng lượng phảng phất nhận dẫn dắt, điên cuồng hội tụ quá khứ, cuối cùng hội tụ tại hữu quyền của hắn phía trên. Thương Viêm phá. Xích Hồng khẽ quát một tiếng, một quyền mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bành ra, một khắc này, rất nhiều người phảng phất nhìn thấy một vòng mặt trời dâng lên. Sau một khắc, kia vòng dâng lên mặt trời dễ dàng cho lôi hải va chạm. Ầm ầm, mặt trời nổ tung, phóng xuất ra năng lượng kinh khủng. Thiên địa đột nhiên lay động, không gian vặn mèo, kinh khủng khí kình phóng xạ tám phương. Hai người dưới chân đại địa nháy mắt bị rung ra một cái hố to. Vô tận hỏa diễm đốt cháy hư không, thôn vệ lấy lôi đỉnh. Đầy trời lôi hải đang bị hỏa diễm phi tốc thôn vệ. Lôi hải đang không ngừng co lại tiểu. Phốc, lôi hải rốt cục sụp đổ. Triệu Tín trên hai tay cơ bắp vỡ ra, máu tươi vẩy ra, hai tay sớm đã máu me đầm địa. Hưu một tiếng, Tử Vân Lôi Đỉnh côn rời tay bay ra ngoài, mà hắn cũng là như gặp phải trọng kích, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Lại nhìn Xích Hồng, chỉ là hướng lui về phía sau vài chục bước, xem ra hơi có vẻ chật vật, nhưng khí tức vẫn như cũ mạnh dọa người. Xích Hồng nhìn xem rơi đập trên mặt đất Triệu Tín, trong mắt lướt qua một vòng sắc cơ, có thể trong tay ta kiên trì mười chiêu, ngươi có chết cũng vinh dự. Nói, hắn nhanh chân thẳng hướng Triệu Tín. Triệu Tín nhìn thấy Xích Hồng đằng đằng sát khí hướng về mình đánh tới, biến sắc lại biến, giờ phút này, hắn người bị thương nặng, đã vô sức đánh một trận, nếu như không nhận thua lời nói, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trước lúc này, hắn tình nguyện chết tại ma tộc trong tay, còn không chịu hướng ma tộc nhận thua. Nhưng giờ phút này, tử vong ngay tại phi tốc tới gần. lòng của hắn run rẩy, e ngại, sâu kiến còn sống tạm bỡ. Hắn chính là thánh địa đệ tử, có tốt đẹp tiền đồ, tự nhiên không cam tâm cứ như vậy chết đi. Lúc này, hắn vô ý thức quên đi mình chảo phúng thạch không cùng Linh Xanh lúc, chỉ muốn giữ được tính mạng. Miệng hắn mở ra, la lớn, ta nhận thua. Chương 297, 8 trận chiến 8 thắng, phần 1 phần 2, chương 297, 8 trận chiến 8 thắng, phần 1 phần 2, sinh tử tồn vong phía dưới, Triệu Tín buông xuống cao ngạo, đống nhiên cắn răng một cái, lớn tiếng nói, ta nhận thua. Sinh Hồng không tình nguyện dừng tay. 10 chiêu. Sinh Hồng đánh bại tên kia nhân tộc, vậy mà thật chỉ dùng 10 chiêu. Một đám cao thủ ma tộc, kinh dị nhìn về phía cùng ma tộc Mạc Vận. Đơn thuần phần này nhãn lực, Mạc Vận liền tại bọn hắn tất cả mọi người phía trên. Cùng lúc đó, Dạ Thiên Tinh cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Hứa Thần. Từ ngực hắn nuốt ngụm nước bọt. Thật đúng là bị Hứa Thần nói trúng. Trận chiến này, Viêm Ma tộc Xích Hồng thắng, mà lại chỉ dùng 10 chiêu. Kinh ngạc về sau, Dạ Thiên Tinh lông mày liền lại nhíu chặt bắt đầu, ngay cả Triệu Tín đều không phải Xích Hồng đối thủ, vậy bọn hắn nhân tộc còn có ai có thể thắng dễ dàng Xích Hồng? Chiến Vô Tuyệt, Hoàng Phụ Lăng, hay là Chu Vô Nhai? Ba người bọn họ thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng ở Dạ Thiên Tinh xem ra, cũng liền cùng Triệu Tín không kém bao nhiêu, mạnh cũng không mạnh hơn bao nhiêu, có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiến thắng Xích Hồng? Cho dù chiến thắng Xích Hồng, chỉ sợ cũng là thắng hiểm, về sau tiếp theo cao thủ ma tộc lại nên làm cái gì? Giờ này khắc này, Dạ Thiên Tinh không khỏi lo lắng, vì bọn họ tình cảnh mà lo lắng. Ha ha ha, đồ ma đao, thấy không, ba trận chiến ba thắng, ta ma tộc trời sinh liền so nhân tộc cường đại, ngươi cản không được ta, càng cản không được ta ma tộc bước chân, hoang võ giới luân hãm chỉ là chuyện sớm hay muộn, chân võ đại lục kết cục từ lâu chú định, ngươi như thất thời, sớm làm bỏ gian tà theo chính nghĩa, nếu không rốt cục một ngày sẽ rơi vào cái chia năm xẻ bảy hạ tràng. Hư không bên trên, kia cùng đồ ma đao rằng có ma tộc cường giả, nhìn thấy Xích Hồng ba trận chiến ba thắng về sau, cao hứng cười ha ha. Đồ ma đao bên trong truyền ra băng lãnh mà lớn thanh âm, ngươi cao hứng còn quá sớm, chúng ta rửa mắt mà đợi. Ma tộc cường giả vừa cười vừa nói, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, chúng ta liền rửa mắt mà đợi, ha ha ha. Triệu Tín khí tức hư nhược từ trên chiến trường lùi xuống dưới. Giờ phút này, sắc mặt hắn trắng bệnh, ánh mắt tạm đạm, lại vô trước đó kiên nạo, chật vật phảng phất chó nhà có tang. Hứa Thần nhàn nhạt liếc Triệu Tín một chút, liền thu hồi ánh mắt, không có ở lúc này trắng trợn trào phúng cái sau. Hứa Thần có thể không ở chỗ này trổ xuống giếng thạch, nhưng là không cách nào cam đoan những người khác, nhất là những cái kia đã sớm không quen nhìn Triệu Tín người, lúc này mặc dù không có mở miệng trào phúng, nhưng nhìn về phía Triệu Tín ánh mắt, trào phúng vẻ khinh bỉ không che giấu chút nào. Trước đây không lâu, Triệu Tín cũng bởi vì thạch không cùng Linh Xanh nhận thua, mà đối với hai người không lưu tình chút nào mở miệng trào phúng, tận hết sức lực gièm pha hai người, lên án mạnh mẽ hai người lại hướng ma tộc túi đầu nhận thua. Lúc này mới đi thêm bao lâu, Triệu Tín vì bảo toàn tính mệnh, lại cũng không chút do dự hướng ma tộc thấp cao ngạo đầu. Cảm nhận được kia bắn ra mà đến xem thường ánh mắt, Triệu Tín hơi có vẻ trắng bệnh trên mặt, lập tức lúc trắng lúc xanh, máu me đầm địa hai tay, cũng là bởi vì phẫn nộ mà gắt gao nắm chặt. Xỉ nhục, thiên đại xỉ nhục. Hắn dù sao cũng là cựu thương thánh địa đệ tử, thân phận tôn quý, giờ phút này vậy mà luân lạc tới bị một đám hoang vực phế vật chế rêu khinh bị tình trạng. Triệu sư đệ, vất vả, ngươi làm rất tốt, chí ít liều mạng trọng thương, tiêu hao Xích Hồng lực lượng, không giống những người khác, vẹn vẹn một chiêu liền thảm bại. Không sai, thua ở tay ma tộc, không phải lỗi lầm của ngươi, mà là ma tộc thực lực quá mạnh. Hoàng Phủ Lăng bọn người nhao nhao tiến lên nói. Chu Vô Nhai đi đến Triệu Tín bên cạnh, đưa tay vô vô cái sau bả vai, nói, ngươi làm đã thật tốt, nếu như ta liệu không tệ, cái này Viêm Ma tộc Xích Hồng, 80-90 là ma tộc lần này tham gia Sa Luân chiến 10 ma bên trong người mạnh nhất, tiếp xuống, liền xem ta báo thủ cho ngươi. Xích Hồng 10 chiêu chiến thắng Triệu Tín, đã chứng minh mình thực lực, để tay lên ngực tự hỏi, Chu Vô Nhai cũng không có niềm tin quá lớn. Nhưng hắn vẫn như cũng lựa chọn không chút do dự xuất thủ. Là bởi vì tại Chu Vô Nhai xem ra, Xích Hồng đánh với Triệu Tín một trận, mặc dù chiến thắng Triệu Tín, nhưng Xích Hồng tự thân khẳng định cũng là tiêu hao rất nhiều. Hiện tại là Xích Hồng hư nhược thời điểm, không thừa dịp Xích Hồng suy yếu lúc xuất thủ, nhất cử kích đem đánh bại, đặt vương thắng ván, đợi đến Xích Hồng dần dần khôi phục về sau, lại ra tay liền muộn. Sa Luân chiến chính là không cho đối thủ thời gian nghỉ ngơi, lợi hại hơn nữa võ giả, một khi lên chiến trường, từng vòng chiến đấu xuống tới, thể nội năng lượng cuối cùng rồi sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó cũng chính là bại thời điểm. Triệu Tín minh bạch Chu Vô Nhai tâm tư, nhẹ gật đầu, tận tình khuyên bảo nói, ngươi phải cẩn thận một chút. Viêm Ma tộc tên kia thực lực rất mạnh, tốt nhất đừng cùng hắn cứng đối cứng. Hắn trước sau chiến ba trận, nhất là đánh với ta một trận, tiêu hao xác định vững chắc không ít. Trên ngươi trận về sau, tránh né mũi nhọn, cùng hắn cuốn quanh, so đấu tiêu hao. Chu Vô Nhai thu về bàn tay, cùng Triệu Tín gặp thoáng qua, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Ta biết. Hiển nhiên, hắn rất phản cảm Triệu Tín đối với hắn ăn bài. Nếu như Xích Hồng là toàn tỉnh thời kỳ, hắn có lẽ sẽ còn cẩn thận một chút, nhưng bây giờ Xích Hồng liền chiến ba trận, tiêu hao rõ ràng không nhỏ. Nếu như hắn ngay cả lúc này Xích Hồng đều đánh bại không được, dứt khoát chết mất được rồi. Thân là thánh địa đệ tử kiêu ngạo, để hắn không muốn tránh Xích Hồng phong mang. Theo Chu Vô Nhai ra trận, Hoàng Phủ Lăng đống nhiên nhìn về phía bên người Chiến Vô Tuyệt, hỏi, một trận chiến này, Chu Vô Nhai hẳn là nắm vững thắng lợi. Chiến Vô Tuyệt đánh đáy lòng cũng cho là như vậy, nhưng hắn vẫn là nói, kết quả chưa hề đi ra trước đó, hết thảy đều có biến số, chớ cao hứng quá sớm. Hoàng Phủ Lăng trong lòng giật mình, nói, ngươi nói là Chu Vô Nhai sẽ thua. Hết thảy cũng có thể. Chiến Vô Tuyệt nói, hắn hiện tại học thông minh, phòng ngừa lời nói quá vẹn toàn, lại bị đánh mặt. Cùng lúc đó, Dạ Thiên Tinh thói quen cục gạch nhìn về phía Hứa Thần. Cảm nhận được Dạ Thiên Tinh ánh mắt, không cùng Dạ Thiên Tinh mở miệng, Hứa Thần liền chủ động nói, ta cùng Chu Vô Nhai giao thủ qua, thực lực của hắn ta có cái đại khái nhận biết, so Triệu Tín mạnh, nhưng lại mạnh có hạn, hắn đánh với Xích Hồng một trận, kết cục cũng không lạc quan. Từng có mấy lần trước kinh lịch, Dạ Tiên Tinh đối Hứa Thần ánh mắt đã tin tưởng không nghi ngờ, nhưng giờ phút này sau khi nghe được người lời nói về sau, vẫn như cũ trong lòng bị kinh, vô ý thức mà hỏi, Xích Hồng trước sau chiến ba trận, tiêu hao khẳng định không ít, lúc này, Chu Vô Nhai chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của Xích Hồng? Không phải. Hứa Thần giọng khẳng định. Cũng không phải hắn giải người khác vi phong, diệt mình sĩ khí, mà là sự thật như thế. Xích Hồng thực lực quá mạnh. Chu Vô Nhai muốn chiến thắng Xích Hồng, trừ phi xuất ra hắn không biết nghịch thiên át chủ bài, nếu không nắm chắc thắng lợi cực thấp. Tại Hứa Thần cùng Dạ Thiên Tinh trò chuyện thời điểm, giữa sân một người một ma đã giao lên tay. Chu Vô Nhai vẫn chưa nghe Triệu Tín ý kiến, chiến đấu sau khi bắt đầu, vọt thẳng đến Xích Hồng trước mặt, cùng cái sau cứng đối cứng. Bành, bành, bành. Trong nháy mắt, trong sân một người một ma đã giao thủ 7-8 cái hiệp, liên tiếp nhiều lần cứng đối cứng, Chu Vô Nhai cũng không chiếm cứ mảy may thượng phòng, ngược lại là bị chấn khí huyết cuộn, hai tay tê dại. Liệt Thiên Như Ma Quyền. Chu Vô Nhai hét lớn một tiếng, vận chuyển toàn thân linh lực, điên cuồng quán chú đến cánh tay phải bên trên, năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, đấm ra một quyền. Bó hóng như ma thanh âm vang vọng mà lên. Như núi như biển khủng bố quyền kình gào thét mà ra, hóa thành một con cao 10 trượng, khí diễm ngập trời như ma. Như ma tản ra yêu ma đáng sợ khí tức, hai mắt xích hồng, bốn vó đập nhẹ, hư không lay động, không khí sụp đổ. Đùng, đùng, đùng. Như ma chưa giáng lâm, xích hồng trước người mảng lớn không khí đã nổ tung lên. Liệt Thiên Như Ma Quyền chí ít cũng là thiên giai võ kỹ, thế đại lực trầm, có băng sơn liệt địa chi uy, nhưng là muốn nhờ vào đó chiến thắng xích hồng, lại là không quá hiện thực. Hứa Thần nhìn chằm chằm trong sân tình hình chiến đấu, thấp giọng phân tích. Xích Hồng biến chủ động vì bị động, một quyền nên tiếp đánh tới chớp nhoáng Như Ma, theo một tiếng vang thật lớn, cao 10 trượng Như Ma thân thể chia 5 x 7. Xích Hồng bay ngược về đằng sau mà đi, trong hư không lưu lại liên tiếp nhàn nhạt màu trắng dấu chân. Hồn Tiên Bằng Ma Quyền. Chu Vô Nhai đắc thế không tha người, không cùng Xích Hồng ổn định thân hình, liền thi triển ra lấy tốc độ tăng trưởng quyền pháp. Quyền kinh hóa thành một con bằng ma, dùng tốc độ khó mà tin nổi, lóe lên phía dưới, chính là giết tới Xích Hồng trước mặt. Tốc độ nhanh chóng khiến người lửu lưỡi. Thắng. Hoàng Phủ Lăng nhìn thấy một màn này, đột nhiên vung tay lên, mừng lớn nói: Chiến Vô Tuyệt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, hai tay cũng là vô ý thức nắm chặt. Muốn thắng sao? Dạ Thiên Tinh lẩm bẩm nói. Hứa Thần khẽ lắc đầu. Chương 297, 8 trận chiến 8 thắng, phần 2, 2, chương 297, 8 trận chiến 8 thắng, phần 2, 2, Xích Hồng bay ngược, nhìn như là bị Chu Vô Nhai thật lui lại, kỳ thực là hắn cố ý gây nên, mượn va chạm chi lực, hướng về sau chủ động tối lui, mà lại bay ngược trong lúc đó, trong cơ thể hắn ngay tại nhanh chóng xúc tích lực lượng, cố lực lượng kia trong nháy mắt liền tích lũy đến một cái trình độ khủng bố. Cao hứng quá sớm. Theo Hứa Thần thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, giữa sân truyền đến một tiếng vang thật lớn. Xích Hồng tại Chu Vô Nhai công kích tới người thời khắc, vung ra một quyền. Quyền kinh biến thành bằng ma, trong chốc lát sụp đổ tan rã. Mà Xích Hồng không lùi phản tiến vào, quanh thân tiêu đốt lên sôi trào hỏa diễm, xé mở dư ba, nháy mắt giết tới Chu Vô Nhai trước mặt. Giờ phút này, Xích Hồng thể nội tích xúc lực lượng đã tới đỉnh phong, theo hắn đấm ra một quyền, cỗ lực lượng này chính là giống như lũ quét của tới, từ thể nội theo cánh tay điên cuồng khuynh tiết mà ra. Một quyền này, thanh thế vô cùng dọa người, phản phất không gian đều tiếp nhận không được một quyền này, muốn bị hắn đánh nát. Chia 5 x 7. Phúc. Đối mặt Xích Hồng xúc thế đã lâu một quyền, Chu Vô Nhai đem hết toàn lực oanh ra một quyền, nhưng quyền của hắn kình tại Xích Hồng dưới nắm tay, giống như dây đồng dạng, bị dễ dàng vỡ nát rơi. Phúc. Chu Vô Nhai ngực xương cốt đều đứt gãy, há mồm phun ra một đạo máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Cái gì? Nhìn xem chật vật bay ngược Chu Vô Nhai, Chiến Vô Tuyệt khó mà tiếp tục giữ vững chấn định, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Chu Vô Nhai vậy mà cũng bại. Mà lại, bại nhanh như vậy. Tính toán đâu ra đấy lời nói, hai người giao thủ, bất quá 10 chiêu mà thôi. Lại là 10 chiêu. Chiến Vô Tuyệt con người bỗng nhiên co rụt lại, là trùng hợp hay là cố ý hành động? Xích Hồng đánh bại Triệu Tín cùng Chu Vô Nhai đều chỉ dùng 10 chiêu, hay là 10 chiêu? Hứa Thần cũng phát hiện điểm này, quá khéo. Xích Hồng đây là cố ý sao? Ầm. Chu Vô Nhai chật vật rơi lập trên mặt đất, nhìn xem cái kia sát khí đằng đằng hướng về mình đánh tới Xích Hồng, Chu Vô Nhai biết đối phương là muốn dồn chính mình vào tử địa. Hắn không chút suy nghĩ liền mở miệng nhận thua, có lẽ là ôm nhận thua lại không chỉ chính mình một người ý nghĩ. Chu Vô Nhai nhận thua về sau, trong lòng xấu hổ cảm giác cũng không cam lòng cảm giác cũng không như trong tưởng tượng như vậy mãnh liệt. Hắn đứng người lên, đầy bụi đất hướng đi nhân tộc võ giả phương hướng, đón mọi người kia như có như không xem thường ánh mắt, trên mặt hắn rốt cục hiện hiện một tia khó xử chi sắc. Xích Hồng thực lực rất mạnh, có thể khẳng định, hắn nhất định là 10 ma bên trong người mạnh nhất, chỉ cần đánh bại hắn, chúng ta nhân tộc hy vọng chiến thắng hay là rất lớn. Có lẽ là trấn an mình, Chu Vô Nhai lại nói như thế. Dứt lời, hắn lại đối Hoàng Phủ Lăng nói, Viêm Ma tộc tên kia, mặc dù đánh bại ta, tự thân tiêu hao cũng là cực lớn, Hoàng Phủ Lăng, ngươi nhanh lên trận, không muốn cho hắn khôi phục thời gian. Nếu không ta cùng Triệu Tín trả giá liền lãng phí. Hoàng Phủ Lăng giờ phút này mặc dù cảm giác cái kia bên trong không ổn, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, xông vào giữa sân. Ra sân về sau, Hoàng Phủ Lăng không nói hai lời, trực tiếp đối Xích Hồng triển khai kịch liệt oanh sát. Nhưng mà, ra ngoài ý định chính là, đối mặt Hoàng Phủ Lăng lăng lệ thế công, Xích Hồng đâu vào đấy, ứng phó tự nhiên, biểu hiện căn bản không giống tiêu hao quá lớn dáng vẻ. Sau mấy hiệp, Hoàng Phủ Lăng cũng là phát giác được điểm này, một giọt mồ hôi lạnh lặng yên rơi xuống. Nhân tộc một phương võ giả, giờ này khắc này lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Nhìn giữa sân Hoàng Phủ Lăng cùng Xích Hồng đối chiến thế cục, Hoàng Phủ Lăng muốn đánh bại Xích Hồng, độ khó không tiểu a, nếu như ngay cả Hoàng Phủ Lăng đều thua, kia Xích Hồng coi như lấy sức một mình thiêu phiên bọn hắn năm người, nhân tộc chẳng lẽ muốn thua? Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi khẩn trương lên. Nếu như nhân tộc một phương thua trận tranh tài, kia nên đón bọn hắn lại là cái gì? Nhân tộc một phương thua, Đồ Ma Đao chủ động rời đi Hoàng Võ Giới, đem Hoàng Võ Giới chắp tay tặng cho ma tộc. Đồ Ma Đao rời đi Hoàng Võ Giới, vậy bọn họ đâu? Phải chăng cũng có thể đi theo cùng nhau rời đi? Nếu như không cách nào cùng nhau rời đi, nên đón bọn hắn cũng chỉ có tử vong con đường này. Mà lại, cho dù bọn hắn còn sống rời đi Hoàng Võ Giới, chiếm cứ Hoàng Võ Giới ma tộc sẽ lấy Hoàng Võ Giới làm bắn nhảy, quy mô tiến công Chân Võ Đại Lục. Chân Võ Đại Lục có thể hay không bởi vậy luôn hãm, điểm này bọn hắn không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định là Hoa Ngực, thậm chí toàn bộ Thanh Châu tuyệt đối sẽ lâm vào chiến hỏa bên trong. Đến lúc đó, thân nhân của bọn hắn, tông tộc, tông môn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ở đây nhân tộc chỉ sợ không ai nguyện ý thấy cảnh này. Dạ Thiên Tinh sắc mặt dần dần nghiêm túc. Không đợi hắn hỏi thăm Hứa Thần một trận chiến này thắng bại, giữa sân giao chiến một người một ma đã phân ra được thắng bại. Phe thắng lợi vẫn như cũng là Xích Hồng, mà khiến Hứa Thần lông mày nhíu lại chính là Xích Hồng đánh bại Hoàng Phủ Lăng vẫn như cũ chỉ dùng 10 chiêu. Lần 1, lần 2 là trùng hợp, nếu như liên tiếp lần 3 đều giống nhau, vậy thì không phải là trùng hợp. Chiến Vô Tuyệt sắc mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, hắn cũng phát hiện điểm này, mà làm hắn kinh hãi muốn tuyệt chính là Xích Hồng thực lực giống như không có hạn mức cao nhất, năng lượng phảng phất vô cùng vô tận, liên chiến mấy người, khí tức vẫn như cũ ở vào đỉnh phong. Xem ra chúng ta đều khinh thường Viêm Ma tộc gia hỏa này. Chiến Vô Tuyệt ngưng trọng nói. Chiến huynh, chỉ còn ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại hắn? Triệu Tín vội vàng nhìn về phía Chiến Vô Tuyệt. Chiến Vô Tuyệt trầm mặc không nói. Xích Hồng trước sau đánh bại Triệu Tín, Chu Vô Nhai, Hoàng Phủ Lăng, thực lực thâm bất khả chắc, hiện tại hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc tất thắng. Nếu như ngay cả ngươi cũng bại, vậy chúng ta liền thật xong. Chu Vô Nhai nói. Ta đi chiếu cố hắn. Tại Chiến Vô Tuyệt cùng Chu Vô Nhai bọn người thấp giọng trò chuyện thời điểm, Dạ Thiên Tinh nói một tiếng, thân hình lóe lên, xông vào giữa sân. Nhưng mà chỉ dùng một chiêu, Dạ Thiên Tinh liền thua trận, không thể không nhận thua. Dạ Thiên Tinh lạc bại về sau, Công Tôn Bắc Thiên cùng Lý Ngự Đạo trước sau ra sân. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn cũng đều bại. Tám trận chiến tám bại, thảm bại. Nhân tộc một phương lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người bị đả kích hoài nghi nhân sinh. Một số người trong lòng lại bắt đầu sinh sôi ra đối ma tộc sợ hãi. Ma tộc một phương phản ứng cùng nhân tộc vừa vặn tương phản, bọn hắn trên mặt vui mừng, nhìn về phía nhân tộc ánh mắt như cùng ở tại nhìn từng con sâu kiến. Nhân tộc thật đúng là yếu đuối a. Nếu như không có quy tắc áp chế thực lực của chúng ta, Chân Võ Đại Lục sớm đã bị chúng ta ma tộc công chiếm. Ha ha, Hoàng Võ Giới rơi vào chúng ta tay ma tộc, lấy Hoàng Võ Giới làm bắn nhảy, sớm muộn hội công giới Chân Võ Đại Lục. Đến lúc đó, Chân Võ Đại Lục ngàn tỷ nhân loại biến thành chúng ta ma tộc huyết thực, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ha ha ha. Cao thủ ma tộc không chút kiêng kỵ cười nhạt phong thanh. Hứa Thần cảm nhận được nhân tộc một phương sĩ khí sa sút, thở dài một hơi, đang chuẩn bị ra sân thời điểm, một đạo bóng người lại là trước hắn một bước đi vào giữa sân. Không phải người khác, chính là Chiến Vô Tuyệt. Chương 298, 9 trận chiến chín bại, người cuối cùng, phần 1/2, chương 298, 9 trận chiến chín bại, người cuối cùng, phần 1/2, Chiến Vô Tuyệt rốt cục cũng là nhịn không được ra sân. Bất quá, hắn thời khắc này áp lực so với những người khác phải lớn. Hắn thấy, nếu như ngay cả hắn cũng đều bại, người kia tộc liền không có chút nào hy vọng. Cho nên một trận chiến này, hắn không chỉ có muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng đẹp, có lưu dư lực ứng đối còn lại cao thủ ma tộc. Tại mọi người ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú phía dưới, Chiến Vô Tuyệt chậm rãi đi vào giữa sân. Chiến Vô Tuyệt đi đến Xích Hồng đối diện, vẫn chưa vừa lên đến liền đối cái sau phát động thế công. Ánh mắt của hắn tại trên người Xích Hồng trên dưới dò xét, cuối cùng hít sâu một hơi, tay phải vồ một cái, một thanh chiến đao chính là xuất hiện trong tay. Cùng lúc đó, Chiến Vô Tuyệt vận chuyển linh lực, khí tức phi tốc kéo lên, khi khí tức nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, hắn quả quyết xuất thủ, bàng bạc linh lực tràn vào chiến đao bên trong, một đao bổ ra, đao khí bộc phát, phảng phất một con tuyệt thế hung long, hung hăng bổ về phía ngoài 100 thước Xích Hồng. Đao khí chưa tới, Xích Hồng trước người, không khí quanh thân đã bắt đầu vỡ nát, quần áo phần phật bay múa. Đối mặt Chiến Vô Tuyệt lăng lệ một đao, Xích Hồng hai con ngươi bên trong hiếm thấy lướt qua một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Chiến Vô Tuyệt so với Triệu Tín, Chu Vô Nhai, Hoàng Phủ Lăng đều cường đại hơn. Phất lờ lời nói, hắn có thể sẽ thụ thương. Xích Hồng đống nhiên bước ra một bước, đại địa rung mạnh, hư không lay động, giữ tợn nắm đấm cuốn sạch lấy cực đoan ngang ngược khí tức, một quyền đánh vào kia phi tốc bổ tới đao khí phía trên. Két két một tiếng, đủ để khai sơn liệt địa lăng lệ đao khí, tại cùng Xích Hồng nắm đấm trong đụng chạm, vậy mà vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng. Chiến Vô Tuyệt thấy thế, con ngươi có chút co rụt lại, vừa rồi một đao hắn nhưng là không có chút nào lưu thủ, hắn có tự tin, cho dù là mới vào hóa khí cảnh võ giả, cũng đừng hòng dễ dàng như vậy chấn vỡ đao khí của hắn. Nhưng Xích Hồng lại làm được, không chỉ có làm tốt, hơn nữa thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Mặc dù không thích Chiến Vô Tuyệt, nhưng là không thể không thừa nhận, thực lực của hắn rất mạnh, một trận chiến này, hắn hẳn là sẽ không thua Viêm Ma tộc tên kia đi. Dạ Thiên Tinh gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, trong miệng thì thào nói. Hứa Thần liếc Dạ Thiên Tinh một chút, nói, luận thực lực, Chiến Vô Tuyệt đúng là so Triệu Tín, Hoàng Phủ Lăng cùng Chu Vô Nhai đều cường đại hơn một chút, nhưng muốn đánh bại Xích Hồng vẫn như cũ không quá dễ dàng. Dạ Thiên Tinh nhìn về phía Hứa Thần, bi thương nói, nếu như ngay cả Chiến Vô Tuyệt cũng bại, vậy chúng ta liền thật không có chút nào hy vọng, xa luân chiến là bại, đồ ma đao tiền bối nếu quả thật thực hiện cùng ma tộc quyết định, đem hoàng võ giới chắp tay tặng cho ma tộc lời nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ma tộc sẽ bỏ qua chúng ta sao? Cho dù chúng ta có thể cùng đồ ma đao cùng nhau rời đi hoàng võ giới, kia cùng ma tộc triệt để chiếm cứ hoàng võ giới, huy động đại quân tiến công chân võ đại lục, chúng ta hoang vực đứng mũi chịu sào, đến lúc đó hoang vực nhất định sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Hứa Thần nhíu nhíu mày. Dạ Thiên Tinh miêu tả chẳng cảnh, không ai muốn nhìn thấy. Yên tâm đi, nhân tộc là sẽ không thua. Nghe Hứa Thần lời nói về sau, Dạ Thiên Tinh cười cười, chỉ coi Hứa Thần là tại trấn an hắn. Kỳ thật, chiến đến lúc này, lý trí người đã biết, bọn hắn đã thua không nghi ngờ, cho dù Chiến Vô Tuyệt thật đánh bại Xích Hồng, về sau tiếp theo 9 tên cao thủ ma tộc, Chiến Vô Tuyệt lại có thể ứng phó mấy cái. Thấy Dạ Thiên Tinh biểu lộ, Hứa Thần liền biết Dạ Thiên Tinh không tin, nhưng hắn giờ phút này cũng không tốt nói rõ, cho dù nói, chỉ sợ Dạ Thiên Tinh cũng hơn nửa sẽ không tin tưởng. Theo Dạ Thiên Tinh, hắn chỉ sợ ngay cả Triệu Tín cũng không bằng đi. Hứa Thần lắc đầu, không nói nữa, kế tiếp theo quan sát giữa sân càng phát ra chiến đấu kịch liệt. Chiến Vô Tuyệt thấy Xích Hồng một quyền đánh nát toàn lực của hắn một đao về sau, tay cầm chiến đao, khí thế hùng hổ thẳng hướng Xích Hồng, tại cách Xích Hồng còn có 30-40m thời điểm, lăng không nhảy lên một cái, chiến đao lôi cuốn lấy bảng bạc linh lực, một đao giận bổ mà ra. Đao khí như núi, lại như biển, khí thế bằng bạc, có thôn tính hết thảy, trấn áp vạn vật khí tướng. Tên này nhân tộc ngược lại là miễn cưỡng chịu đựng, dù không kịp Xích Hồng, nhưng hẳn là có thể cho Xích Hồng tạo thành một chút phiền phức. Đao pháp không sai, người này tại trong nhân tộc hẳn là tuyệt thế thiên tài. Nhân tộc tuyệt thế thiên tài không gì hơn cái này. Nhân tộc yếu đuối, tuyệt thế thiên tài tự nhiên không cách nào cùng chúng ta ma tộc thiên tài sánh vai. Không biết Xích Hồng muốn dùng bao nhiêu chiêu đánh bại người này tộc võ giả. 30 chiêu đi, ta đoán là 50 chiêu. Mặc kệ là bao nhiêu chiêu, lần này Xích Hồng xem như tại Ma Kha đại nhân trước mặt lộ mặt, lấy sức một mình thiêu phiên 8 tên nhân tộc võ giả, xem ra tên này nhân tộc võ giả cũng kiên trì không được bao lâu, nếu như người này cũng bại lời nói, vậy liền 9 người, người cuối cùng lại thua với Xích Hồng, chính là 1-10, Ma Kha đại nhân nhất định mừng rỡ vạn điểm, đối Xích Hồng trọng thưởng. Sớm biết nhân tộc như thế yếu đuối, ta liền cái thứ nhất ra sân. Ma tộc một phương cao thủ nghị luận ầm ĩ đối mặt Chiến Vô Tuyệt một đao này, Xích Hồng tay phải hư nắm, ngọn lửa màu đen ở trong đó lưu chuyển, phảng phất cầm một vòng diệu nhật. Ầm. Không gian lay động, hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, một quyền tùy theo đánh phía kia như núi như biển khủng bố đao khí. Oanh. Xích Hồng oanh ra một quyền này uy lực hùng mãnh mà bá đạo, như núi như biển kinh khủng đao khí, tại cùng quyền kình va chạm về sau, không chỉ có không có chiếm cứ mảy may thượng phòng, ngược lại là bị Xích Hồng quyền kình sinh sinh anh sụp đổ. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Đao khí nổ tung, hóa thành vô số đạo phảng phất giọt mưa lớn nhỏ tàn dư đao khí, tứ tán bay vụt, đập nện hư không một hồi hỗn loạn, bộ điểm tàn dư đao khí bổ vào đại địa phía trên, cho vốn là cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, lại bằng thêm vô số đạo xẹo. Toàn lực một đao chưa lấy được mảy may thượng phong, Chiến Vô Tuyệt mặt lạnh lấy, hơi nghiêng người đi, như mũi tên lướt về phía Xích Hồng. Cực hạn bạo phát xuống, tốc độ của hắn rất nhanh, thân thể cùng không khí ma sát đúng là phát ra lôi mình thanh âm. Một phen sau khi giao thủ, Xích Hồng đã thăm dò Chiến Vô Tuyệt thực lực, luận chiến lực, tự nhiên không bằng hắn, nhưng song phương còn chưa tới khó mà vượt qua tình trạng, cho nên giờ phút này hắn đối chiến Chiến Vô Tuyệt, không dám có chút chủ quan. Nhìn thấy Chiến Vô Tuyệt tốc độ đột nhiên bạo tăng, Xích Hồng lựa chọn lùi lại, không cho Chiến Vô Tuyệt mảy may cơ hội. Đạp Thiên Bộ. Thấy Xích Hồng lại lựa chọn lùi lại, Chiến Vô Tuyệt gầm nhẹ một tiếng, hai chân giẫm đạp giữa không trung bên trong, lưu lại liên tiếp dấu chân, mà tốc độ của hắn cũng là một tăng lại tăng, mấy bước rơi xuống, người đã xuất hiện tại Xích Hồng ngay phía trước, trong tay chi đao bộc phát ra hóng ánh đao khí, tay phải phát lực, đúng là một hơi bổ ra bảy đao. Chiến Vô Tuyệt vốn cho là ngay tại lui lại Xích Hồng, đối mặt hắn lăng lệ thế công, sẽ luống cuống tay chân, cho hắn thừa dịp cơ hội, ai ngờ, tại hắn công kích thời điểm, Xích Hồng không chỉ có đình chỉ lui lại, ngược lại mũi chân điểm một cái, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về hắn hung manh đánh tới. Xích Hồng phóng lên tận trời, quanh thân thiêu đốt lên phảng phất tới từ địa ngục ma hỏa, hai tay nắm chắc thành quyền, tại thê lương tiếng xé gió bên trong, song quyền nhanh như mị ảnh, phi tốc mà giao thế tiến công. Ầm, ầm, ầm, ầm. Quyền kinh cùng đao khí liên tục va chạm. Mỗi một lần va chạm đều là tạo thành thiên băng địa liệt độc tính. Bảy đạo đao khí bị Xích Hồng oanh ra bảy đạo quyền kinh đánh tan. Cuối cùng một đạo đao khí băng liệt thời điểm, một thanh chiến đao đột nhiên xuất hiện, hung hăng bổ về phía Xích Hồng đầu. Chiến Vô Tuyệt thời cơ này lựa chọn vừa đúng, giờ phút này, Xích Hồng vừa đánh tan đao khí, ở vào trước lực đã xuất có sức mà không dùng được thời điểm. Nếu như đổi lại những người khác, tuyệt đối không cách nào ngăn cản Chiến Vô Tuyệt lúc này bổ ra một đao. Nhưng Xích Hồng cuối cùng không phải người bình thường. Hắn lại trường đao bổ tới trước mặt thời điểm, cưỡng ép nhấc lên một hơi, không phù hợp lẽ thường oanh ra một quyền. Nắm đấm mang theo thế tồi khô là hủ, rắn rắn chắc chắc cùng trường đao cứng đối cứng. Bịch, tia lửa tung tóe, lực lượng thật kinh khủng. Chiến Vô Tuyệt sắc mặt đống nhiên biến đổi, cánh tay bị tia đánh vào trường đao lực lượng kinh khủng, chấn run lên, hổ khẩu đứt ra, suýt nữa cầm không được trường đao. Chiến Vô Tuyệt trong lòng kinh hãi, Xích Hồng trước sau chiến 8 trận, thực lực vậy mà cường đại như trước dọa người, nào có một điểm tiêu hao dấu hiệu nghiêm trọng. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, nắm đấm cùng trường đao va chạm chỗ bộc phát một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi sóng xung kích, đem hai người tách ra. Hai người đồng thời rút lui. Chiến Vô Tuyệt lui lại lui về sau nữa, lại lui hơn 30 bước, lại nhìn Xích Hồng vẹn vẹn hướng lui về phía sau 9 bước, lập tức phân cao thấp, rõ ràng. Triệu Tín bọn người nhìn thấy một màn này về sau, biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Một trận chiến này, Chiến Vô Tuyệt chiến thắng năm chắc không lớn, ai cho dù thắng, Chiến Vô Tuyệt còn có mấy thành thực lực ứng đối chiến đấu kế tiếp. Nhân tộc một phương bại cục đã định. Hư không bên trên, ma tộc cường giả cười ha ha, cười tùy ý vô cùng. Lúc trước, ma tộc quy mô tiến công hoang võ giới, bị võ thánh dẫn đầu rất nhiều người tộc cao thủ chặn đánh, trận chiến kia, song phương tử thương thảm trọng, mà hắn càng là người bị thương nặng, cuối cùng bị long thánh không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, trấn áp tại đây. Hiện tại, hắn không chỉ có thoát khốn, mà lại mắt thấy hoang võ giới không uổng phí một binh một tốt liền muốn rơi vào bọn hắn tay ma tộc, há có không cao hứng đạo lý. Đố ma, chiến đấu đến tận đây, thắng bại đã rõ ràng, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Ma Kha ha ha cười nói. Đố ma đao trầm mặc không nói. Ma Kha mỉm cười nhắc nhở, nhân tộc bại cục đã định, Đố ma, hy vọng ngươi phải giữ lời hứa hẹn, chủ động rời đi hoang võ giới. Chương 298, 9 trận chiến chính bại, người cuối cùng, phần 2, 2, chương 298, 9 trận chiến chính bại, người cuối cùng, phần 2, 2, nếu như đổi lại nhân tộc thánh nhân, chỉ sợ tình nguyện sẽ bỏ hứa hẹn, cũng sẽ không dễ dàng địa từ bỏ hoang võ giới. Bởi vì hoang võ giới vị trí chiến lược quá trọng yếu. Hoang võ giới nếu là rơi vào tay ma tộc, tiến công chân võ đại lục liền nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng Đồ Ma đao chỉ là một kiện thánh khí, không phải nhân tộc thánh nhân. Hắn dù khuynh hướng nhân tộc, nhưng lại còn không vì nhân tộc sẽ bỏ hứa hẹn, bởi vì đến bọn hắn cảnh giới này, sẽ bỏ hứa hẹn ảnh hưởng quá lớn. Đồ Ma đao một khi sẽ bỏ hứa hẹn, về sau trên con đường tu hành sẽ càng thêm long đong. Ngươi yên tâm, mấy người này tộc phế vật, ta không có hứng thú, ngươi có thể mang theo bọn hắn rời đi hoang võ giới. Có lẽ là vì giảm xuống Đồ Ma đao sẽ bỏ hứa hẹn, thế sống chết đánh cược một lần khả năng, Ma Kha lại không định đối hứa thần bọn người hạ thủ. Có lẽ hắn thấy, nhân tộc bên trong tinh tiêu tế tuyển 10 người, cơ hồ bị Xích Hồng lấy sức một mình đánh xuyên qua, chính là cái phế vật, lưu lại hứa thần bọn người một cái mạng, đối ma tộc cũng là không tạo thành mảy may uy hiếp. Cùng nó giết mấy cái sâu kiến, không bằng bán Đồ Ma đao một cái nhân tình, để Đồ Ma đao thuận thuận lợi lợi rời đi hoang võ giới. Đồ Ma đao trầm mặc như trước không nói. Đồ Ma đao thái độ này, để Ma Kha cũng là không mò ra tâm tư của nó. Thực lực của ngươi rất mạnh, không giới ta, cùng ngươi kế tiếp theo dung giải, cho dù cuối cùng chiến thắng ngươi, linh lực của ta cũng còn thừa không có mấy, cho nên, một trận chiến này là thời điểm kết thúc. Chiến Vô Tuyệt ổn định thân hình, cầm đao mà đứng, hắn nhìn xem đối diện Xích Hồng, ngưng giọng nói, ta có một đao, nhưng khai thiên, liệt địa, phái tinh, trả nguyệt, hy vọng ngươi có thể ngăn cản. Dứt lời, Chiến Vô Tuyệt khí tức đột nhiên biến đổi, biến càng hung hiểm hơn. Phong mang tất lộ, phảng phất một thanh tuyệt thế thần đao. Giờ khắc này, Chiến Vô Tuyệt người đao hợp nhất, khí tức đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Chiến Vô Tuyệt ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Xích Hồng, vung ra một đao, hung hăng chém về phía Xích Hồng. Một đao này, một mạch mà thành. Đao khí như rồng, phi hoàng khí quyển, giữa thiên địa túc sát chi khí nồng đậm tới cực điểm. Vô số tâm thần người nghiêm nghị, chân trụi bên ngoài da thịt, phản phất bại lộ tại lanh khốc nhất trong gió lạnh, nhói nhói vô cùng. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhao nhao lui lại. Ngay sau đó, mọi người liền lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chiến Vô Tuyệt chém ra một đao này, uy lực mạnh như thế, đánh bại Xích Hồng không khó lắm. Tại mọi người tràn ngập mong đợi nhìn chăm chú phía dưới, kia uy hoàng đao khí đã xé rách hư không, xuất hiện tại Xích Hồng ngay phía trước, sau đó tốc độ không giảm hung hăng chém xuống, muốn đem Xích Hồng bao phủ tại đao khí phía trên. Xích Hồng hưu quyền phía trên đằng tuôn ra hừng hực hỏa diễm, mà phía sau hắn biển lửa ngập trời. Tại biển lửa kia bên trong, phảng phất có được một đạo khổng lồ mà giữ tận hư ảnh, uy áp chấn thiên, dọa người vô cùng. Xem ra nghe đồn quả nhiên không giả, Xích Hồng chính là Viêm Ma tộc dòng chính. Chỉ có Viêm Ma tộc dòng chính, tại toàn lực thôi động ma huyết thời điểm, mới có tỷ lệ nhất định hiện hiện Viêm Ma thủy tổ hư ảnh. Viêm Ma thủy tổ mặc dù chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng nó hư ảnh vẫn như cũ có khó mà lường được uy lực. Hư ảnh mới ra, người thi triển thực lực sẽ có được khác biệt trình độ tăng lên. Xích Hồng lúc này mới chính thức nghiêm túc. Kết cục đã định. Thắng bại đã điểm. Một đám cao thủ ma tộc nghị luận ầm ĩ Viêm La Quyền. Theo Xích Hồng quát khẽ một tiếng, lôi cuốn lấy ngập trời biển lửa nằm đấm, hung hăng rơi vào đao khí phía trên. Ầm. Đao khí vỡ nát. Chiến Vô Tuyệt đỉnh phong một đao, lại bị Xích Hồng một quyền tùy tiện đánh nát, mà đánh nát đao khí quyền kình, tại xuyên qua hư không về sau, hung hăng khắc ở Chiến Vô Tuyệt tim phía trên. Chiến Vô Tuyệt như gặp phải trọng kích, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài. Chiến Vô Tuyệt thổ huyết bay ngược kia một cái trước mắt, trên mặt mọi người vẻ chờ mong cứng đờ, sau đó chậm rãi biến mất, thay vào đó chính là không dám tin. Chiến Vô Tuyệt vậy mà cũng thua. Bọn hắn hy vọng cuối cùng cũng không có. Mọi người lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Kiềm chế, bầu không khí sợ hãi, bao phủ tất cả mọi người. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? 9 trận chiến chính bại, chẳng lẽ chúng ta nhân tộc thật cứ như vậy yếu đuối sao? Vậy một cái 9, còn thừa lại người cuối cùng. Ngay cả Chiến Vô Tuyệt đều bại, người cuối cùng còn cần thiết ra sân sao? Chúng ta thua, hoang võ giới liền muốn rơi vào tay ma tộc, chúng ta sẽ chết, chân võ đại lục rất nhiều người cũng sẽ chết. Đều là bởi vì chúng ta quá yếu. Mọi người lâm vào thấp thỏm lo âu bên trong. Mọi người ở đây lâm vào lúc tuyệt vọng, Hứa Thần lại là cười nhạt một tiếng, sau đó nhanh chân hướng về giữa sân đi đến. Dạ Thiên Tinh nhìn thấy Hứa Thần đi hướng giữa sân, muốn thuyết phục Hứa Thần từ bỏ, không muốn lại làm vô vị dãy rủa, nhưng miệng ngậm ngừng, một chữ cũng không có phun ra. Có lẽ sẽ có ngoại ý muốn đâu? Thật sẽ có ngoại ý muốn phát sinh sao? Hứa Thần, ngươi làm cái gì? Chu Vô Nhai nhìn thấy Hứa Thần hướng về giữa sân đi đến, nhướng mày, sinh lòng không vui, ngay cả bọn hắn đều bại, Hứa Thần lúc này đi lên thì có ích lợi gì? Cùng nó ra sân tu nhục, không bằng tự động nhận thua. Ra sân chiến đấu a. Hứa Thần chuyện đương nhiên nói. Thấy Hứa Thần giả ngu, Chu Vô Nhai giận quá, ngay cả chúng ta đều bại, trên ngươi đi thì có ích lợi gì? Mất mặt sao? Cúp nhanh lên tới, không muốn lên sàn mất mặt xấu hổ. Ngươi không được, chẳng lẽ ta nhất định cũng không được? Hứa Thần về đối một câu, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về giữa sân đi đến. A, vậy mà là tiểu tử này. Viêm Luân vừa ý trận Hứa Thần về sau, kinh ngạc nói: Viêm Luân, ngươi biết người này tộc phế vật? Viêm Luân nhẹ gật đầu, nói: người này tộc võ giả ta xác thực gặp qua, cũng cùng hắn từng có ngắn ngủi giao thủ. Người này thực lực thế nào? Bình thường, một trận chiến này, Xích Hồng thắng định. Giữa sân, Hứa Thần đi đến Xích Hồng đối diện, từ tốn nói: nhân tộc, Hứa Thần. Xích Hồng hơi sững sờ, không nghĩ tới trên Hứa Thần trận về sau, không phải vượt lên trước công kích, mà là tự báo tính danh. Sau đó, Hứa Thần lời nói làm hắn càng thêm kinh ngạc. Ma lực của ngươi hẳn là còn không có khôi phục lại đỉnh phong đi, ta không thiếu nhất thời bán hội, có thể chờ ngươi ma lực hoàn toàn khôi phục, tái chiến. Lời này vừa nói ra, không chỉ có ma tộc, ngay cả nhân tộc một phương võ giả cũng đều nhao nhao lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hứa Thần cái này làm cái gì? Biết rõ tất thua, cho nên vỏ đã mẹ không sợ rơi. Chương 299, thủ thắng. Chương 299, thủ thắng. Tiểu tử này lại làm cái gì? Còn chê chúng ta nhân tộc mất mặt không đủ lớn sao? Nghe Hứa Thần lời nói về sau, Chu Vô Nhai đầu tiên là sức sở, ngay sau đó chính là mặt đen lên lạnh giọng nói. Ngay cả bọn hắn đều không phải Xích Hồng đối thủ, Hứa Thần cái này ngay cả hắn cũng không bằng phế vật, không chủ động nhận thua cũng liền thôi, ra sân về sau vậy mà bắt đầu phát ngôn bừa bãi. Chiến vô tuyệt, Hoàng Phủ Lăng bọn người thời khắc này sắc mặt cũng là cũng không dễ nhìn. Nhân tộc những võ giả khác cũng đều thấp giọng nghị luận lên, cơ hồ đều cho rằng Hứa Thần là tại loại người. Xích Hồng sắc mặt cũng là hơi sững sờ, trong mắt lướt qua một vòng ngoài ý muốn. Những người khác tộc võ giả lên đài về sau đội vàng đối với hắn phát động công kích, căn bản không cho hắn khôi phục ma lực thời gian. Mà trước mặt cái này tên là Hứa Thần võ giả, lại thái độ khác thường, là có đầy đủ lực lượng, hay là biết mình tất thua không thể nghi ngờ, dứt khoát từ bỏ dãy rủa rồi. Trên Xích Hồng dưới đánh giá Hứa Thần, cuối cùng lắc đầu, nói, khỏi phải. Liên chiến 9 trận, hắn tiêu hao kỳ thật cũng không lớn. Mà lại, 9 trận chiến 9 thắng, hắn cơ hồ nhận rõ nhân tộc võ giả thực lực, căn bản không cho rằng Hứa Thần có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cùng nó lãng phí thời gian khôi phục ma lực, không bằng thừa cơ đánh tan người trước mặt, vì ma tộc thắng được trận này xa luân chiến. Nghe tới Xích Hồng cự tuyệt, Hứa Thần cũng không kiên trì, tay phải hư không một nắm, huyết ảnh kiếm liền tại xuất hiện trong tay. Chết. Xích Hồng thấy Hứa Thần lấy ra vũ khí, cũng không lãng phí thời gian, tay phải bỗng nhiên dò xét ra ngoài, cách hơn 100m khoảng cách một trảo. Bành. Hứa Thần thân ảnh tính cả nó dưới chân mặt đất, cùng một chỗ bị một con hỏa diễm đại thủ bắt vỡ nát, sóng xung kích vô tình tứ ngược, ba độ khủng bố, khiến khu vực kia không khí đều là truyền đến trầm thấp tiếng nổ. Mọi người thấy Hứa Thần thân ảnh nổ tung, biến mất ngay tại chỗ thời điểm, trong lòng tất cả giật mình, Hứa Thần cứ như vậy dễ dàng chết mất rồi. Không chờ bọn họ từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, một hồi gió phất qua, một đạo bóng người đột nhiên từ trong gió đi ra. Vậy mà chưa chết. Xích Hồng con ngươi có chút co rụt lại, vừa rồi kia một chảo hắn mặc dù chưa từng vận dụng toàn lực, nhưng tạo khí cảnh võ giả căn bản không có khả năng lông tóc không thương, mà lại lấy nhãn lực của hắn vậy mà không có nhìn ra kia bị hắn bổ nát thân ảnh cũng chỉ là Hứa Thần lưu tại nguyên địa một đạo tàn ảnh. Giật mình không chỉ có Xích Hồng, còn có Chiến Vô Tuyệt, Chu Vô Nhai bọn người. Các ngươi vừa rồi thấy rõ Hứa Thần là như thế nào tránh đi Xích Hồng thế công sao? Chu Vô Nhai trừng to mắt, nhìn về phía Chiến Vô Tuyệt ba người. Chiến Vô Tuyệt lắc đầu nói, tâm thần của ta không có đặt ở trên người hắn, cũng chính là không có thấy rõ. Triệu Tín lắc đầu. Hoàng Phủ Lăng nói, Hứa Thần tốc độ tựa hồ càng nhanh, hắn đánh với ngươi một trận thời điểm, tốc độ mặc dù cũng nhanh kinh người, nhưng bằng vào chúng ta nhãn lực, còn có thể bắt được, nhưng là vừa rồi, hắn thân ảnh nổ tung thời điểm, ngay cả ta đều cho là hắn là thật bị giết. Chu Vô Nhai sắc mặt một hồi biến hóa, nói, hắn đánh với ta một trận thời điểm, chẳng lẽ chưa hết toàn lực? Không có khả năng. Chiến Vô Tuyệt vô ý thức nói. Triệu Tín trầm giọng nói, vậy hắn tốc độ bây giờ lại giải thích thế nào? Hoàng Phủ Lăng nói, hiện tại có kết luận còn quá sớm, tiếp tục xem nhìn lại nói. Xích Hồng một chiêu chưa thể giết chết Hứa Thần, vận chuyển ma lực, bàng bạc ma lực cuốn sạch lấy hắc sắc ma diễm, hóa thành một thanh ma đao, đối Hứa Thần hung hăng chém qua. Kiếm khí tung hành, chẳng biết lúc nào, Hứa Thần huyết ảnh kiếm đã ra khỏi vỏ, nương theo lấy 90 kiếm ý cùng lôi chi ý cảnh, thu to kiếm khí cuốn sạch lấy thế không thể đỡ khí thế đón lấy ma đao. Một kiếm này, không chỉ có ẩn chứa kiếm ý lăng lệ, còn có lôi chi ý cảnh cuồng bạo cùng hủy diệt, so sánh với bình thường một kiếm, sát thương bạo tăng rất nhiều. Oanh! Kiếm khí cùng kia ma đao va chạm, kiếm khí cùng ma đao đồng thời chia năm xẻ bảy, đầy trời mảnh tiểu nhân kiếm khí cùng ma hỏa tứ tán bay ra. Hưu Hứa Thần quanh thân hiện hiện tầng một kiếm mạc, ngăn cách lấy tứ tán vẩy ra ma hỏa công kích, thân thể của hắn hóa thành một đạo kinh phong, xé rách không khí, xuất hiện tại Xích Hồng trước mặt, một kiếm như thiểm điện gai ra ngoài. Một kiếm này, bởi vì dung hợp phong chi ý cảnh, kiếm như gió táp, tốc độ nhanh kinh người, đồng thời lại dẫn phong chi phiêu dật. Hứa Thần hoàn mỹ canh chừng chi ý cảnh cùng kiếm ý dung hợp, sử kiếm chiêu sát thương bạo tăng, tốc độ bạo tăng. Xích Hồng trong con mắt phản chiếu lấy phi tốc phóng đại mũi kiếm, trái tim nhịn không được hung hăng nhảy một cái, hắn cắn đầu lưỡi một cái, thể nội bàng bạc ma lực như là núi lửa bộc phát, cuốn sạch lấy màu đen ma hỏa gạo thét mà ra, tựa hồ muốn dùng tuyệt đối lực lượng ưu thế, không chỉ có đánh tan Hứa Thần một kiếm này, đồng thời mang cho Hứa Thần một kích chí mạng. Nhưng mà, hắn cuối cùng là khinh thường Hứa Thần một kiếm này uy lực. Suy huyết ảnh kiếm trực tiếp xé rách gạo thét mà đến bàng bạc ma lực cùng ma hỏa, trường kiếm thế đi hơi chậm lại, sau đó kế tiếp theo lăng lệ đâm ra, mũi kiếm trực chỉ Xích Hồng đầu. Xích Hồng không nghĩ tới Hứa Thần người này tộc vậy mà như thế khó giải quyết, kiếm trong tay cũng là dị thường lăng lệ, không kịp nghĩ kỹ, thiêu đốt lên màu đen ma hỏa nắm đấm tại âm bạo thanh bên trong, hung hăng đập nện tại trên mũi kiếm. Trường kiếm cùng xích hồng huyết đục thân thể va chạm, lại là bộc phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Hứa Thần trong tay huyết ảnh kiếm đều là xích hồng quyền kình anh có chút ấn lượng, sau đó đột nhiên mở ra, mà cả người hắn cũng là thuận thế bay ngược về đằng sau. Xích hồng mặc dù bước lui Hứa Thần, nhưng hắn cũng không chịu nổi, hữu quyền phía trên máu me đầm địa, xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, máu tươi đang từ trong vết thương chảy xuôi mà ra. Bên ngoài sân mọi người nhìn thấy một màn này, từng cái kinh hãi miệng đại trường, trợn mắt hốt mồm, đầu óc càng là trống rỗng. Không biết quá khứ bao lâu thời gian, mới có thân thể người lắc một cái, từ trong kinh hãi hoàn hồn, sau đó vừa mừng vừa sợ hô, cái này, đây là tình huống như thế nào? Ta không nhìn lầm a? Hứa Thần vậy mà làm bị thương xích hồng. Chơi ạ, ngay cả chiến vô tuyệt bọn hắn đều làm không được sự tình, Hứa Thần vậy mà làm được, ha ha ha, giao chiến đến nay, xích hồng còn là lần đầu tiên rơi vào hạ phong, ha ha ha, chúng ta nhân tộc còn có hy vọng. Hứa Thần thực lực làm sao lợi hại như thế? Chẳng lẽ trước đó hắn cùng chúng ta chiến đấu thời điểm, chỉ là chơi đùa, vẫn chưa vận dụng toàn bộ thực lực? Hẳn là dạng này. Cảm giác của ta không sai, Hứa Thần thật đúng là ẩn giấu đi thực lực, nguyên lai đây mới là hắn toàn bộ thực lực a. Nếu như không có ma tộc xâm lấn, này giới Thăng Long bảng thứ nhất không phải Chiến Vô Tuyệt, cũng không phải Hoàng Phụ Lăng, càng không phải là Chu Vô Nhai cùng Triệu Tín, mà là Hứa Thần. Mọi người vừa mừng vừa sợ nghị luận lên. Nguyên bản tuyệt vọng tâm tình, giờ phút này bởi vì Hứa Thần chiếm thượng phong, mà một lần nữa cháy lên hy vọng. Hắn vậy mà kích thương xích hồng. Triệu Tín cũng là trợn mắt hốt mồm, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Hoàng Phụ Lăng không nói chuyện, nhưng nét mặt của hắn phảng phất như là thấy quỷ, nói rõ hắn giờ phút này nội tâm cũng không bình tĩnh, cũng không so Triệu Tín tốt bao nhiêu. Chu Vô Nhai trở nên thất thần. Hứa Thần đánh với hắn một trận thời điểm, vậy mà chưa hết toàn lực, đây là xem thường hắn sao? Chiến Vô Tuyệt cũng vô pháp tiếp nhận Hứa Thần mạnh hơn hắn sự thật, hắn trợn mặt, nói như thế, Hứa Thần thực lực có lẽ không có chúng ta tưởng tượng mạnh như vậy, tối đa cũng liền cùng chúng ta không kém bao nhiêu, sở dĩ có thể kích thương Xích Hồng, may mắn là một mặt, một phương diện khác chính là Xích Hồng liên chiến chín trận, nhất là cùng ta cuộc chiến đấu kia, tiêu hao không ít ma lực, đánh với Hứa Thần một trận thời điểm, thực lực chỉ sợ không đủ đỉnh phong lúc 70 cho nên mới cho Hứa Thần. Thừa dịp cơ hội, Chu Vô Nhai, Hoàng Phụ Lăng, Triệu Tín nhãn tỉnh sáng lên. Đúng vậy, A Xích Hồng liên chiến chín trận, ma lực tiêu hao nghiêm trọng, thực lực đã không còn đỉnh phong. Bọn hắn đánh đáy lòng không thể nào tiếp thu được Hứa Thần mạnh hơn bọn họ sự thật, cuối cùng lựa chọn lừa mình dối người. Ma tộc bên này, nhìn thấy Xích Hồng thụ thương, từng cái cũng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, lúc này có ma chất vấn. Viêm Luân, ngươi không phải nói cái này tên là Hứa Thần nhân tộc thực lực võ giả đồng dạng sao? Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Viêm Luân giờ phút này cũng là đầu óc trống rỗng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, lúc trước bị hắn tùy ý đùa bỡn, suýt nữa giết chết nhân tộc sâu kiến, làm sao lại chợt bộc phát ra kinh người như thế thực lực? Đối mặt cái khác cao thủ ma tộc chất vấn, hắn giang tay ra, nói, có lẽ là Xích Hồng hắn chủ quan, chưa hết toàn lực. Đánh chết hắn cũng không dám nghĩ, Hứa Thần tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, thực lực như ngồi chung giống như hỏa tiễn đột bay mạnh tiến vào. Xích Hồng nhìn xem máu me đầm địa hữu quyền, lại nhìn một chút Hứa Thần, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt sát ý sôi trào. Nhân tộc sâu kiến, ngươi thành công chọc giận ta cam đoan, ta nhất định phải đem ngươi cả người xương cốt một bóp nát. Chín trận chiến chín thắng, để hắn khinh thị nhân tộc, xem nhân tộc vì cấp thấp chủng tộc, tại sắp lấy được Sa Luân chiến thắng lợi sau cùng thời điểm, đống nhiên bị trong mắt của hắn sâu kiến kích thương, như vậy cũng tốt so một con mánh hổ bị một con chó đất cắn bị thương, tự nhiên miễn không được giận tí mặt. Chết! Một tiếng quát chói tai, Xích Hồng đem ma lực tăng lên tới cực hạn, trong lòng bàn tay ma hỏa hội tụ, cuối cùng vậy mà hình thành một thanh ma diễm trường đao. Tay hắn nắm ma diễm trường đao, toàn thân tản ra ngập trời sát khí. Ở sau lưng hắn, cao lớn mà giữ tợn hư ảnh, vậy mà lại lần nữa hiện hiện. Giờ khắc này, Xích Hồng không giữ lại chút nào, chiến lực toàn bộ triển khai. Nhìn thấy giữa sân một màn này, Chiến Vô Tuyệt tâm thần run lên, hắn biết rõ Xích Hồng chiến lực toàn bộ triển khai thời điểm lợi hại. Hứa Thần, muốn bại. Chiến Vô Tuyệt chắc chắn như thế nói. Xích Hồng chiến lực toàn bộ triển khai, ngay cả hắn cũng không là đối thủ, Hứa Thần tự nhiên cũng vô pháp tại Xích Hồng trong tay chiếm được tiện nghi, thua không nghi ngờ. Hưu. Xích Hồng huy động trong tay ma diễm trường đao, ma diễm gào thét, hóa thành một đầu hỏa long càn quét mà ra. Thấy thế, Hứa Thần mặt không biểu tình, thôi động phong chi ý cảnh, thân thể như gió đồng dạng lấp lóe trôi đi, tùy tiện tránh đi hỏa diễm cự long thế công. Tránh đi công kích đồng thời, tay phải hắn lắc một cái, huyết ảnh kiếm bộc phát ra hóng ánh kiếm khí như nước mưa phô thiên cái địa bao phủ hướng Xích Hồng. Xích Hồng cười lạnh, mới vừa rồi là ta chủ quan, ngươi thật đúng là coi là có thể làm tổn thương ta lần thứ hai. Dứt lời, hắn đã là đấm ra một quyền. Màu đen cực nóng quyền kình, tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt, đem một phiến khu vực quanh thành chân không, lực lượng cuồng bạo làm thiên địa ở giữa linh khí hỗn loạn. Hứa Thần biểu lộ lạnh nhạt, huyết ảnh kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân vang, một điểm hàn quang chợt hiện, thổi phù một tiếng, quyền kình bỗng nhiên sụp đổ. Sụp đổ về sau sinh ra sóng xung kích, như là như cơn lốc điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng tứ ngược lái đi. Hứa Thần mặc dù một kiếm phá mở quyền kình, nhưng cũng bị sóng xung kích chấn thân hình lảo đảo, hướng lui về phía sau một bước. Xích Hồng bắt lấy cơ hội này, thân hình hướng về phía trước một bước, đi tới Hứa Thần trước mặt, một quyền lôi cuốn lấy khí thế bá đạo vô cùng, thẳng quanh Hứa Thần mặt mà tới. Hứa Thần bị ép phòng ngự, huyết ảnh kiếm hoành ngăn trước người. Đông. Xích Hồng nắm đấm hung hăng đánh vào huyết ảnh kiếm phía trên, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Huyết ảnh kiếm cũng là tại từng lớp lực lượng kinh khủng phía dưới, hướng vào phía trong ngũ lượng, sau đó đột nhiên bắn ngược, Hứa Thần không bị khống chế hướng về sau bay đi. Không cùng Hứa Thần rơi xuống đất, Xích Hồng đã thừa cơ đánh tới, muốn nhất cổ tác khí đánh giết Hứa Thần. Hứa Thần thấy thế, trong lòng khe khẽ thở dài, xem ra không bại lộ càng nhiều át chủ bài là không cách nào tùy tiện chiến thắng Xích Hồng. Nghĩ tới đây, Hứa Thần trong lòng vang lên hét lớn một tiếng. Chiến Thiên Quyết. Theo thanh âm rơi xuống, Hứa Thần trong mắt chiến ý sôi trào, mà nó khí tức cũng là như là núi lửa bộc phát, tại trong nháy mắt bạo tăng dòng dã gấp đôi. Chiến Thiên Quyết tầng thứ nhất, gấp đôi chiến lược tăng phúc. Đánh giết mà đến Xích Hồng, cảm nhận được Hứa Thần khí tức đống nhiên bạo tăng, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hứa Thần vậy mà vẫn có dư lực, chẳng lẽ hiện tại mới là hắn chân thực chiến lược sao? Trong lòng của hắn hãi nhiên. Giờ khắc này, không chỉ Xích Hồng sắc mặt biến, nhân tộc một phương, ma tộc một phương cao thủ, tất cả đều biến sắc mặt. Hứa Thần khí tức tăng lên, tê khí tức thật là mạnh, chẳng lẽ giờ phút này mới là hắn thực lực chân thật? Chơi ạ, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đừng nói cho ta hiện tại còn không phải hắn toàn bộ thực lực a. Ha ha ha, trận chiến này, Hứa Thần thắng định. Chơi phù hộ chúng ta tộc. Nhân tộc một phương võ giả đại hỉ, ma tộc một phương thì lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Xích Hồng có thể thắng được một trận chiến này sao? Ma diễm, đốt. Giữa sân vang lên hét lớn một tiếng. Nhân ma song phương cao thủ cùng nhau nhìn về phía chiến trường. Chỉ thấy Xích Hồng toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, thân thể lại giờ phút này cất cao một đoạn, mà khí thế của hắn cũng là theo thân thể cất cao mà tiêu thăng, rất nhanh đạt tới cấp độ mới. Khí thế của hắn tăng lên, mặc dù không có Hứa Thần thôi động chiến thiên quyết lúc tăng lên khoa trương như vậy, nhưng cũng tăng lên khoảng 30 thực lực cũng coi là bạo tăng. Khí thế cùng chiến lực nâng cao một bước, Xích Hồng gào thét một tiếng, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, mang theo nóng bỏng kình phong giết tới Hứa Thần trước mặt, một quyền đánh ra. Viêm La quyền. Bao khỏa đang sôi trào ma diễm bên trong nằm đấm, trong hư không lưu lại một đạo màu đen quang ngân. Bên ngoài sân, nhìn thấy thi triển Viêm La quyền Xích Hồng, nhân tộc tất cả võ giả sắc mặt tất cả đều biến. Chiến vô tuyệt chính là thua ở một chiêu này phía dưới. Nhưng là, mặc dù là chiêu thức giống nhau, uy lực lại là hoàn toàn khác biệt. Chiến vô tuyệt đối mặt Viêm La quyền, luận uy lực kém xa tít tắp trước mặt một quyền này. Hiển nhiên, Xích Hồng tại cùng chiến vô tuyệt trong giao chiến, vẫn chưa vận dụng toàn lực, vẫn có giữ lại. Chiến vô tuyệt biến sắc lại biến, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, quyền kình cùng đao khí rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Vâng. Giữa sân đống nhiên dâng lên một đóa ngọn lửa màu đen. Tiếp theo, thủy thiên diệt địa sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Cuồng bạo năng lượng cực hạn nhiệt độ cao, khuyết tán ra. Không được, mau lui lại. Mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn khoảng cách trong giao chiến tâm đã cách đủ xa, không nghĩ tới, Hứa Thần cùng Xích Hồng va chạm dư ba, vẫn như cũ tác động đến mà tới. Phúc, phúc, phúc. Mọi người nhao nhao lui lại, nhưng vẫn có mấy tên lui lại chết người, gặp hồ cá trị ương, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Giờ phút này, không người chú ý mấy cái này thẳng xui xẻo, một đạo đạo ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Kia bay lên hỏa diễm, đem hai người thân ảnh bao phủ, ngăn cách ánh mắt mọi người. Mọi người ở đây bức thiết muốn nhìn rõ hỏa diễm bên trong tràng cảnh thời điểm, một đạo bóng ánh kiếm quang phóng lên tận trời, suy một tiếng, xé mở hỏa diễm, sau đó mọi người liền nhìn thấy, cái kia đạo xé mở hỏa diễm kiếm quang, hung hăng chém trúng Xích Hồng. Chương 300, liên chiến thắng liên tiếp chương 300, liên chiến thắng liên tiếp phốc. Kiếm quang xé mở hỏa diễm, hung hăng chạm tại Xích Hồng thân thể bên trên, máu tươi vẩy ra, Xích Hồng thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Ầm. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Xích Hồng đập ầm ầm rơi xuống đất, thổi phù một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn xem kia chật vật rơi xuống đất, miệng phun máu tươi Xích Hồng, mọi người trợn mắt hốt mồm, ngu ngơ ngay tại chỗ, phản phất nhìn thấy vượt qua bọn hắn nhận biết sự tình. Đám người một trận lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Một giây, hai giây, không biết quá khứ bao lâu thời gian. Thắng rồi. Có người không dám xác định nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh. Thắng. Người bên cạnh hung hăng gật đầu. Ha ha, thắng. Thắng. Thắng. Ha ha ha ha. Chúng ta rốt cuộc thắng. Mọi người hưng phấn kêu to, vui vẻ ra mặt. Một màn này, nhìn cao thủ ma tộc đều là sững sờ. Một tên cao thủ ma tộc cười nhạo một tiếng, nhịn không được đả kích nói, các ngươi chỉ là thắng Xích Hồng mà thôi, chúng ta ma tộc còn có 9 người không có xuất chiến, các ngươi cao hứng quá sớm. Mọi người tiếng cười chỉ trệ, hai mặt nhìn nhau. Sau đó, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Không sai, Hứa Thần mới đánh bại Xích Hồng một người mà thôi. Nhân tộc võ giả tiếng cười biến mất, từng cái trên mặt một lần nữa bỏ đầy vẻ sầu lo. Ma tộc một phương cao thủ thấp giọng nghị luận lên, không nghĩ tới Xích Hồng vậy mà thua ở cái nhân tộc tiểu tử này trong tay. Người này tộc có chút thực lực, không thể khinh thường. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người, đánh với Xích Hồng một trận, hiện tại lại có thể giữ lại mấy thành thực lực. Ta đi lấy hắn tính mệnh. Để ta đi. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ta đi. Trong lúc nhất thời, lại có 4-5 cái cao thủ ma tộc đứng dậy, muốn kết thúc cuối cùng một trận chiến đấu. Viêm Luân nói, các ngươi đều không cần tranh, một trận chiến này, ta tới. Dứt lời, hắn không đợi cái khác người phản ứng, thân hình lóe lên, như thiểm điện lướt về phía giữa sân. Những cái kia tranh đoạt lấy xuất chiến mấy tên cao thủ ma tộc, thấy Viêm Luân vậy mà vượt lên trước vừa bước vào trận, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Hứa Thần, ngươi vừa vặn rất tốt nhận biết ta. Viêm Luân tại Hứa Thần đối diện đứng vững, cũng không vội lấy đối Hứa Thần lập tức xuất thủ. Tự nhiên, ngươi gọi Viêm Luân. Hứa Thần tay cầm huyết ảnh kiếm, từ tốn nói. Viêm Luân cười nói, đã ngươi còn nhận ra ta, vậy nhất định cũng biết thực lực của ta, ngươi cảm thấy ngươi ta một trận chiến, ngươi có nắm chắc thắng lợi sao? Thức thời tranh thủ thời gian nhận thua đi. Không chiến qua một trận, làm sao ngươi biết ta không phải là đối thủ của ngươi? Hứa Thần hỏi ngược lại. Minh Ngoan bất linh. Viêm Luân căn bản không nghĩ tới dựa vào vài câu ngôn ngữ liền sẽ để Hứa Thần ngoan ngoãn nhận thua, hắn cũng biết Hứa Thần lợi hại, cho nên không dám có chút ẩn giấu thực lực ý nghĩ, mênh mông ma lực phóng lên tận trời. Viêm Luân cuốn sạch lấy ngập trời ma lực, điên cuồng oanh ra một quyền lại một quyền, thoáng chốc ở giữa, vô số đạo quyền kình như là như hạt mưa, phô thiên cái địa bao phủ hướng Hứa Thần. Không có thiên địa quy tắc áp chế, giờ phút này Viêm Luân bộc phát thực lực, so với mấy tháng trước đó cùng Hứa Thần thời điểm chiến đấu, cường đại không phải một chút điểm. Mà lại, vừa lên đến liền thi triển cực kỳ cường hành thế công, hiển nhiên, hắn là chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, gọn gàng mà linh hoạt thắng được trận chiến đấu này. Mọi người thấy thế, không khỏi nín thở. Sợ bởi vì chính mình hô hấp thanh âm, từ đó ảnh hưởng Hứa Thần phán đoán. Tại mọi người kia khẩn trương lại ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần thân thể hơi chao đảo một cái, thân ảnh bắt đầu từ biến mất tại chỗ, sau đó như gió, lơ lửng không cố định, tránh đi một đạo nói quyền kình thế công. Tránh đi công kích đồng thời, Hứa Thần lặng yên không một tiếng động tiếp cận đến Viêm Luân trước mặt, hai tay cầm kiếm, 90 kiếm ý cùng lôi chi ý cảnh quán chú đến huyết ảnh kiếm phía trên, một kiếm mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, vừa nhanh vừa độc chém xuống. Viêm Luân một hồi điên cuồng công kích, còn không kịp thở dốc, liền thấy một đạo hàn quang đống nhiên xé mở không khí, đối hắn chém tới. Con người co lại nhanh chóng, nhưng hắn giờ phút này lại là không cách nào làm ra né tránh động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn quang phi tốc tiếp cận. Bèn, Viêm Luân ngực nổ tung một vòng khí lãng, mà cả người hắn cũng là bị một cỗ lực lượng oanh bay ngược ra ngoài. Thắng, miểu sát sao? Ha ha ha, quá mạnh, miểu sát. Nhìn thấy Viêm Luân bị Hứa Thần một kiếm chém bay, trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng ồn ào. Chiến Vô Tuyệt con ngươi co bảo, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái hoang vực thổ dân người, làm sao lại có như thế biến thái thực lực? Không hề có đạo lý có thể nói. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hoàng Phủ Lăng khỏe miệng kịch liệt run rẩy. Triệu Tín nói, trên người hắn nhất định ẩn giấu đi bí mật, mà sự cường đại của hắn cũng nhất định cùng bí mật kia có quan hệ. Chu Vô Nhai mừng rỡ, trong mắt lướt qua một vòng cực nóng, không sai, Hứa Thần khả năng dưới cơ duyên xảo hợp từng thu được thánh nhân truyền thừa, mà lại cái kia thánh nhân cảnh giới không thấp, có thể là đại thánh, cũng có thể là thánh vương. Chiến Vô Tuyệt, Hoàng Phủ Lăng, Triệu Tín trong mắt ba người đồng thời lướt qua một vòng tham lam cùng nhất định phải được. Ầm. Viêm Luân rơi xuống đất, lực lượng khổng lồ trực tiếp là đem đại địa dẫm chia 5 x 7. Một đạo đạo ánh mắt tùy theo nhìn tới. Ngay sau đó, mọi người không khỏi con người thu nhỏ lại. Viêm Luân trên ngực vậy mà chỉ có một đạo nhàn nhạt màu trắng vết kiếm. Cái gì? Tiếp nhận Hứa Thần một kiếm, trên lân phiến bẹn bẹn xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Phòng ngự có thể xưng biến thái. Giáp ma tộc lấy phòng ngự lấy xưng, Hứa Thần nếu như không phá nổi Viêm Luân nhục thân phòng ngự, vậy cái này cuộc chiến đấu còn thế nào đánh? Còn cần thiết đánh sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, vì Hứa Thần lo lắng. Hứa Thần lại là mặt không biểu tình. Vừa rồi một kiếm kia, huyết ảnh kiếm xé mở Viêm Luân hộ thể ma khí, mũi kiếm xẹt qua Viêm Luân ngực, một mực kéo dài đến phần bụng. Trên ngực xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Giáp ma tộc, phòng ngự cùng lực lượng lấy xưng. Vừa rồi một kiếm kia, uy lực mặc dù cường hành, nhưng muốn phá vỡ Viêm Luân nhục thân phòng ngự, ngược lại cũng có chút miễn cưỡng. Mà lại, một kiếm kia, đối Hứa Thần đến nói, chỉ là thăm dò tính một kiếm. Viêm Luân ổn định thân hình, cúi đầu nhìn xem trên ngực nhàn nhạt vết kiếm, vỗ kim thiết bộ ngực, ha ha cười nói, Hứa Thần, thấy không, kiếm của ngươi mặc dù sắc bén, nhưng vẫn như cũng phá không được phòng ngự của ta. Thương Như Ma Quyền. Tiếng cười to vừa rơi xuống, Viêm Luân chính là vận chuyển bàng bạc ma lực, đánh ra quyền kình toàn bộ hóa thành hình bò, từng đầu hình bò khí kình cuốn sạch lấy thiên băng địa liệt chi thế điên cuồng đánh phía Hứa Thần. Hứa Thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, đợi cho hình bò quyền kình oanh sát đến phụ cận thời điểm, huy động huyết ảnh kiếm, kiếm quang lóe lên, hình bò quyền kình nhao nhao nổ tung lên. Tại Hứa Thần xuất kiếm chạm bạo hình bò quyền kình đồng thời, Viêm Luân trong mắt lướt qua một vòng tinh quang, giống to một tiếng, cuốn sạch lấy càng thêm bàng bạc ma lực, cách không đánh phía Hứa Thần, hình bò quyền kình tra đạp hư không, uy trấn bát hoang. Phá! Hứa Thần vẫn như cũng là vung ra một kiếm. Một kiếm rơi xuống, phim chính hư không đều phảng phất muốn bị xé nứt mà ra, kia gào thét mà đến hình bò quyền kình tại phốc phốc âm thanh bên trong, bị kiếm khí chém thành hai đoạn, sau đó một phân thành hai quyền kình nổ tung lên, hình thành khủng bố năng lượng khiến hư không đều là kịch liệt lay động. Cùng lúc đó, chém ra quyền kình kiếm khí, nhanh như gió táp, thế như bồ lôi, nháy mắt chạm tại Viêm Luân trên thân. Âm vang một kiếm này, trải qua quyền kình suy yếu về sau, uy lực có chỗ yếu bớt, chạm tại Viêm Luân thân thể bên trên, hỏa hoa bắn tung tóe. Viêm Luân dưới một kiếm này, thân thể như là như đạn pháo hướng về sau bay ngược ra ngoài, cả người không bị khống chế hung hăng rơi đập trên mặt đất, một tiếng ầm vang, đại địa đều là hơi chấn động một chút, trên mặt đất thêm ra một cái hố to. Hố to dưới đáy, Viêm Luân ngã chồng vó nằm, đầy bụi đất, lướt về phía chật vật. Nhưng hắn bị chém trúng bộ vị, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Vẫn như cũ lông tóc không thương. Viêm Luân thân thể chấn động mạnh một cái, tản mát ở trên người bùn đất trực tiếp bị chấn thành bụi mịn, phiêu tán ở trong thiên địa, mà bàn tay hắn vô mặt đất, thân thể như là như tiêu thương bay vọt lên. Viêm Luân vừa bay ra hố to, con người chính là bỗng nhiên biến đổi, một đạo kiếm quang đột ngột từ trên trời giáng xuống. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng trước đó, đã là hung hăng chém trúng thân thể của hắn. Lần này, không có quyền kình suy yếu, kiếm quang uy lực không bất trừ. Phốc phốc, lân phiến vỡ nát, máu tươi vẩy ra. Viêm Luân trên ngực thêm ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, cả người lại một lần hung hăng rơi đập ở phía dưới trong hố lớn. Phốc, Viêm Luân há miệng thổ huyết, trên ngực thương thế ngay tại chảy xuôi máu tươi, kịch liệt đau nhức đang không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Cao hứng quá sớm, hưu lại một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Mà lần này, kiếm quang mục tiêu đúng là đầu của hắn. Giống thấy thế, Viêm Luân trong cổ họng phát ra một đạo phảng phất như dã thú gào thét, hắn bắt đầu liều mạng, trong ánh mắt lướt qua đen nhánh qua mang, cả người đầy cơ bắp, cả người bành trướng một vòng, đỉnh đầu sừng thú biến càng lớn, sắc bén hơn, mà khí tức của hắn cũng như núi lửa bộc phát bắt đầu phi tốc kéo lên. Đồng tay phải nắm chặt thành quyền, cường đại lực đạo trực tiếp là đem không khí bóp nát, sau đó cánh tay phải uốn lượn kéo về phía sau, đột nhiên đấm ra một quyền. Giang giác, kiếm quang vỡ nát. Viêm Luân hướng lui về phía sau một bước, ổn định thân hình về sau, bàn chân hung hăng giẫm một cái mặt đất, tại như sấm rền trong tiếng nổ, Viêm Luân nhất phi trùng thiên, lăng không đánh ra một cái kinh khủng quyền kình. Hình bò quyền kình chân đạp hư không, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng giống như sấm, chấn động chín ngày, quanh mình không khí đang tiếng gào xung kích phía dưới, như là mặt nước đồng dạng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, theo tiếng giống truyền vang mà ra, hình bò quyền kình chính là giống như một con từ thái cổ đi tới mang yêu, trong hư không bước ra từng cái dấu chân, cuốn sạch lấy quanh thiên chi thế, đôi hứa thần va chạm mà tới. Viêm Luân liều mạng. Đối mặt Viêm Luân liều mạng, Hứa Thần sắc mặt vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, hắn hít sâu một hơi, quanh thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi. Chiến Tiên Quyết tầng thứ nhất. Sau một khắc, Hứa Thần thân hình lóe lên, chân đạp hư không, không chỉ có không tránh, ngược lại chủ động đón lấy va chạm mà đến hình bò quyền đỉnh. Song phương phi tốc tiếp cận. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Hứa Thần tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo hàn quang, cùng kia hình bò quyền đỉnh một sai mà qua. Phốc tại tháp thân mà qua kia một cái chớp mắt, hàn quang xé nát hình bò quyền đỉnh. Mà Hứa Thần biến thành hàn quang, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Kế tiếp theo hướng phía Viêm Luân chém tới. Viêm Luân mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, liều mạng di động tới thân thể. Phốc phốc. Hộ tống máu tươi bay lên còn có một đoạn tay gãy. Viêm Luân kêu thảm một tiếng, che lấy chỗ cụt tay vết thương, lảo đảo lùi lại, mà máu tươi như suối nước từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra, nhỏ xuống trên mặt đất, rất nhanh, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn thổ nhưỡng. Hứa Thần chạm tại nguyên địa, nhuốm máu mũi kiếm trực chỉ Viêm Luân, nói: "Ngươi thua." Hoa Không cùng Viêm Luân mở miệng, bên ngoài sân mọi người đã là nhảy cẫng hoan hô. Hứa Thần lại thắng một ván. Bọn hắn khoảng cách thắng lợi cuối cùng lại gần một bước. "Ta bại." Viêm Luân giãy giụa một phen về sau, cuối cùng chán nản nói. Nghe tới Viêm Luân nhận thua, mọi người tiếng hoan hô lại lần nữa trèo cao, như sóng triều, từng cơn sóng liên tiếp. Cùng nhân tộc một phương nhảy cẫng hoan hô hình thành tươi sáng đối so là ma tộc một phương. Giờ này khắc này, ma tộc một phương lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Xích Hồng bại, Viêm Luân cũng bại. Tại một người trong tay liên tiếp bại hai trận, quả thực chính là ma tộc sỉ nhục. Mà giờ khắc này, cho dù lại cuồng vọng ma, cũng không thể không thừa nhận Hứa Thần là cái khó giải quyết đối thủ. Tại một phen tranh đoạt về sau, ma tộc một phương cái thứ ba xuất chiến cự ma tộc ban đồ. Cao 10 trượng, thân hình như tháp sắt ban đồ, chỉ là đứng ở đằng kia, liền cho người ta một loại so yêu thú còn cường đại hơn cảm giác áp bách. Ban đồ cùng Hứa Thần chiến đấu rất nhanh liền khai hỏa. Ban đồ chính là cự ma tộc cao thủ, mà cự ma tộc bởi vì nó thân cao bên trên ưu thế, lực lượng cùng lực phòng ngự đều là cực kỳ kinh người. Tại cỡ lớn chiến trường bên trong, cự ma tộc cao thủ càng là có thể so một đài cỡ lớn cỗ máy giết chóc, lực hủy diệt kinh người. Bất quá, cự ma tộc cũng có được một cái cực kỳ rõ ràng khuyết điểm, đó chính là nó phản ứng tốc độ. Hứa Thần cùng ban đồ giao chiến 10 cái hiệp về sau, liền nhạy cảm phát giác được ban đồ cái này một khuyết điểm, sau đó từ bỏ cùng ban đồ chính diện giao phong đấu pháp, toàn lực thôi động phong chi ý cảnh, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, lợi dụng phương diện tốc độ ưu thế, tránh đi ban đồ công kích đồng thời, lăng lệ phản kích. Rất nhanh, ban đồ liền rơi vào hạ phong, ở vào bị động bên trong. Không đến 50 cái hiệp, ban đồ vết thương chồng chất. Lại qua 10 chiêu, ban đồ tại không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, bị một kiếm xé mở phòng ngự, thân thể cao lớn giống như thiên thạch đập bay ra ngoài. Hứa Thần đánh bại ban đồ kia một cái chớp mắt, mọi người tiếng hoan hô cơ hồ muốn xông ra giới bích, chuyển đến ngoại giới. Ma tộc một phương bầu không khí thì ngưng trọng tới cực điểm. Đã có 3 tên cao thủ ma tộc thua ở đồng nhất người trong tay. Bất luận là Xích Hồng hay là Viêm Luân, lại hoặc là ban đồ, bọn hắn thực lực tại 10 ma bên trong đều không phải nhiều nhất. Cái nhân tộc tiểu tử này không đơn giản, chúng ta không thể lại khinh thị hắn. Liên chiến 3 trận, linh lực của hắn còn thừa không nhiều. Tiếp xuống liền để ta đánh bại hắn đi. Cái thứ tư xuất chiến chính là lực ma tộc cao thủ. Giáp ma tộc cùng cự ma tộc đều là lấy lực lượng lấy sừng, nhưng cùng lực ma tộc một so, bọn hắn lực lượng nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Một trận chiến này, Hứa Thần đối thủ là lực ma tộc cao thủ, Hứa Thần còn có thể thắng sao? Hứa Thần ngay cả tiếp theo đánh bại 3 tên cao thủ ma tộc, thực lực của hắn đã được đến mọi người tán thành, nếu như trạng thái toàn thịnh phía dưới, Hứa Thần đánh bại lực ma tộc cao thủ nên vấn đề không lớn, nhưng bây giờ, linh lực của hắn chỉ sợ không nhiều. Ma tộc căn bản không cho Hứa Thần khôi phục thời gian, mục đích của bọn hắn rõ ràng, muốn mài chết Hứa Thần. Nhân tộc võ giả bắt đầu ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề, đó chính là Hứa Thần linh lực chỉ sợ không đủ để chèo chống hắn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Tất cả mọi người coi là Hứa Thần một trận chiến này cho dù bất bại, cũng sẽ bởi vì linh lực không đủ mà chiến cực kỳ gian nan, nhưng kết quả cuối cùng lại là ngoài dự liệu của mọi người. Hứa Thần chỉ dùng 10 chiêu, liền gọn gàng đánh bại lực ma tộc cao thủ. Hắn cái thứ 5 đối thủ là ma tượng tộc cao thủ, tượng lực trời. Chương 301, lại thắng một trận. Chương 301, lại thắng một trận. Tượng lực trời thực lực ta không rõ lắm, có biết tượng lực trời thực lực sao? Cự ma tộc ban đồ hướng về những người khác hỏi. Viêm Luân nói, tượng lực trời nghe nói chính là tượng ma tộc có chút danh tiếng thiên tài, thực lực không thấp, chiến thắng Hứa Thần nắm chắc hẳn là không thấp. Càng mấu chốt chính là, Hứa Thần liên chiến 4 trận, linh lực tiêu hao lợi hại, hiện tại tuyệt đối là cường nô chi kết thúc. Xích Hồng từng giữ tượng lực trời một trận chiến, chỉ là kết quả không được nhận biết, muốn biết tượng lực trời thực lực, Xích Hồng chỉ sợ có quyền lên tiếng nhất. Nói chuyện chính là thổ ma tộc cao thủ. Lời này vừa nói ra, một đám cao thủ ma tộc nhao nhao nhìn về phía Xích Hồng. Thấy chúng ma ánh mắt xem ra, Xích Hồng chậm rãi nói, trận chiến này, Hứa Thần thua không nghi ngờ. Dứt lời, không đám người kế tiếp theo truy hỏi, Xích Hồng liền lại kế tục khai miệng nói, lúc trước, ta giữ tượng lực trời một trận chiến, tượng lực trời chỉ dùng 3 chiêu liền đánh bại ta. Một câu kinh người. Chúng ma trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tượng lực trời vậy mà lợi hại như vậy. Nếu như Xích Hồng không có nói sai lời nói, kia trận chiến này, Hứa Thần thua không nghi ngờ. Không biết Hứa Thần có thể tại tượng lực thiên thủ bên trong kiên trì mấy chiêu. Dưới trạng thái toàn thịnh, Hứa Thần hẳn là có thể kiên trì 10 chiêu, nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn linh lực chỉ sợ còn thừa không có mấy, một thân thực lực phát huy không được mấy thành, nhiều nhất kiên trì 3 chiêu. Ta cũng cho rằng nhiều nhất 3 chiêu. Giữa sân, tượng lực trời cùng Hứa Thần cách xa nhau 100m, xa xa giằng co. Ông, tượng lực trời trên hai tay xuất hiện hai cái màu đen quyền sáo lóe ra làm người sợ hãi kim loại sáng bóng. Mang lên quyền sáo kia một cái chớp mắt, tượng lực trời khí tức đột nhiên bộc phát, khí thế cường đại hướng ngoại điên cuồng quyết tán, chèn ép đại địa từng khúc băng liệt, không khí bạo tạc, không gian bầm mèo. Thanh thế mạnh, dọa người vô cùng. Cảm nhận được kia đập vào mặt khí thế khủng bố, Hứa Thần sắc mặt có chút ngưng lại, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, 90 kiếm ý toàn diện bộc phát, tượng lực thiên na phô thiên cái địa cuốn tới khí thế khủng bố, lập tức bị kiếm khí xé rách phá thành mảnh nhỏ. Không sai. Tượng lực trời bỗng nhiên nói một câu, tản ra khí tức khủng bố đều thu liễm, tại Hứa Thần ánh mắt nghi hoặc dưới, nói, ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta cho ngươi một nén hương thời gian khôi phục linh lực, sau một nén hương tái chiến. Hứa Thần hơi sững sờ, tùy theo lắc đầu, nói, không cần thiết. Tượng lực trời sững sờ, trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc chi sắc. Hứa Thần vậy mà cự tuyệt hắn hảo ý là đối mình thực lực quá độ tự tin, cho là mình cho dù không khôi phục linh lực, cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Vẫn cảm thấy một nén hương thời gian quá nhiều, khôi không khôi phục đều cải biến không được kết cục sau cùng, cho nên dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi rồi. Hứa Thần vậy mà cự tuyệt. Hắn là thế nào nghĩ? Tại sao phải cự tuyệt? Một nén hương thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng Hứa Thần bất kể đại giới lời nói, linh lực khôi phục cái 70-80 hay là có rất lớn hy vọng, hắn lại cự tuyệt. Hồ đồ a. Đều yên lặng một chút, Hứa Thần đã cự tuyệt, tự nhiên có hắn lý do. Có hay không một loại khả năng, Hứa Thần căn bản cũng không cần khôi phục linh lực a. Không có khả năng, Hứa Thần liên chiến 4 trận, cho dù hắn linh lực như biển, thời khắc này linh lực chỉ sợ cũng là không đủ một nửa. Mọi người nghị luận ầm ĩ, chúng thuyết phân vân. Đã như vậy liền một trận chiến đi. Tượng lực trời hai mắt bên trong tinh quang phun trào, khí tức kinh khủng lại lần nữa triệt để bộc phát, trùng trùng điệp, thanh thế kinh người. Chân tay hắn hướng về phía trước bước ra một bước, nháy mắt đi tới Hứa Thần trước mặt, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền thẳng oanh mà tới. Nhìn như phổ thông một quyền, nhưng lại có băng sơn liệt địa chi thế. Tượng lực trời không động thì thôi, khẽ động kinh thiên động địa. Hứa Thần nhìn xem kia trực diện oanh đến năm đấm, trong mắt lướt qua một vòng tinh quang, thôi động kiếm ý, gọn gàng chém ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất, rời núi. Trường kiếm phá toái hư không, chạm tại tượng lực trời quyền phong phía trên. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, giữa hai người đúng là vỡ ra một đạo dữ tợn khe hở hướng về hai bên phi tốc lan tràn, cuối cùng hình thành một đầu dữ tợn khe rãnh. Tốt, đón thêm ta một quyền. Tượng lực trời khẽ quát một tiếng, thân hình chấn động, bàng bạc ma lực gào thét tuôn ra, theo hắn đấm ra một quyền, một đạo che trời quyền tình thế như trẻ che đối với Hứa Thần đánh sát mà tới. Đoạn Giang, Hứa Thần ánh mắt ngưng lại, tượng lực trời thực lực so với ban đầu, Xích Hồng bọn hắn cường đại nhiều lắm, nhưng giờ phút này hắn vẫn như cũng là không lùi không tránh, trong tay huyết ảnh kiếm như thiểm điện bạch một cái, kiếm khí bén nhọn xé rách không khí, lôi cuốn lấy kinh người chi thế, đem tượng lực trời đánh ra che trời quyền tình chém thành hai nửa. Tượng lực trời nhảy lên một cái, sau đó thân thể bỗng nhiên cực tốc hạ xuống, như là sao băng hung hăng va chạm mặt đất, một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất nứt ra, vô số khối lớn tiểu không một cự thạch ném đi mà lên, hướng phía Hứa Thần hung mãnh đập tới. Mọi người thấy thế, giật nảy cả mình. Bởi vì những cái kia hướng phía Hứa Thần đập tới cự thạch, nhỏ nhất đều có nặng mấy vạn cân, lớn càng là tương đương với một tòa núi nhỏ. Ầm. Hứa Thần thôi động phong chi ý cảnh, thân ảnh như gió, tránh đi một khối lại một khối cự thạch. Ngay cả tiếp theo tránh đi mấy chục khối cự thạch về sau, một khối như ngọn núi cự thạch đã là gào thét mà tới. Hứa Thần tránh cũng không thể tránh, đưa tay một chạm, thổi phu một tiếng, như ngọn núi cự thạch lên tiếng trả lời chia năm xẻ bảy, đá vụn bay lầy trời. Ngay tại lúc Hứa Thần chém vỡ cự thạch mấy mắt, tượng lực thiên tịch vòng quanh trùng trùng điệp điệp khí thế, trong chốc lát giết tới trước mặt, một quyền như đạn pháo thẳng tắp đánh tới. Phình một tiếng, Hứa Thần bay ngược ra ngoài. Không đợi hắn ổn định thân hình, tượng lực trời nhưng lại theo sát giết tới, lại là một quyền thẳng oanh mà tới. Hứa Thần miễn cưỡng huy kiếm ngăn cản, nắm đấm đánh vào huyết ảnh kiếm trên thân kiếm, chỉ nghe bịch một tiếng tiếng vang, huyết ảnh kiếm bỗng nhiên hướng vào phía trong đố lượng, sau đó bắn ngược thẳng băng. Hứa Thần lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, bay ngược trên đường, miệng phun máu tươi. Mọi người thấy thế, tất cả đều sắc mặt siết chặt, lộ ra vẻ sầu lo. Hoàng bét, Hứa Thần rơi vào hạ phong. Cái này tượng ma tộc cao thủ hảo hảo lợi hại. Hứa Thần nguy hiểm. Hứa Thần thắng lợi chẳng lẽ muốn dừng bước nơi này rồi? Ầm. Hứa Thần rơi xuống đất, to lớn lực trùng kích trực tiếp là đem đại địa giẫm chia năm xẻ bảy, mà thân hình hắn bất ổn tiếp tục hướng lui lại đi, chọn vẹn lui lại 7-8 bước mới dừng thân hình. Tượng lực trời vẫn chưa thừa thắng xông lên, hắn đứng tại chỗ, lạnh lùng nói, xuất ra ngươi sát chiêu đi. Nếu không ngươi không phải là đối thủ của ta. Hứa Thần lau khỏe miệng máu tươi, nói, như ngươi mong muốn. Thoại âm rơi xuống, khí tức của hắn đột nhiên bạo tăng gấp đôi. Chiến tiên quyết tầng thứ nhất, phong chi ý cảnh tôi động. Hứa Thần nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã ở tượng lực trời ngay phía trước, nương theo lấy phong thanh lôi động, Hứa Thần kiếm trong tay như thiểm điện liên tục chém ra. Hiu, hiu, Hưu, hưu. Hứa Thần một hơi chém ra mười mấy đạo kiếm khí, nhanh như gió táp, thế như lôi đỉnh, thanh thế kinh người, duệ không thể đỡ. Mười mấy đạo kiếm khí xen lẫn tung hành, phô thiên cái địa chém giết mà tới. Tới tốt lắm, cho tán nát. Tượng lực trời hưng phấn kêu to, song quyền phía trên ma lực phun trào, bá đạo quyền kình như mưa rơi bành ra, tinh chuẩn vỡ nát lấy chém bay mà đến kiếm khí. Theo cuối cùng một đạo kiếm khí bị quyền kình đánh tan, tượng lực trời thân thể nhoáng một cái, nháy mắt xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, một quyền vỡ nát không khí. Không được, cẩn thận. Có nhân tộc võ giả nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh. Tượng lực trời tốc độ quá nhanh, mà lại uy lực của một quyền này cũng là cực kỳ đáng sợ, nếu như chúng đích lời nói, Hứa Thần thua không nghi ngờ. Hứa Thần sắc mặt không có chút nào biến hóa, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh truyền đến trước đó, hắn đã là làm ra phản ứng, huyết ảnh kiếm hư không một chạm, ầm một tiếng, không khí như vải bóc bị kiếm khí cắt thành hai đoạn. Cuối cùng, huyết ảnh kiếm giữ tượng lực trời nằm đấm, lại một lần nữa đụng vào nhau. Ầm. Hư không hỗn loạn, năng lượng tứ nghiệt. Hứa Thần cùng tượng lực trời đồng thời lui lại. Tại song phương lui lại đồng thời, một sợi tàn dư kiếm khí, dùng tốc độ khó mà tin nổi chém về phía tượng lực trời. Thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra. Tượng lực trời phần bụng lại bị kia sợi tàn dư kiếm khí xé mở một đạo lỗ hổng. Thương thế mặc dù không nặng, lại là khiến tượng lực trời sắc mặt triệt để âm trầm xuống. "Tốt, tốt vô cùng, tiếp xuống, ngươi không có cơ hội." Ổn định thân hình tượng lực trời, thể nội ma lực triệt để bộc phát, toàn lực bạo phát xuống, thân hình của hắn lại bắt đầu bành trướng, quần áo trên người trực tiếp bị hắn no bạo, hóa thành tấm vải bay thấp mà hạ. Tượng lực trời tiết hơi thở cường đại, ánh mắt băng lãnh như lao, thân hình lóe lên, hướng phía Hứa Thần đánh tới. Giờ phút này, tốc độ của hắn so với trước đó nhanh không phải một chút điểm. Hứa Thần cũng ngay lập tức thi triển phong chi ý cảnh, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, giữ tượng lực trời kéo dài khoảng cách. Song Vương đem tốc độ toàn bộ phát huy đến cực hạn. Bên ngoài sân người, trong tầm mắt, mất đi Hứa Thần cùng tượng lực trời thân ảnh. Giờ phút này, có thể bắt được Hứa Thần cùng tượng lực trời thân ảnh người, lác đác không có mấy. Oanh! Giữa sân đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mất đi Hứa Thần cùng tượng lực trời thân ảnh mọi người, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy điên cuồng tứ ngược dư ba, cùng che kín vết rách đại địa. Lại vô Hứa Thần cùng tượng lực trời thân ảnh. Oanh! Một phương hướng khác lại là truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Giữa sân truyền đến một tiếng lại một tiếng to lớn tiếng va chạm. Đồng nhiên, tượng lực trời hiện ra thân hình, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía ngay phía trước, một tiếng gầm nhẹ, lôi cuốn lấy đánh nát hư không khí thế đáng sợ một quyền đánh tới. Chỗ kia không gian tại quyền kình anh kích phía dưới, lại vặn béo lên, Hứa Thần thân hình bị ép hiện ra, phù một tiếng, thân ảnh tại quyền kình phía dưới vỡ nát. Tàn ảnh, mất đi mục tiêu, quyền kình khí thế không ngừng, đem phía trước đại địa anh ra một cái hố to dưới đáy nước ngầm cuốn ngược, lại ngắn ngủi trong chốc lát, hình thành một phương hồ nước. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là nhịn không được hít một hơi linh khí. Tượng lực trời quyền kình thật đáng sợ. Đổi lại bọn hắn bất kỳ người nào, dù chỉ là bị quyền kình quét vào, chỉ sợ đều muốn rơi cái phấn thân vái cốt hạ tràng. Giữa sân dư kình chậm rãi tiêu tán. Hứa Thần tại tượng lực trời đối diện hiện thân. Nhìn thấy Hứa Thần hiện ra thân hình kia một cái chớp mắt, tượng lực tiên nhãn bên trong lướt qua một vòng tinh mang, lưng ngốn lượng, tay phải nắm tay, một quyền hung mạnh đánh phía Hứa Thần. Hạo đãng quyền kình giống như nước thủy triều cuốn tới, lại như núi lửa bộc phát, hủy thiên diệt địa, thế không thể đỡ. Hứa Thần nhìn xem gào thét mà đến đáng sợ quyền kình, trong lòng biết muốn đánh bại tượng lực trời, cần càng cường đại hơn lực lượng. Vâng. Khí tức của hắn lần nữa bạo tăng, chiến tiên quyết tầng thứ nhì, lực lượng cường đại tại thể nội chạy xiết mãnh liệt. Cái gì? Ta không nhìn lầm a? Hứa Thần khí tức vậy mà lại bạo tăng, hắn đến cùng còn ẩn giấu đi loại thủ đoạn nào? Chẳng lẽ giờ phút này mới là hắn chân thực chiến lược sao? Ma tộc một phương cao thủ cảm nhận được Hứa Thần bỗng nhiên bạo tăng khí tức về sau, thường cái la thất thanh. Tại một đạo nói tiếng kinh hô bên trong, Hứa Thần như chậm thực nhanh nâng lên trường kiếm, sau đó một kiếm thật nhanh chặt nghiêng mà ra, kiếm quang lóe lên, suy một tiếng, hướng về Hứa Thần cuốn tới đáng sợ quyền kình, lại bị một kiếm vỡ nát sạch sẽ, chút điểm cũng không dư thừa. Cùng lúc đó, phốc phốc tượng lực trời ngược bị tàn dư kiếm khí chém ra một đạo vết kiếm, vết kiếm kia sâu đủ thấy xương, máu tươi giống như nước thủy triều bừng lên. Tượng lực trời lảo đảo lui lại 7-8 bước, mỗi một bước rơi xuống đều là trà đạp mặt đất hung hăng chấn động. Tượng lực trời ổn định thân hình, cúi đầu nhìn xem ngực còn tại chảy xuôi máu tươi vết thương, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Làm sao lại như vậy? Hứa Thần làm sao lại có thực lực mạnh như vậy? Không ai trả lời hắn nghi hoặc, mà Hứa Thần đáp lại hắn là nó lăng lệ một kiếm. Hưu kiếm quang tử trong hư không chém tới. Tượng lực trời con ngươi co lại nhanh chóng, cuốn biết huy quyền nên kích, bình một tiếng, nguyên địa truyền ra một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích quyết tán, mà tượng lực trời như là tiếp nhận tựa là hủy diệt đả kích, thân thể không bị khống chế lần nữa bay ngược ra ngoài. Ầm. Tượng lực trời rơi đập trên mặt đất, kinh khủng lực trùng kích khiến đại địa xuất hiện một cái hố to, mà cường đại lực phản chấn lại khiến tượng lực trời bắn ngược mà lên, sau đó tiếp lấy rơi xuống. Hứa Thần cầm kiếm đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem kia từ phế tích bên trong một lần nữa đứng lên tượng lực trời. Thực lực của ngươi vượt qua dự liệu của ta, nhưng ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ha ha, ta còn có một chiêu cuối cùng. Tượng lực trời nói, khí tức quanh người bành trướng, khí diễm ngập trời. Có chiêu thức gì sử hết ra, ta toàn bộ tiếp lấy. Hứa Thần từ tốn nói. Đáp lại Hứa Thần chính là tượng lực trời quát to một tiếng. Long tượng quyền. Một quyền này chính là tượng lực trời sát chiêu mạnh nhất, cũng là hắn chưa hề bại lộ qua lớn nhất át chủ bài. Nguyên bản hắn là chuẩn bị dùng một chiêu này đối phó cùng ma tộc vị kia, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không sớm thi triển, dùng để đối phó Hứa Thần. Theo tượng lực trời vung ra long tượng quyền, giữa thiên địa phảng phất lượn lờ lấy long ngâm tượng minh thanh âm. Mà quyền của hắn kình như hồng thủy xông ra, hóa thành một con to lớn long tượng, cuốn sạch lấy ngập trời chi thế, đối Hứa Thần va chạm mà đến, muốn đem Hứa Thần đụng phấn thân vai cốt. Hứa Thần hai tay cầm kiếm, bàng bạc linh lực quán chú đến trường kiếm bên trong, điên cuồng tích góp lực lượng, khi quyền kình biến thành long tượng đánh giết đến phụ cận thời điểm, Hứa Thần xúc thế hoàn tất, một kiếm chặt nghiêng mà ra. Tôi thành. Ầm ầm. Quyền kình biến thành long tượng cùng kiếm khí hung mãnh đụng vào nhau, giữa sân không khí đồng thời nổ tung lên, là bị ngạnh sinh sinh đánh nổ, kinh khủng sóng xung kích giống như nước thủy triều càn quét ra. Mọi người nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, nhưng là làm bọn hắn ngạc nhiên một màn phát sinh, chỉ thấy quyền kình biến thành long tượng lại bị kiếm khí đánh tan, sụp đổ tan rã, mà kiếm khí uy lực vẫn còn tồn tại, mang theo kinh khủng ý sát phạt, hung hăng chạm tại tượng lực trời thân thể bên trên. Phúc. Tượng lực trời hộ thể ma khí trực tiếp bị kiếm khí xé rách, tại kiếm khí cắt phía dưới, tượng lực trời thân thể bên trên lại thêm một đạo dữ tợn vết kiếm. Chương 302, 7 trận chiến 7 tháng chương 302, 7 trận chiến 7 tháng máu tươi như là nước suối đồng dạng tuôn ra. Dù là tượng lực trời tâm trí kiên định, giờ phút này cũng là không khỏi rên lên một tiếng thê thảm, thân thể như là bị cao tốc hành xử đoàn tàu đục chúng, hung hăng bay ngược ra ngoài. Ầm. Tượng lực trời thân thể cao lớn như đồng nhất quả sao băng rơi xuống, nền ở đại địa phía trên trực tiếp là xô ra một cái cự hình hố to dưới đáy làm trung tâm, vết rách hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chậm rãi lan tràn ra. Tháng rồi. Nhìn xem một màn này, mọi người trở nên thất thần, phản phất thân ở trong động, cảm thấy như vậy không chân thực. Liên chiến bốn trận Hứa Thần, lại còn có thể phát huy ra thực lực kinh khủng như thế. Càng làm cho người ta kinh dị là, Hứa Thần thực lực phản phất đầm sâu, không nhìn thấy đáy, mỗi khi ngươi cho rằng đây chính là hắn toàn bộ thực lực thời điểm, hắn thì sẽ bộc phát ra càng khủng bố hơn thực lực. Qua mấy giây về sau, nhân tộc một phương võ giả bỗng nhiên bộc phát ra trùng thiên tiếng hoan hô. Thắng, ha ha. Hứa Thần, tốt. Năm trận chiến năm thắng, này giới Thăng Long bảng tranh tài thứ nhất trừ Hứa Thần ra không còn có thể là ai khác. Không sai, Hứa Thần thuộc về thứ một. Ta là người cao ngạo, luôn luôn tự xưng tiên tư tung hành, xem thường tất cả mọi người, nhưng là, Hứa Thần, ngươi là ta cái thứ nhất từ đáy lòng bội phục người. Quá lợi hại, ha ha, Hứa Thần, không ngừng cố gắng, còn có năm trận. Thiếu Phiên ma tộc, để bọn hắn biết chúng ta nhân tộc không phải dễ chơi. Mọi người lớn tiếng reo họ. Có thể từ đến hàng chục ngàn thiên tài bên trong giết ra người, đều là tầm cao khí ngạo, gặp không sợ hãi, nhưng giờ phút này, bọn hắn lại là quên hết tất cả, tùy ý reo họ. Hết thảy đều là bởi vì Hứa Thần mang cho bọn hắn kinh hỉ quá lớn. So với nhân tộc một phương cao hứng mừng mừng, ma tộc các cao thủ thì xa vào đến quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Năm trận chiến năm bại, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy phát sinh. Người này tộc có chút không giống. Thổ ma tộc cao thủ nhíu mày nói, hắn lập tức đạt được đại bộ phận điểm người tán đồng. Nhân tộc yếu đuối, nhưng số lượng quá nhiều, ngàn tỷ võ giả bên trong luôn có thể xuất hiện một vài thiên tài, cái này Hứa Thần chính là kia ngàn tỷ bên trong mới có thể xuất hiện một cái thiên tài, bất quá, cũng không cần lo lắng quá mức, cái này Hứa Thần cho dù chiến lược đi tiên, liên chiến năm trận, chỉ sợ cũng là kiên trì không được quá lâu. Cự ma tộc ban đồ nói như thế. Không sai, trận này giao đấu, thắng lợi sau cùng vẫn như cũ sẽ là chúng ta ma tộc. Cái này Hứa Thần chỉ là chàng tỷ đấu này nhỏ ngoài ý muốn mà thôi, sẽ không ảnh hưởng cuối cùng thắng bại, nhưng chúng ta cũng không thể quá mức chủ quan, là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này, nếu không cuối cùng chúng ta cho dù thắng được thắng lợi cuối cùng, trên mặt cũng là không ánh sáng. Kế tiếp ai ra sân gặp một lần kia Hứa Thần. Nước ma tộc cách La vội vàng bước ra một bước, trong mắt dũng động hỏa diễm chiến ý, nói, ta đi gặp một hồi người kia tộc tiểu tử. Cùng lúc đó, hố to dưới đáy, tượng lực trời duỗi ra run rẩy hai tay, chống đất, chật vật đứng lên. Sắc mặt hắn trắng bệnh, khí tức bề ngoài, cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình cái kia đạo dữ tợn vô cùng vết kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Nguyên lai tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay chiến đấu, cuối cùng vậy mà rơi vào cái thảm bại hạ trạng, đây là hắn không kịp chuẩn bị. Nhân tộc tiểu tử, ngươi gọi Hứa Thần đúng không? Ta ghi nhớ ngươi, một trận chiến này là ta thua, lần sau ta nhất định sẽ không lại thua với ngươi. Phàm là bị ta đánh bại người, cùng ta chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, cho đến ngay cả bóng lưng của ta đều không nhìn thấy, người khác là như thế này, ngươi cũng như thế. Hứa Thần từ tốn nói, trong lời nói lộ ra vô tận tự tin. Nếu như ngay cả điểm này tự tin đều không có, vậy hắn liền bạch trà đạp những cái kia đại đế truyền thừa. Tượng lực trời nghe vậy, bình tĩnh nhìn Hứa Thần một chút, cuối cùng cật lực nhảy ra hô to, hướng về ma tộc một phương đi đến. Theo tượng lực trời là bại, nước cao thủ ma tộc Cách La tùy theo ra trận. Tiểu tử, thắng lợi của ngươi dừng bước nơi này. Cách La vừa vào sân, liền lạnh lùng nói. Hứa Thần cũng không khách khí, lạnh giọng về đối, ngươi sợ là không có tư cách kia. Thứ Cách La hừ lạnh một tiếng, quyết định không lãng phí thời gian nữa, tay phải chậm rãi nắm chắc thành quyền, ma lực phun trào ở giữa, trực tiếp đánh ra nước ma tộc tuyệt học thành danh Phúc Hải Quyền. Cách La chính là nước ma tộc thiên tài, thở nhỏ tập luyện Phúc Hải Quyền, đã đem bộ quyền pháp này dung hội quán thông, uy lực tăng gấp bội, ma lực quần quận ở giữa, chỉ thấy bành trướng mênh mông quyền tình như là 1,000 trượng sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, một làn sóng so một làn sóng mạnh. Đoạn Giang, Hứa Thần không sợ kia cuốn tới mênh mông quyền tình, mũi chân điểm mặt đất, thân thể như là kình phong đồng dạng lướt đi, người ở trên đường, huyết ảnh kiếm đã giơ cao khỏi đỉnh đầu, thẳng tắp chém xuống. Một kiếm này, tại 90 kiếm ý thôi động phía dưới, uy lực tăng gấp bội, kiếm khí cuốn sạch lấy đoạn Đoạn Giang biển uy thế cấp tốc chạm ra ngoài. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Cách La mênh mông quyền kình bị kiếm khí chặn đứng, kiếm khí cùng quyền kình ở giữa không trung không ngừng va chạm, tiêu hao, cuối cùng quyền kình bị kiếm khí đánh tan, kiếm khí cũng tại quyền kình cuối cùng bạo tạc bên trong tán loạn ra. Lần thứ nhất giao thủ, song phương lực lượng ngang nhau. Cách La thấy thế, biểu lộ không có chút nào biến hóa, Hứa Thần ngay cả tượng lực thiên đô chiến thắng, có phần này thực lực sớm tại trong dự đoán của hắn. Không sai, ngươi cùng cái khác nhân tộc khác biệt, ngươi là thiên tài, thực lực cũng không tệ, đáng giá ta toàn lực ứng phó. Dứt lời, Cách La quanh thân ma lực tăng lên một đoạn, tráng kiện hai chân có chút một khúc, sau đó cả người liền là bạo hướng mà đến, người giữa không trung bên trong, lăng không hướng phía Hứa Thần đánh ra một quyền. Một quyền này, không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng càng nhanh, càng mạnh, nắm đấm đánh ra kia một cái chớp mắt, đánh ra thê lương âm bạc thanh, phía trước không khí cũng tại quyền kình xung kích phía dưới vỡ nát. Tại bàng bạc ma lực thôi động phía dưới, quyền kình vỡ nát không khí, tại không trung lưu lại một đạo vết tàn. Uy lực mạnh, khiến người động dung. Mọi người vô ý thức ngừng thở. So Hứa Thần còn thần trương. Đối mặt cái này đáng sợ một quyền, Hứa Thần thần sắc lạnh nhạt, cổ tay rung lên, động như gió táp, thế như lôi đỉnh, huyết ảnh kiếm phi tốc đâm ra. Một kiếm này, Hứa Thần dùng kiếm ý thôi động, đồng thời xảo diệu dung nhập phong chi ý cảnh, cùng lôi chi ý cảnh, có phong chi hối hả, lại có lôi chi hủy diệt. Phốc! Trầm thấp tiếng va chạm truyền ra, Cách La quyền kình cùng kiếm quang đồng thời sụp đổ, hóa thành vô số đạo mảnh tiểu nhân quyền kình cùng kiếm quang, hướng về bốn phương tám hướng tứ tán bày ra. Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Chỉ một thoáng, lấy va chạm chỗ làm trung tâm, phương biên 1.000m bên trong, phảng phất đụng phải đạn pháo tẩy lễ, hư không hỗn loạn, đại địa sụp đổ, chỉ là cái này một đợt xung kích, liền có thể miểu sát tạo khí cảnh đỉnh phong võ giả. Quyền kinh sụp đổ trong chớp mắt ấy, Cách La hít sâu một hơi, vàng bát như biển ma lực bị hắn điều động, chỉ gặp hắn hai tay mở ra, sau người ma lực mãnh liệt, truyền đến sóng nước đánh ra tiếng vang. Biển cư chi nhãn, theo hét lớn một tiếng, Cách La một quyền bỗng nhiên oanh ra, giữa thiên địa nước năng lượng lại bị hắn rút ra không còn, nó phía sau sôi trào mãnh liệt bàng bạc ma lực, cũng là tụ tập mà đến, hình thành một cái cùng loại với lô đen vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong tản ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, phản phất có thể thôn vẹ hủy diệt hết thảy. Một chiêu này, uy lực cực kỳ khủng bố. Vòng xoáy phi tốc bay đến, tại khoảng cách Hứa Thần còn cách một đoạn thời điểm, vòng xoáy bên trong bỗng nhiên chuyển ra mãnh liệt hấp xả lực, muốn đem Hứa Thần hút vào trong đó giao sát. Hứa Thần cảm nhận được một chiêu lợi hại này, quả quyết thôi động chiến tiên quyết tầng thứ nhất, chiến lực trực tiếp tăng lên gấp đôi, tùy theo một kiếm đâm ra, trên mũi kiếm ngưng tụ lăng lệ kiếm khí. Kiếm khí cùng vòng xoáy phi tốc tiếp cận, vòng xoáy bên trong hấp xả chi lực càng phát ra khủng bố, tại kiếm khí cùng vòng xoáy va chạm trong chớp mắt ấy, hấp lực đạt tới đỉnh phong. Sau đó mọi người liền nhìn thấy làm bọn hắn kinh hãi một màn, Hứa Thần chém ra kiếm khí bén nhọn, lại bị Cách La quanh ra vòng xoáy trực tiếp hấp xả đi vào. Thấy thế, Cách La trên mặt lộ ra tiêu dung. Biển cư chi nhãn chính là hắn ngoại ý muốn lấy được một môn tuyệt học, hắn ỷ vào môn tuyệt học này, trước sau giết chết không ít đại địch. Chính là bởi vì có lá bài tẩy này, tại tận mắt nhìn thấy Hứa Thần đánh bại tượng lực ngày sau, hắn mới vẫn như cũ dám xuất chiến. Nhưng mà, nụ cười trên mặt hắn còn không có triệt để tràn ra, ngoài ý muốn liền phát sinh. Chỉ thấy kia bị hấp xả tiến vào vòng xoáy kiếm khí, lại bỗng nhiên nổ tung, hình thành vô số đạo kiếm khí, phản phất như hạt mưa tứ tán bay ra, vô tình cắt biển cư chi nhãn. Biển cư chi nhãn một hồi lay động, hấp xả chi lực cũng là có chút dừng lại, cuối cùng phụ một tiếng, đúng là bị kiếm khí xé thành vỡ nát. Cái gì? Biển cư chi nhãn lại bị phá mất? Cách La con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nổi lên kinh đảo hải lãng. Mọi người thấy thế thì là cùng nhau thở dài một hơi, sợ bóng sợ gió một trận. Quả nhiên, Hứa Thần không phải như vậy mà đơn giản địa là bại. Bất chi bất giác, Hứa Thần đã ở trong lòng mọi người dựng nên lên bất bại hình tượng, vô luận tao ngộ cái gì địch nhân, Hứa Thần đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Tiếp ta một kiếm, phá rơi biển cư chi nhãn, Hứa Thần cũng triển khai phản kích, huyết ảnh kiếm vung lên, kiếm quang như mưa, hướng phía Cách La phô thiên cái địa bao phủ tới. Cách La trong lòng run lên, hai tay nắm chặt thành quyền, quyền thế nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Giờ khắc này, hắn cho người ta một loại mây đen bao phủ xuống mặt biển cảm giác, nước biển cuộn cuộn, sóng lớn đột kích, song quyền như do liên tục quanh ra, quyền thế như sóng biển, thế không thể đỡ. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, quyền kinh cùng kiếm khí không ngừng đụng vào nhau, hình thành một cổ lại một cổ kinh khủng sóng xung kích. Hứa Thần xuất kiếm như gió, một đạo đạo kiếm khí huy sái mà ra, về sau tiếp theo không ngừng. Giờ phút này, linh lực của hắn phảng phất mãi mãi không kết thúc, căn bản không có một điểm đại chiến mấy trận, linh lực khô kiệt dấu hiệu. Mà Hứa Thần như thế không tiếc linh lực đấu pháp, cũng là khiến một đám cao thủ ma tộc liên tiếp nhíu mày. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Hứa Thần liên chiến mấy trận, linh lực theo lý tới nói, sớm nên khô kiệt mới đúng, nhưng là, Hứa Thần thời khắc này biểu hiện lại là làm bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Hứa Thần xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm khí như mưa rơi, phô thiên cái địa đối Cách La bao phủ tới. Cách La dần dần cảm giác lực bất tòng tâm, theo không kịp Hứa Thần tốc độ. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Cách La liều mạng ngăn cản, nhưng cuối cùng là có một đạo kiếm khí tránh đi quyền của hắn kình chém bay mà tới. Phốc, Cách La lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm khí chém tới, cuối cùng tại trên cánh tay của hắn lưu lại một đạo đấm máu vết kiếm. Cách La bị đau rên lên một tiếng thê thảm, thân thể hướng lui về phía sau một bước, liền cái này một bước này, để hắn xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Mấy chục đạo kiếm khí tại hắn chưa ổn định thân hình thời điểm, đã chạm tại trên người hắn, thoáng chốc ở giữa, Cách La vết thương chẳng trị, máu me đầm địa. Nếu như không phải Cách La tại tối hậu quan đầu toàn lực vận chuyển ma lực hộ thể lời nói, giờ phút này hắn chỉ sợ đã chết thảm, mà lại là chết không toàn thây. Thắng bại đã điểm. Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, quần áo đồng bền. Cách La hạ tràng lại cùng Hứa Thần hoàn toàn tương phản. Cách La thì phải chật vật rất nhiều, quần áo tàn tạ không hoàn toàn, toàn thân máu me đầm địa, thương thế trên người nhiều đến mấy chục đạo. Hắn giờ phút này không còn có nước ma tộc thiên tài phong phạm, Ngươi. Cách La Gian Nan ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hứa Thần, miệng há mở, chỉ phun ra một chữ, chính là lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế của hắn quá nặng đi, toàn thân trên dưới vết kiếm nhiều đến mấy chục đạo, mà lại mỗi một đạo vết kiếm thương thế đều không cạn. Cách La giờ phút này vẫn cảm giác không quá chân thực, mình vậy mà thua với một người tộc. Cách La, ngươi bại, còn không nhanh đi ra ngoài. Thổ ma tộc Lạc Trạch đi vào giữa sân, đối đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cách La nhíu mày nói. Theo Lạc Trạch thanh âm truyền đến, Cách La mới từ trong hoảng hốt hoàn hồn, sau đó nhìn Lạc Trạch, miệng giật giật, cuối cùng vẫn là một chữ chưa nôn đi xuống lôi đài. Lạc Trạch thực lực ngay cả hắn cũng không bằng, gửi hy vọng cùng Lạc Trạch đánh bại Hứa Thần, hiển nhiên là không quá hiện thực. Lại thắng một ván, ha ha, nếu như ta nhớ không lầm, đây đã là Hứa Thần thắng được thứ 6 trận, 6 trận chiến 6 thắng, ma tộc cũng bất quá như thế nha. Nhân tộc một phương võ giả hoan hô, trong lời nói lại bắt đầu toát ra đối ma tộc khinh thường. Hứa Thần thật đúng là lần một lại một lần cho người ta kinh hỉ a. Ban đầu ở Võ Thánh Thành lần thứ nhất cùng hắn gặp nhau, ta chỉ coi hắn là cái thiên phú không tồi thiếu niên, tuyệt đối không ngờ tới, hắn có thể có một ngày này, lấy sức một mình độc đấu ma tộc chúng thiên tài. Hy vọng hắn năng lực xoay chuyển tình thế, làm người tộc vãn hồi lần này tình thế nguy hiểm. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, Hứa Thần cùng Lạc Trạch chiến đấu cũng bắt đầu. Lạc Trạch chính là thổ ma tộc, trời sinh thân cận thổ chi năng lượng. Chiến đấu ngay từ đầu, Lạc Trạch lựa chọn không phải tiến công, mà là phòng thủ, chỉ gặp hắn bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, nó trước người chính là dâng lên tầng một nặng nề tường đất. Một tiếng ầm vang, một đạo kiếm khí chạm tại tường đất phía trên. Tường đất lên tiếng trả lời sụp đổ. Chạm bại tường đất kiếm khí, lóe lên phía dưới, chính là chạm tại Lạc Trạch thân thể bên trên. Phù một tiếng, Lạc Trạch thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy. Nguyên lai không phải bản thể, mà là một bộ thổ chi phân thân. Hứa Thần thấy thế, mặt không đổi sắc, cổ tay rung lên, một đạo kiếm khí lại là như thiểm điện chém bay ra ngoài. Mới từ lòng đất chui ra ngoài Lạc Trạch, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bàn tay ta tại trên mặt đất, ma lực phun trào. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một mặt to lớn tường đất lên tiếng trả lời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ken kiếm khí chạm tại mặt này tường đất phía trên, chẳng những không có đem đánh tan, ngược lại truyền đến kim loại giao minh âm thanh. Lạc Trạch bàn tay chống đỡ tại tường đất phía trên, vì tường đất chuyển vận năng lượng, thấy tường đất ngăn lại Hứa Thần công kích, sắc mặt vui mừng. Hắn có tự mình hiểu lấy, chính diện đối quyết phía dưới, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Hứa Thần, cho nên hắn mở ra lối riêng, lựa chọn phòng ngự là chính, tiêu hao Hứa Thần linh lực. Hắn không tin Hứa Thần linh lực vô cùng vô tận, chỉ cần lại kiên trì một lát, Hứa Thần linh lực tuyệt đối sẽ bắt đầu khô kiệt. Có chút ý tứ, Hứa Thần lần nữa vung ra một kiếm. Một kiếm này so sánh với bên trên một kiếm, uy lực bạo tăng rất nhiều. Ầm ầm, âm thanh lớn vang vọng, tường đất chia năm xẻ bảy. Lạc Trạch thân hình rung mạnh, hướng về sau vừa lui lại lui. Hưu tại Lạc Trạch lui lại thời điểm, một đạo hàn quang lướt đến, phốc máu tươi vẩy ra. Lạc Trạch bị chém bay ra ngoài. Chương 303, trận chiến cuối cùng. Chương 303, trận chiến cuối cùng. Phốc, Lạc Trạch rên lên một tiếng thê thảm, bị chém bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra, bay lả tả tại đại địa phía trên. Thắng, thắng. Mọi người thấy thế, kích động toàn thân run rẩy. Bảy trận chiến bảy thắng. Lý Ngự Đạo đống nhiên vung quyền, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Dạ Thiên Tinh nói, còn có 3 trận, Hứa Thần chỉ cần lại thắng 3 trận, vậy cái này trận giao đấu nhân tộc liền thắng, mà Hứa Thần 10 trận chiến 10 thắng, xoay chuyển chiến cuộc, chính là nhân tộc anh hùng. Cùng lúc đó, ma tộc một phương cao thủ thì lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Bọn hắn nhìn nhau trầm mặc. Qua đi tới mấy tức thời gian, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc nghịch cảnh lật bàn. Ám ma tộc trước Diêm, huyết dược ma tộc Đồ Nguyên, cùng ma tộc Mạc Bận, tiếp xuống liền nhìn các ngươi, nhất định phải đánh bại tên kia nhân tộc. Cảm nhận được mọi người ánh mắt mong chờ, Mạc Bận mặt không biểu tình, ám ma tộc trước Diêm, huyết dược ma tộc Đồ Nguyên, trong lòng thì dâng lên một cổ áp lực vô hình. Trận thứ 8, huyết dược ma tộc trên Đồ Nguyên trận. Bành! Trên Đồ Nguyên trận về sau, một câu không nói, liền không kịp chờ đợi xuất thủ, chân phải nâng lên, đống nhiên đạp lên mặt đất, lực lượng cường đại trực tiếp là đem mặt đất giẫm nứt toát ra. Cùng lúc đó, Đồ Nguyên nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt, phản phất đang nhìn người chết đồng dạng. Nguy hiểm. Theo Đồ Nguyên trà đạp mặt đất, Hứa Thần trong lòng liền dâng lên một vòng khó mà ngăn chặn nguy cơ, tùy theo, hắn liền cảm giác nhạy cảm tới lòng đất dưới đang có một cổ bàng bạc ngang ngược lực lượng đang nổi lên. Cỗ lực lượng kia một khi bộc phát, tựa như núi lửa bộc phát, thôn vệ hết thảy, đủ để đem quanh mình hết thảy sẽ thành vỡ nát. Hứa Thần cảm nhận được dưới mặt đất nguy hiểm về sau, thân hình chớp động, bởi vì tốc độ quá nhanh, lại không trung lưu lại 78 đạo tàn ảnh, trong lúc nhất thời, lại phân không ra cái nào làm thật, cái nào là giả. Ầm ầm, đại điệu bỗng nhiên vỡ ra, phảng phất núi lửa bộc phát, một đạo nói thô to như trụ ma lực cổ sáng phá đất mà lên, dễ dàng vỡ nát không khí, xé rách một đạo đạo tàn ảnh. Nương tựa theo đối nguy hiểm cảm giác bén nhạy, Hứa Thần lại đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hữu kinh vô hiểm tránh đi một đạo đạo năng lượng cổ sáng xung kích. Làm sao có thể? Cái kia mới là hắn chân thân, hắn lại thế nào chính xác tránh đi công kích của ta? Nhất định phải được Đồ Nguyên, giờ phút này mở to hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin, nguyên lai tưởng rằng có thể bằng vào chiêu này có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống Hứa Thần, cuối cùng hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, là mình quá ngây thơ, đồng thời cũng đem đối thủ nghĩ quá đơn giản. Thấy đánh lén giết không chết Hứa Thần, Đồ Nguyên cắn cắn răng, tay phải hư không một nắm, một thanh màu đen nhánh ma kiếm chính là xuất hiện trong tay, ma lực như mặt nước tràn vào ma kiếm bên trong. Khi ma kiếm tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động thời điểm, Đồ Nguyên trong mắt lướt qua một vòng vẻ tàn nhẫn, giữa trời bỗng nhiên bạch một cái. Ầm một tiếng, một đạo dài trăm mét, thô 34 mét huyết sắc kiếm khí, lấy như ánh chớp tốc độ, hướng về Hứa Thần chém tới. rời núi. Hai tay cầm kiếm, Hứa Thần một kiếm nên kích mà đi, lập tức, một đạo thô trọng giống như núi kiếm khí chảy ra mà ra, cùng kiếm khí màu đỏ ngòm kia va chạm, sau đó lẫn nhau triệt tiêu, đồng thời vỡ vụn, biến mất. Vậy mà lại ngăn trở. Huyết Dực ma tộc đồng nguyên, thực lực không yếu, tại một đám xuất chiến cao thủ ma tộc bên trong có thể xếp hạng trung du, nhưng hắn thời khắc này đối thủ chính là Hứa Thần. Mặc dù ta không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn bổ sung tiêu hao linh lực, nhưng là, ngươi cuối cùng chỉ là một người, liên tục đại chiến xuống tới, ngươi bổ sung linh lực tốc độ, xa xa không cách nào cùng tiêu hao tốc độ so sánh, mà ta ma lực dồi dào, hao tổn cũng có thể mài chết ngươi. Đỗ Nguyên biết mình cùng Hứa Thần chênh lệch về sau, quyết định không tại cùng Hứa Thần cứng đối cứng, chuẩn bị mài chết Hứa Thần. Dứt lời, Đỗ Nguyên tay cầm ma kiếm, thân thể có chút ố lượng, theo một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần đứng tại chỗ, liên tiếp bình tĩnh trực diện Đỗ Nguyên xung kích, trong lòng cười lạnh, mài chết ta, trò cười, chỉ sợ ngươi ma lực hao hết, ta vẫn là linh lực dồi dào. Hứa Thần không sợ nhất chính là so đấu linh lực tiêu hao. Hiển nhiên, Đỗ Nguyên dự định muốn thất bại. Ma huyết ảnh kiếm cùng ma kiếm ở giữa không trung va chạm, hỏa hoa vẩy ra, như là gợn nước sóng xung kích quét tán ra tới. Một kích không trúng, Đỗ Nguyên thân hình lóe lên, xuất hiện tại một phương hướng khác, hiện ra thân hình máy mắt, hai tay cầm kiếm, chém ngang giữa trời. Huyết sắc kiếm khí xé mở không khí, bạo chạm mà tới. Hứa Thần đâu vào đấy xoay người, huy kiếm, bình một tiếng, huyết sắc kiếm khí nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán. Đỗ Nguyên dường như quyết tâm muốn cùng Hứa Thần so đấu tiêu hao, một kiếm rơi xuống về sau, căn bản không nhìn kết quả, liền lại biến mất ngay tại chỗ. Cùng Hứa Thần huy kiếm chạm bạo huyết sắc kiếm ý thời điểm, hắn đã là xuất hiện tại một phương hướng khác, đồng thời vung ra kiếm trong tay, lại một đạo huyết sắc kiếm khí kích xạ mà tới. Thân là huyết dược ma tộc Đỗ Nguyên, tốc độ là hắn cường hạng, nhưng hắn giờ phút này tao ngộ chính là tốc độ đồng dạng không thấp Hứa Thần. Hứa Thần đứng ở nguyên địa, lấy tính chế động, không hoảng không loạn ngăn cản Đỗ Nguyên công kích. Đỗ Nguyên lợi dụng phương diện tốc độ ưu thế, khi thì xuất hiện tại Hứa Thần bên trái đằng trước, khi thì xuất hiện tại Hứa Thần chính hậu phương, khi thì lại xuất hiện tại Hứa Thần ngay phía trước, thân ảnh xê dịch lấp lóe, nhanh như gió táp. Mà công kích của hắn cũng là từng cơn sóng liên tiếp. Ầm, ầm, ầm, ầm. Kiếm khí va chạm không ngừng. Một công một thủ, song phương va chạm không biết bao nhiêu lần. Đỗ Nguyên càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, một phen không ngừng tiến công xuống tới, ma lực của hắn đã tiêu hao 60-70. Thể nội tàn dư ma lực không nhiều. Lại nhìn Hứa Thần, mặt không đỏ tim không đập, từ đầu đến cuối đều là một bộ tài giỏi có thừa bộ dáng. Mà lại, thời khắc này Hứa Thần, công kích lực độ vẫn như cũ không gặp yếu bớt, khí tức vẫn như cũ cường hành, hiển nhiên, linh lực của hắn còn ở vào một cái dư thừa trạng thái. Tại sao có thể như vậy? Đỗ Nguyên kinh hãi muốn tuyệt. Suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông mấu chốt trong đó. Giờ phút này, không chỉ Đỗ Nguyên, nhân ma song phương cao thủ, tất cả đều có đồng dạng nghi hoặc, Hứa Thần là thế nào làm được? Thể nội linh lực phảng phất quần quần không dứt. Cái nhân tộc tiểu tử này không đơn giản, nắm giữ một loại cực kỳ lợi hại thôn phệ loại công pháp, một bên chiến đấu, một bên thôn phệ luyện hóa thiên địa linh khí, thể nội linh lực từ đầu đến cuối đều bảo trì tại 70 trở lên, muốn mài chết hắn hiển nhiên là cái quyết định sai lầm. Ma tộc cường giả Ma Kha sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hứa Thần, hồi lâu sau, chậm rãi nói: "Giờ phút này, hắn nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt, băng lãnh bên trong mang theo không che giấu chút nào sát ý, mắt thấy thắng lợi sắp đến, không nghĩ tới vậy mà ra Hứa Thần tên yêu nghiệt này, để thắng bại lần nữa không xác định. Nếu như nắm chắc thắng lợi trong tay giao đấu, bởi vì Hứa Thần một người mà bị thua, Ma Kha là thật hận chết Hứa Thần, chỉ sợ chỉ có đem Hứa Thần tháo thành tám khối mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Đáng chết, nhất định là cái kia bên trong xảy ra vấn đề, cái này Hứa Thần có gì đó quái lạ, thể nội linh lực quần quần không dứt, phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, ta cùng hắn so đấu tiêu hao hiển nhiên là cái quyết định sai lầm." Cảm nhận được thể nội dần dần gần như khô kiệt linh lực, Đỗ Nguyên trong lòng lo lắng. Một phen suy tư về sau, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, quyết định cải biến chiến đấu phương thức. Hưu phía sau hai cánh bỗng nhiên chấn động, mang theo mãnh liệt bình phong, lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm tay xuất kích. Chỉ một thoáng, thế công như là cuồng phong bạo vũ, một quyền tiếp lấy một quyền, tận hết sức lực thẳng hướng Hứa Thần. Hứa Thần trên tay chân công phu là chỗ yếu của hắn, nhưng là bởi vì thể chất viễn siêu đồng cấp võ giả nguyên nhân, cho dù không có cường hành quyền pháp, hắn cũng có tự tin cùng Đỗ Nguyên tại quyền cước bên trên một hồi cao thấp. Hứa Thần tay trái đồng dạng nắm chặt thành quyền, theo linh lực bộc phát, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền chính là thẳng tắp đánh ra. Một quyền này, Hứa Thần xảo diệu dung nhập phong chi ý cảnh, cùng lôi chi ý cảnh, như gió nổi lên, như sấm động, nắm đấm kéo lấy màu xanh kình phong, cùng tử sắc lôi quang, một xanh một tím, giao thế phun trào, bộc phát ra khiến người không thể bỏ qua uy lực kinh khủng. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp hơn 10 lần đối hoành, Hứa Thần một bước cũng không nhường, không rơi mảy may hạ phong. Đỗ Nguyên kinh hai muốn tuyệt. Liên tiếp hơn 10 lần đối hoành, hắn chẳng những không có nhất cử đánh tan Hứa Thần, ngược lại ẩn ẩn rơi vào hạ phong, thể nội khí huyết cuộn, cánh tay đều bị chấn run lên. Ầm. Song phương lại một lần hung hãn đối bính, bộc phát ra như kinh lôi tiếng va chạm, hai người riêng phần mình tách ra, bay ngược trở về. Hứa Thần lui lại 7-8 bước, mà Đỗ Nguyên thì ngay cả tiếp theo lui lại hơn 10 bước, song phương thực lực lập tức phân cao thấp. Ổn định thân hình, Đỗ Nguyên từng ngụm thở dốc, một tia máu tươi theo thở dốc từ khóe miệng chảy xuôi xuống dưới. Hắn tiện tay lau khóe miệng máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, ánh mắt hung ác, ta cũng không tin ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Đỗ Nguyên thẹn quá hóa giận. So đấu tiêu hao, không đấu lại Hứa Thần, so đấu thực lực, cũng không phải Hứa Thần đối thủ. Là thời điểm kết thúc chiến đấu. Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, cả người như gió táp phóng tới Đỗ Nguyên. Chợt, song phương lần nữa chiến đấu lại với nhau. Quyền đối quyền, kiếm đối kiếm. Song phương lâm vào một vòng mới banh sát bên trong, nhưng một vòng mới banh sát không có duy trì quá lâu, đầu nguyên vốn nhờ ma lực khô kiệt, chiến lực ngã xuống, rơi vào đến hạ phong bên trong. Hứa Thần nắm lấy cơ hội, một kiếm chém xuống đầu nguyên ma kiếm, một quyền đánh vào đầu nguyên ngực, quyền kinh bộc phát, lập tức truyền đến xương cốt tiếng vỡ vụn. Đầu nguyên ngực lõm, tiêu thảm bay ngược ra ngoài. Hô nhìn xem đầu nguyên bay ngược là bại, mọi người đồng thời thở dài một hơi, sau đó lại độ bộc phát ra không cùng luân so tiếng hoan hô. Ma tộc cường giả Ma Kha giờ phút này cũng rốt cục ngồi không yên, bất động thanh sắc truyền âm nói, kia Hứa Thần nắm giữ lấy một loại cực kỳ cường đại thôn vệ loại công pháp, có thể một bên chiến đấu, một bên thôn vệ luyện hóa thiên địa linh khí, cho nên kia Hứa Thần mới có thể liên chiến mấy trận, vẫn như cũ có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực. Dưới một trận chiến, trước Diêm trên ngươi, ghi nhớ, không muốn cùng hắn so đấu tiêu hao, trực tiếp lấy thương đổi thương, dù là cuối cùng là bại, cũng phải cấp Hứa Thần tạo thành đầy đủ ảnh hưởng nó chiến lược thương tích. Mặc vận, trước Diêm một khi là bại, đánh bại Hứa Thần gánh nặng liền giao đến trong tay của ngươi, không cần thiết khiến ta thất vọng. Trước Diêm cùng Mạc Vận đồng thời nhẹ gật đầu. Trước Diêm mang theo nhiệm vụ ra sân. Mọi người giữ vững tinh thần, nhìn không chuyển mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Trận thứ 9. Hứa Thần chỉ cần thắng được trận này, vậy bọn hắn khoảng cách thắng lợi chỉ có cách xa một bước. Chiến Vô Tuyệt bọn người tâm tình vào giờ khắc này cực kỳ phức tạp. Đã hy vọng Hứa Thần có thể thắng, lại không nghĩ Hứa Thần thắng, mâu thuẫn đến cực điểm. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, giữa sân chiến đấu khai hỏa. Trước Diêm, ám ma tộc cao thủ, hành tung bí mị, giỏi về thu liễm khí tức, sở trường ám sát, khiến vô số chủng tộc nghe mà biến sắc. Ám ma tộc ám sát lợi hại, khiến người nghe mà biến sắc, nhưng chính diện giao phong lại ám ma tộc được điểm. Trước Diêm hiển nhiên biết mình ở chính diện giao phong phía dưới không phải là đối thủ của Hứa Thần, cho nên nghiêm khắc hoàn thành ma kha chỉ thị, một khi giao thủ, liền tận hết sức lực, một bộ không sợ chết, lấy thương đổi thương đấu pháp. Hứa Thần một chút liền thấy rõ trước Diêm ý đồ. Trong lòng của hắn cười lạnh, sao lại theo trước Diêm ý đồ, thôi động phong chi ý cảnh, cùng trước Diêm từ đầu tới cuối duy trì lấy một khoảng cách, mà trường kiếm trong tay của hắn không ngừng nghỉ phát động thế công. Trước Diêm, thân thể hẹp dài, hình người, nhưng hai tay hai chân phảng phất bùn bê, bị tận lực kéo dài, xem ra có chút không cân đối. Nhưng trước Diêm hành động, chẳng những không có mảy may không cân đối, ngược lại hành động nhanh nhẹn, vô thanh vô tức, xuất quỷ nhập thần, phảng phất hành tẩu tại trong âm u quỷ mị. Trước Diêm tay cầm một thanh ngân sắc truy thủ, dao găm lưới đao lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Trước Diêm tay cầm truy thủ, đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn, lần một lại một lần tránh đi Hứa Thần thế công, mũi chân điểm mặt đất, thân ảnh giống như khói mù từ nguyên địa tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh hàn quang đột ngột thoáng hiện, nhanh như thiểm điện đâm về phía Hứa Thần hậu tâm chí mạng bộ vị. Hứa Thần quay người, một kiếm chém ngang mà ra. Trường kiếm cùng chủy thủ sắp va chạm kia một cái chớp mắt, chủy thủ đống nhiên lật ra, lại hướng phía Hứa Thần trái tim đâm thẳng mà tới. Trước Diêm lại từ bỏ va chạm, cùng Hứa Thần lấy thương đổi thương. Chủy thủ mặc dù ngắn, nhưng trước Diêm cánh tay lại so Hứa Thần dài nhiều, kể từ đó, huyết ảnh kiếm đâm trúng trước Diêm thân thể đồng thời, trước Diêm dao găm trong tay cũng sẽ đâm vào Hứa Thần trái tim. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng tinh quang, cho dù mình một kiếm giết chết trước Diêm, cái sau chủy thủ cũng sẽ không chút do dự đâm tiến vào trái tim của hắn. Trước Diêm thật đúng là liều. Loại này đấu pháp quả thực là không muốn sống. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng chần chờ. Hàn quang loẹ loẹ chủy thủ đống nhiên đâm vào Hứa Thần thân thể, mà Hứa Thần trường kiếm cũng là thuận thế đâm vào trước Diêm thể nội. Một đám cao thủ ma tộc thấy thế, sắc mặt đều là vui mừng, mà nhân tộc võ giả đều là sắc mặt đại biến. Nhưng là trước Diêm trên mặt lại là một điểm vui mừng cũng vô, bởi vì hắn đâm chúng chỉ là Hứa Thần lưu tại nguyên địa một đạo tàn ảnh, thiêu một đạo kiếm khí từ ngoài 100 thước chạy ra mà tới. Trước Diêm thấy thế, vội vàng né tránh, nhưng mà Hứa Thần thế công như thủy triều nước, như gió táp, như lôi đỉnh, liên tiếp không ngừng, một kiếm tiếp lấy một kiếm, giết trước Diêm chật vật né tránh, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Thổi phun một tiếng, trước Diêm trên thân thêm ra một đạo vết kiếm. Trước Diêm sắc mặt trầm xuống, mấy lần muốn xông lên cùng Hứa Thần điểm cái sinh tử, nhưng còn không đợi hắn vọt tới Hứa Thần trước mặt, liền bị một đạo nói kiếm khí bén nhọn ép lui trở về. Hứa Thần có phòng bị, không tiếc linh lực tiêu hao, giết trước Diêm tức không vào được. Nửa chén trà nhỏ về sau, trước Diêm trên thân lại lục tiếp theo mới thêm mấy đạo vết kiếm. Trước Diêm gian nan ngăn cản kiếm khí thế công thời điểm, Hứa Thần thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại trước Diêm trước người, xúc thế đã lâu một quyền nháy mắt đánh tan hắn hộ thể ma khí. Phốc, trước Diêm thổ huyết bay ngược. Ma Kha kế hoạch thất bại, trước Diêm không những không cho Hứa Thần tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại bị Hứa Thần áp chế không hề có lực phản thủ, cũng nắm lấy cơ hội, một quyền đặt vương thắng bán. 9 trận chiến 9 thắng, còn lại nhất có 1 trận chiến. 1 trận chiến điện thắng bại.